Chơi ạ. Đây chính là thông thiên bảy cảnh cường giả a. Thông thiên bảy cảnh, một người đều có thể đem toàn bộ hoang vực làm hỏng. Không bao lâu, Âm Bất Diệt vội vã tới rồi, đối về quỷ hoàng cấp nhà, kết quả một cái tát bị quỷ hoàng phiến bay ra ngoài. Đồ hỗn hảo, ngươi khi nào có buồn hoàng hố giết Lưu Tinh? Thấy Âm Bất Diệt quỷ hoàng giận dữ không ngớt. Lưu Tinh lạnh lùng nói, quỷ hoàng không nên tức giận, người này giao cho ta mới có thể. Nói nhìn bạo cổ lực liếc mắt, bạo cổ lực hội ý, bay lên trời bắt được Âm Bất Diệt. Âm Bất Diệt hung ác kêu lên đạo, quỷ hoàng đại nhân, cứu ta à. Đồ hỗn hảo, đi tìm chết ta. Quỷ hoàng trong lòng cũng là biệt khuất, có thể Lưu Tinh lông cánh đầy đủ, muốn đánh chết rất khó. Lưu Tinh, Âm Bất Tử, Âm Bất Diệt đều ở đây trên tay ngươi, ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều được, Âm Minh hắn. Bạo cổ lực, thả Âm Minh. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Bạo cổ lực sửng sốt nói, thật phóng sao. Hắn cho rằng Lưu Tinh chỉ nói là nói mà thôi, thật chẳng lẽ muốn thả Âm Minh. Thả ngươi. Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Tốt. Bạo cổ lực hé miệng, đem Âm Minh cho phun ra, tiếp theo đem Âm Bất Diệt cho nuốt vào. Âm Minh vẻ mặt mờ mịt, khi thấy bạo cổ lực thời điểm, sợ cả người run run một cái đạo, đừng giết ta. Âm Tâm Minh, lúc này đây ta buông tha ngươi, tiếp theo ngươi ở đây nằm trong tay ta, quyết không tha cho ngươi. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Âm Tâm Minh. Ngươi, ngươi là ai? Âm Tâm Minh chợt cả kinh, nhìn Lưu Tinh, lúc này Lưu Tinh mặt mũi của đã thay đổi. Âm Tâm Minh cũng không nhận ra. Tâm Minh, trở về a. Trên hư không, quỷ hoàng hô. Ra ra. Âm Tâm Minh lần thứ hai khiếp sợ, bay lên trời đạo. Ra ra, giết bọn họ, là bọn hắn bắt đi Âm Bất Tử. Vô liêm sỉ. Quỷ hoàng xoay người trừng Âm Tâm Minh một cái nói, Lưu Tinh chính là tinh thiên, sau này ngươi đừng cho. Nữa ta bước ra âm thi sơn mạch. Nói xong, cầm lấy khiếp sợ không thôi Âm Tâm Minh bay lên không. Lưu Tinh, tinh thiên. Âm Tâm Minh thập phần ngạc nhiên. Lưu Tinh xoay người tại cổ tang thành tìm một cái khách sạn, đối về bạo cổ lực đạo, đợi lát nữa ma hoàng trở về, nếu như hắn là mang theo Trung Tình Nhi qua đây, liền đem ma kiếm địa ngục của người thả. Nếu như không phải là, toàn bộ giết. Tốt, ta minh bạch. Bạo cổ lực gật đầu. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh thân thể lóe lên xuất hiện ở Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, một quả nhũ bạch sắc mỹ ngọc phiêu ở bên trong phòng. Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, trên mặt đất xích sắc nhốt hai đạo thân ảnh. Trên người hai người này tối đen, da chóc thịt bong, tóc mất trật tự. Phụ thân. Lưu Tinh lòng của chợt đau xót, hướng phía một người đánh tới. Đại thủ chợt cố sức rút lui rơi kia trên thân người xích sắt, tiếp theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lưu Tinh giận dữ, vừa nhìn dưới, xích sắt tại phụ thân hắn xương tỉ bà, xương đùi thượng ăn mặc, loại đau khổ này quả thực không phải là thường nhân có khả năng thừa thụ. A. Xích sắt kéo động, khiến Lưu Chính Quân vô cùng thống khổ, một đôi mắt nội lộ vẻ huyết sắc, giận dữ hét: Không biết, lao tử cái gì cũng không biết. Phụ thân, là ta, Tinh Nhi, ngài nhịn một chút. Lưu Tinh không đành lòng nhìn phụ thân thống khổ như vậy, mạnh mẽ lôi ra xích sắt, tại Lưu Chính Quân trên người của Lưu lại bốn đạo lỗ máu, Lưu Tinh vội vã là Lưu Chính Quân chữa thương. Tại Lưu Chính Quân trong cơ thể có kinh khủng khí Lưu đánh thẳng vào thần kinh của hắn, biết rõ còn có ngọn lửa màu đen đốt cháy Lưu Chính Quân huyết nục. Lưu Tinh cũng không biết đạo phụ thân hắn là thế nào bị qua tới. Xích sắt tiêu thất, Lưu Chính Quân cả người bùng lòng. Kia buộc chặt thần kinh rốt cục tùng thị xuống tới. Trong lúc bất chợt, ngất đi. Hắn nhịn 5 năm, trong lòng kia một cây dây căng thẳng 5 năm chưa từng có thư giãn qua, xích sắt xóa, tinh thần hắn hoảng hốt, trực tiếp hôn mê. Lưu Tinh phụ thân chữa thương, chữa bệnh tam canh giờ, cuối cùng đem Lưu Chính Quân trong cơ thể ngọn lửa màu đen cùng với cái khác đánh vào trong cơ thể năng lượng khu trừ đi ra ngoài, đồng thời tại thức hải nội phát hiện bị đóng ấn võ hồn, hình người võ hồn. Võ hồn phong ấn vừa vỡ, Lưu Chính Quân khí tức điên cuồng tăng vọt. Liên tiếp vượt qua mấy người đại cảnh giới, đạt được tinh hải bảy cảnh. Đây hết thảy, Lưu Chính Quân cũng không biết. Tiếp theo, Lưu Tinh nhìn về phía một người khác, đây là một vị yêu dị nam tử, thảm trạng cùng phụ thân hắn không sai biệt lắm. Bất quá hắn ý chí càng thêm kiên định, so phụ thân hắn thanh tỉnh. Người rốt cuộc là ai? Vì sao cứu ta? Yêu dị nam tử rất không rõ, vì cứu bọn họ, người sau còn giống như mất đi người yêu. Cồn vật bi, thì F. Chương 581, Nhi tử thất tung. Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm đệ nhất yêu vương, xóa người sau trên người xích sát đạo, ngươi đi đi. Yêu dị nam tử sức khôi phục kinh người, căn bản không cần Lưu Tinh chữa thương cho hắn, xích sát xóa hắn cả người thương thế tự động khôi phục, một màn này ngay cả Lưu Tinh đều giật mình không thôi. Loạn yêu sơn mạch nàng kia nói nàng phu quân không phải là yêu thú, như vậy thì là những thứ khác yêu, bản thể hắn rốt cuộc là cái gì? Sức khôi phục thế nào như thế cường? Có thể đi, nhưng tổng yếu hiểu rõ là ai đã cứu ta. Tại sao muốn cứu ta? Yêu dị nam tử nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhàn nhạt nói, xem thần sắc hắn phải không hiểu rõ sẽ không đi. Không có vì sao, chỉ là bị loạn yêu sơn mạch một vị si tình người nhờ vã, ngươi bây giờ tự do. Lưu Tinh lạnh lùng quét người sau liếc mắt, vung tay lên trực tiếp đem người sau đưa ra Quỳnh Thổ Chi Ngọc. Theo sát mà, Lưu Tinh cũng đi ra, đem Quỳnh Thổ Chi Ngọc thu vào. Ở đây là địa phương nào? Cổ Tăng Thành. Đa tạ, xin hỏi tên của ngươi. Không cần phải. Tốt, hay là muốn cảm tạ ngươi, như có trắc trở tẫn khả tới loạn yêu sơn mạch tìm ta, ta Mục Tinh có thể giúp đến quyết không chối từ. Mục Tinh. Lưu Tinh hơi ngưng mi, người này tên nội dĩ nhiên cũng có cái tinh chữ. Gật đầu, Lưu Tinh khiến bạo cổ lực đám người phóng Mục Tinh ly khai. Mục Tinh mới phát hiện cửa vẫn còn có một cái yêu hoàng tồn tại, nhất thời ăn một kinh hãi, sâu đậm nhìn bạo cổ lực liếc mắt, Mục Tinh ra khỏi phòng, sau đó hướng phía loạn yêu sơn mạch đi. Lưu Tinh, phụ thân ngươi hắn. Bạo cổ lực mấy người tiến đến, ngay cả Trung Tình Nhi đã ở, xem ra ma hoàng quả nhiên thủ tín. Lưu Tinh bất luận cái gì mà nói cũng không có nói, đem 5 người kéo vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội, chợt bước ra gian phòng trong chớp mắt tiêu thất. Hắn cũng không có thông qua truyền tống thông đạo trở lại, mà là trực tiếp đánh vào Hoang Mai Tuyệt Địa nội. Nửa tháng sau, Bắc Tuyết Cảnh. Truyền tống tòa thành, Lưu Tinh cất bước mà đến, kia Vũ Văn lão người còn ngồi ngay ngắn ở truyền tống trên đài ngủ gật, đột nhiên trợn mắt liền thấy Lưu Tinh, giống như là gặp quỷ một dạng. Chết. Một đạo không gì sánh được kinh khủng linh văn kiếm quang xẹt qua, lão giả kêu thảm một tiếng đã bị Lưu Tinh chém giết, linh hồn cắn nát triệt để diệt vong. Đám người chung quanh trợn mắt hốt mồm, thấy rõ ràng Lưu Tinh mặt sau khi, từng cái một khiếp sợ không thôi. Tiếp theo, bọn họ liền thấy Lưu Tinh tiêu thất tại truyền tống tòa thành nội. Nửa tháng xuống tới, Trung Tình Nhi đám người ở Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội chiếu cố Lưu Chính Quân, có thể Lưu Chính Quân giống như mất trí nhớ một dạng, cái gì cũng không biết, cho hắn nói Lưu Tinh, hắn điên vậy lắc đầu, trong miệng chỉ, không biết, lao tử cái gì cũng không biết. Thậm chí vung tay, đối với bạo cổ lực đám người công kích. Nhìn bộ dáng của cha, Lưu Tinh trái tim băng giá không ngớt, rốt cục gặp được phụ thân, thế nhưng phụ thân mất trí nhớ, còn có chút điên. Một ngày sau, Lưu Tinh phản hồi Phi Tuyết, sự xuất hiện của hắn không có bao nhiêu người biết. Hoàng cung trong đại điện, Lưu Tinh xuất hiện ngay cả thị vệ phía ngoài cũng không có phát hiện. Trên đại điện, một thân kim bào lóng lánh nữ tử, sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ kia. Quân quân. Một tiếng hô hoán coi như đến từ xa xôi thì không tiểu khiến vương tọa thượng nữ tử đầu tiên là ngây người, tiếp theo nước mắt ào ào chảy ra, hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Phu quân, Tinh ca, ta. Ô ô. Mạnh thức quân quý vi phi tuyết nữ vương, lúc này như đứa bé một dạng gục Lưu Tinh trong ngực đau khổ. Trong sát na, Lưu Tinh tinh thần có chút tan vỡ, hắn cảm giác có chuyện lớn phát sinh. Quân quân, chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh ôm lấy Mạnh thức quân, ngồi ở trong đại điện để trần thượng, một bên vì nàng lao lệ, vừa nói. Tinh, ta có lỗi với ngươi. Mạnh thức quân khóc giống chảy nước mắt, ít hỏi biết nên nói như thế nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hài tử không có sinh ra? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, chợt an ủi, quân quân, không có chuyện gì, chúng ta có thể nữa muốn. Tinh, không phải, ta cho ngươi sinh một đôi long phượng thai, có thể, nhưng ngay khi hải tử sinh ra ngày, bị một cổ quái phong cuốn đi. Cái gì? Lưu Tinh kinh hãi, con ngươi trong nháy mắt huyết đỏ lên, quắt dẹp đường, ai làm? Bạo phỉ na đây. Bạo phỉ na cũng mất tích. Mạnh thức quân thống khổ nói. Hải tử sinh ra hơn 20 ngày, cái này hơn 20 thiên nội nàng thống khổ không nớt. Việc này đã truyền khắp Phi Tuyết Vương Triều, rất nhanh, Mạnh Trường Cung đi đến, khi thấy Lưu Tinh thời điểm, hắn cũng thống khổ không nớt. Bạo phỉ na yêu hoàng cảnh giới, làm sao có thể thất tung? Lưu Tinh con ngươi đại biến, Phi Tuyết Vương Triều ngay cả Vũ Vương cũng không có, ai có thể là bạo phỉ na đối thủ? Nhi tử, nữ nhi đều mất tích sao? Lưu Tinh vô cùng đau lòng. Nữ nhi không có, nhưng nhi tử hắn. Mạnh thức quân thống khổ không nớt, bất kể là ai đều là nàng thích trong lòng. Là mẹ ôi nào có không lo lắng, mấy ngày qua nàng cũng không có nghỉ ngơi qua, căn bản ngủ không yên, ngay cả nữ nhi cũng là bị Mạnh gia người chiếu cố. Ghê tởm. Lưu Tinh giận dữ, đột nhiên nghĩ đến ma thú sơn mạch, liền nói ngay, quân quân, ngươi ở nơi này chờ ta. Nói, Lưu Tinh thân thể lóe lên trực tiếp tiêu thất tại trong đại điện, không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Hồ yêu, ngươi lăn ra đây cho ta. Đứng ở ma thú sơn mạch vượt sâu ở chỗ sâu trong. Lưu Tinh ngang trời mà đứng, tức giận quát dẹp đường. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh chậm rãi tới, khi thấy Lưu Tinh thời điểm, cái này hắc ý yêu dị nam tử nhỏ lấy làm kinh hãi. Không sai, dĩ nhiên đạt tới Vũ Vương cảnh giới, quả nhiên là yêu nghiệt thiên tài. Xuất hiện hắc ý yêu dị nam tử đúng là Hồ Yêu Nữ Vương. Có thể hắn ở trong mắt Lưu Tinh ảo thuật phá diệt, là một vị thân mặc bạch y nữ tử, đẹp đẽ vô song, mỹ sắc vô hạn. Còn ta đây, Lưu Tinh thân thủ quát dẹp đường. Con trai ngươi. Người sau hơi sửng sờ đạo, Lưu Tinh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi trả lại cho ta trang đúng không? Còn ta có đúng hay không bị các ngươi hồ tộc cho bắt đi, còn có bạo phỉ na. Lưu Tinh con ngươi nội huyết quang lóe ra, kinh khủng kiếm ý tại quanh thân xoay tròn, tùy thời muốn xuất thủ. Lưu Tinh, ta nói thật cho ngươi biết, thật không phải chúng ta làm. Hồ yêu nữ vương lạnh lùng nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng đạo, nói như vậy ngươi biết là ai? Không biết, nhưng ta biết con trai ngươi thất tùng một chuyện. Hồ yêu nữ vương nói. Ngươi nói hay không? Lưu Tinh giận dữ, thân ảnh nhoáng lên như lợi kiếm đối về người sau chém tới. Hồ yêu nữ vương lạnh lùng, thân thể nhoáng lên sẽ né tránh, có thể lại có một đạo kiếm quang mà đến, trực tiếp gác ở trên cổ của nàng, thanh âm lạnh như băng truyền đến đạo, nói. Hồ yêu nữ vương trong lòng kinh hãi, nàng dĩ nhiên tránh không thoát Lưu Tinh công kích, điều này thực để cho nàng rất khiếp sợ. Thanh âm của nàng cũng băng lạnh xuống đạo, tính là ngươi giết ta, ta cũng không biết, bất quá ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút, ma thú sơn mạch nội bị trấn áp chủng tộc rất nhiều, có chút cường giả là ngươi không cách nào tưởng tượng, bọn họ nếu là xuất thủ tuyệt đối có thể giấu giếm được ta. Lưu Tinh thu kiếm quang, nhìn chằm chằm người sau đạo, ma thú sơn mạch tại sao muốn bị người phong ấn? Ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm cái này sao? Hồ yêu nữ vương cười lạnh một tiếng nói, việc này ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu, ngươi đi về trước đi, dò thăm ta sẽ thông báo cho ngươi. Thế nào thông chi? Lưu Tinh nhìn chằm chằm nàng. Vạn lý truyền âm biết không? Hồ yêu nữ vương bạch liễu tha nhất nhãn, Lưu Tinh, ta nói rồi chúng ta còn có thể gặp lại, sớm muộn gì ngươi sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài. Ta sẽ không để cho các ngươi đi ra tàn hại nhà của ta vườn. Lưu Tinh băng lãnh nói. Ngươi sẽ? Lưu Tinh mặc kệ sẽ nàng. Xoay người cất bước ly khai, trong chớp mắt tiêu thất. Phản hồi hoàng cung, Lưu Tinh đem phụ thân Lưu Chính Quân cùng với bạo cổ lực đám người kéo ra ngoài. Làm bạo cổ lực biết được muội muội thất tung, nhất thời cuồng nộ lên. Mạnh thức quân tiểu tụy không nớt, khi thấy Lưu Chính Quân, nàng cái này công công cũng phải thất tâm phong, trong lòng càng là Lưu Tinh thống khổ. Nữ nhi, nôi nội, Lưu Tinh nhìn bạch bạch bản bản nữ anh, trên mặt lộ ra một tia từ ái vẻ, khoe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười tới. Thân thủ nhéo nhéo người sau khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi con ngươi đen nhánh không được theo dõi hắn, cảm giác rất xa lạ. Xa xa, Phạm Phàm đạn đến sung sướng khúc đàn, có thể thần sắc của nàng tuyệt không đẹp. Không bao lâu, Mạnh Thức Quân đi tới. Lưu Tinh đứng lên, đạo, thế nào? Dược Nhi có thể không cứu người cha tốt. Dược Nhi đang cố gắng, phụ thân hắn bị kích thích quá lớn, thời gian lâu lắm, cuối cùng phải cần một khoảng thời gian khả năng tốt. Mạnh Thức Quân nói, suy nghĩ một chút lại nói, được rồi. Thu tỷ tỷ cùng biên vô đạo đi hoang vực tìm tìm các ngươi, bọn họ tìm được ngươi sao? Cái gì? Nghe vậy, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi đạo, lúc nào thời điểm, đã hơn nửa tháng. Lưu Tinh thần sắc khẽ biến, khi đó đúng là bọn họ lợi hại hoang vực thời điểm, xong. Hắn có thể nghĩ đến Thu Thủy Lạc cùng biên vô đạo tình cảnh, nhất định rất nguy hiểm. Nhưng hắn có thể nghĩ đến, hai người tuyệt đối sẽ không chết, tối đa bị người bắt được buộc hắn hiện thân. Lưu Tinh trong lòng buồn khổ không ngớt, phụ thân tìm được, nhi tử thất tung. Lên trời đây là đang trêu cợt hắn sao? Nhẹ nhàng đem Mạnh Thức Quân ôm vào lòng, hắn có thể cảm nhận được người nữ nhân này thân thể đang run rẩy, tâm lực tiểu tụy. Một bên là quốc sự, một bên là nhi tử thất tung. Mạnh Thức Quân đã rất kiên cường, nếu không phải là trong lòng chấp niệm, từ lâu ngã xuống. Nhìn bọn họ, Phạm Phàm thở sâu thu tiếng đàn, chậm rãi đứng dậy rời đi. Quân quân, yên tâm đi, Thủy Lạc bọn họ nhất định không có việc gì. Lưu Tinh cho Mạnh Thức Quân bảo đảm nói, tiếp theo nhẹ nhàng hôn cái trán của nàng. Lại phát hiện Mạnh Thức Quân tại trong ngực hắn dĩ nhiên ngủ, chau mày, có thể là gặp rất chuyện đau khổ. Hắn đem Mạnh Thức Quân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, rất ôn nhu nhìn người sau. Xa xa trung tình như thế, trong lòng không ngừng hâm mộ. Ta nếu như gặp phải cái này sao nam nhân đối với ta, tính là ta trung tình nhi chết cũng chi tốt. Trung tình nhi trong lòng thở dài một cái, xoay người ly khai. Lưu Tinh phản hồi phi tuyết chuyện tình cũng không có nháo quá vang, hắn đi y quán đi thăm Thang Dược Nhi cũng có biến hóa. Thấy Lưu Tinh thời điểm, hai người lặng lặng nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, vừa ý lại hiểu. Lưu Tinh, mau vào, Lưu Thúc Thúc bệnh tình có chuyển biến tốt, mỗi ngày ta cho hắn thi châm một lần, chịu chút an thần thuốc, nữa có một tháng là có thể khôi phục. Thang Dược Nhi đem Lưu Tinh kéo vào y quán nội cười hì hì nói. Ngươi, có khỏe không? Lưu Tinh nhìn Thang Dược Nhi, bên cạnh hắn nữ hài chồng, hắn nghĩ nhất xin lỗi của người chính là Thang Dược Nhi, hắn luôn muốn đưa cho người sau một điểm ấm áp. Thế nhưng hắn thật không biết nên như thế nào biểu đạt. Thang Dược Nhi nhẹ nhàng cười nói, ta rất khỏe à, ngươi còn không biết ta đã làm can nương đây. Can nương. Lưu Tinh sửng sốt, nhìn chằm chằm người sau. Cồn vật bi, KF. Chương 582, thông thiên là ai? Đúng vậy, tiểu bảo bảo can nương. Dược Nhi ngọt ngào cười. Lưu Tinh biết, nàng nói tiểu bảo bảo là nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn bây giờ còn chưa nổi danh chữ, sẽ chờ hắn cho đặt tên. Xem qua thang Dược Nhi sau khi, Lưu Tinh phản hồi hoàng cung cùng Mạnh Thức Quân thương nghị là nữ nhi đặt tên chuyện tình. Chuyện này hắn không để cho bất luận kẻ nào tham dự, chỉ hắn hai vợ chồng, ngồi ở nôi cạnh biên nhìn con gái của mình. Quân quân, ngươi dự định là nữ nhi lên tên là gì? Lưu Tinh nhìn nàng hỏi. Mạnh Thức Quân đạo, Tinh ca, ta đang chờ ngươi, ta nghe lời ngươi. Như vậy đi, ta là nữ nhi đặt tên, ngươi là nhi tử đặt tên. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, nhắc tới nhi tử, Mạnh Thức Quân nhất thời yêu thương lên. Yên tâm đi, ta có dự cảm, nhi tử cũng chưa chết. Lưu Tinh nhẹ vỗ nhẹ đầu vai của nàng trấn an nói. Tinh ca, vậy ngươi trước là nữ nhi đặt tên A. Mạnh Thức Quân gật đầu. Thiên Y A. Suy nghĩ một chút Lưu Tinh nói, ta hy vọng nữ nhi lớn lên sau này có thể Thiên Y chăm thuận, làm đứa bé hiểu chuyện, không muốn ngươi quan tâm. Lưu Thiên Y hề. Mạnh Thức Quân cười cười nói, đã bảo Thiên Y hề, Thiên Y tiểu công chúa. Ngươi dự định là nhi tử lên cái tên là gì? Lưu Tinh hỏi. Mạnh Thức Quân chậm rãi chậm lên, trong lòng rất là thống khổ, mặc dù nàng biến hóa phát hiện không phải là rất lo lắng, có thể nàng thật có thể không lo lắng sao. Kỳ thực trong lòng hắn từ lâu cho nhi tử lên tốt lắm tên, Lưu Thiên. Phụ thân là bầu trời tinh, nhi tử chính là phụ thân thiên, nhưng bây giờ nàng không muốn như thế lên, càng hy vọng nhi tử có thể bình an, thuận lợi lớn lên, sớm ngày trở về. Lưu hồi. Suy nghĩ hồi lâu, Mạnh Thức Quân nói. Sau lưng Lưu Tinh nhìn Mạnh Thức Quân bóng lưng ngây người nửa ngày. Tại sao muốn kêu Lưu Hồi? Hồi chữ, khiến hắn nhớ lại Tiết Hồi Tuyết. Lẽ nào đây hết thảy đều là thiên ý sao? Thở sâu, Lưu Tinh đứng lên nói, đã bảo Hồi Nhi. Hắn có thể minh bạch Mạnh Thức Quân lòng của ý. Một tháng trong chớp mắt đi qua. Trong hoàng cung. Thiên ý kìa, chúng ta thiên ý tiểu công chúa, ngươi còn muốn nghe cái gì dễ nghe từ khúc đây? Phạm Phạm đùa với nôi nội tiểu thiên ý theo. Tiểu thiên ý theo phát ra bị bom thanh âm của, thanh âm rất là to. Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân ngồi ở cách đó không xa tròi nghỉ mát hạ nhìn, trong mắt có tiêu ý, có ấm áp. Đúng lúc này, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, chậm rãi đứng lên, nhìn Mạnh Thức Quân một cái nói, quân quân, ta có một số việc rời đi trước một chút. Nói xong, Lưu Tinh trực tiếp tiêu thất tại trong hoàng cung. Ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh lăng không thoáng hiện mà đến, liền thấy hồ yêu nữ vương, nàng lúc này không có thi triển ảo thuật, một thân bạch y thắng tuyết, thần sắc có chút tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh nhìn chằm chằm nàng hỏi. Lưu Tinh, về ngươi chuyện của con, ta đã tận lực, thực sự bất lực, cũng không có điều tra đến, còn có kia bạo phỉ na, một dạng không có tin tức. Hồ yêu nữ vương vô lực nói, ngươi mau nhanh tái biến cường một ít ta, có thể chờ ngươi đầy đủ cường đại, là có thể tra được con trai ngươi tung tích. Lưu Tinh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn chằm chằm hồ yêu nữ vương nửa ngày, còn la lạnh nhạt nói, đa tạ ngươi. Không cần, thực sự không cần cảm tạ ta hiện tại có chút vô lực. Ta đi trước. Hồ yêu nữ vương cố nén thương thế bên trong cơ thể, xoay người lóe lên rồi rời đi. Lưu Tinh ngắm nhìn ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, kia dữ tợn ngọn núi, như một trường quái thú mặt rừng ở hắn, khiến hắn rất không được tự nhiên. Phản hồi hoàng cung, lại có một việc tin tức tốt truyền đến, Lưu Chính Quân rốt cục khôi phục thần trí, từ điên trạng thái thanh tỉnh lại. Phụ thân. Thấy thanh tỉnh Lưu Chính Quân, mặc mét bạch đi sam, vẻ mặt tang thương vẻ, Lưu Tinh bước nhanh mà đến, quỳ xuống. Mạnh Thức Quân cũng theo bên người đối về Lưu Chính Quân quỷ. Lưu Chính Quân kinh ngạc đang nhìn mình nhi tử, trái tim của hắn chợt lấy ra động. Chẳng bao lâu sau, trong mắt cái kia bất thành khí nhi tử hôm nay đã lớn lên, thành hôn, sống chết, tu vi càng đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, khiến hắn vĩnh viễn không thể quên được con trai của nàng, rốt cục trưởng thành, có tiền đồ. Chẳng bao lâu sau, hắn là cỡ nào muốn nhìn nhi tử vài phong một cõi, thế nhưng đây hết thảy hắn đều không nhìn thấy. Tinh, Tinh Nhi. Lưu Chính Quân đột nhiên cảm giác được tự mình già hơn rất nhiều, hắn chiến chiến nguy nguy đem Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân nâng đỡ lên, lão lệ tung hành. Phụ thân, ta thành hôn, không có nói cho ngài, ngài sẽ không tức giận a? Lưu Tinh nết miệng cười nói. Không, không, phụ thân thật cao hứng, rất vui mừng. Làm sao có thể sinh khí? Lưu Chính Quân nhìn Mạnh Thức Quân, gật đầu nói, tốt người vợ, Tinh Nhi ngươi nhất định hảo hảo đối đãi người ta. Ừ, phụ thân yên tâm đi. Lưu Tinh gật đầu. Chợt hắn nhìn Mạnh Thức Quân đạo, quân quân, ta và phụ thân nói ra suy nghĩ của mình, ngươi trước ôm Thiên Ý cùng Phạm Phạm bọn họ đi đại điện. Tốt. Mạnh Thức Quân gật đầu ly khai. Hoàng cung chỗ sâu tròi nghỉ mát nội, Lưu Tinh lôi kéo Lưu Chính Quân ngồi xuống đạo, phụ thân, ngài hiện tại thân thể khá a? Khá, nghĩ không ra võ hồn phong ấn lâu như vậy, phá phong sau khi đạt tới tinh hải bảy cảnh, tinh nhi, ngươi nhánh mở các nàng, là muốn hỏi ta ngươi chuyện của mẫu thân a? Lưu Chính Quân hít sâu một cái nói. Đúng vậy, phụ thân, ta đã đợi 5 năm, mẫu thân nàng đến cùng còn sống không? Lưu Tinh hỏi. Không rõ ràng lắm a. Lưu Chính Quân lắc đầu nói, năm đó ta và ngươi mẫu thân là vô tình gặp được, trên thực tế lúc đó nàng chính bị người truy sát, tuy rằng tránh ra cửu gia, cùng ta sinh sống đã hơn 1 năm, thế nhưng về sau còn là bị người phát hiện, những người đó thân mặc áo đen, tu vi đều rất cường đại, tuyệt đối không là cái gì vũ vương nhân vật, bởi vì lúc đó mẹ ngươi chính là tọa hư cảnh, được xưng vũ vương cường giả. Mẹ ngươi chính là bị bọn họ bắt đi, ngay cả ta cũng bị bọn họ phong ấn võ hồn, về sau lọt vào Bắc Thú Sơn trang bọn họ truy sát, suýt nữa chết ở bên ngoài. Về sau mẹ ngươi lại xuất hiện, cứu ta ngươi, đem chúng ta an toàn đưa đến Phi Tuyết, cũng uy hiếp Lưu Trọng Sơn không muốn đối ngoại giải tin tức của ta, lúc này mới an ổn vượt qua vài chục năm. Mẹ ngươi lúc đi, chỉ để lại một thanh kiếm, chính là ta tại ngươi 10 tuổi thời điểm đưa ngươi thanh kiếm kia, ngoại trừ cái này, mẹ ngươi không có để lại bất luận cái gì mà nói, nhưng ta có thể nhìn ra, nàng rất muốn mang ngươi đi, thế nhưng lại không thể, nàng rất thống khổ. Mẫu thân nàng đến cùng là ai? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Không rõ ràng lắm, cùng mẹ ngươi sinh hoạt đoạn thời gian đó, nàng chưa từng có đề cập qua thân phận của nàng, ta cũng không có hỏi, bởi vì nàng cũng không muốn nói, cứ như vậy khoái khoái lạc lạc vượt qua một đoạn thời kỳ. Tinh nhi, ngươi phải tìm mẹ ngươi, còn phải từ thanh kiếm kia tìm kiếm đầu mối, vi phụ không cho được ngươi giúp đỡ. Lưu Chính Quân rất vui mừng nhìn Lưu Tinh. Hôm nay nhi tử so với hắn đều lợi hại, là nên cho hắn biết một sự tình. Quân tả kiếm sao? Lưu Tinh đã biết, mẫu thân đưa kiếm của hắn kêu quân tả kiếm. Độc Cô Thần Thiên. Rất nhanh, Lưu Tinh nghĩ tới người này, cũng nghĩ đến ngày ấy tại yêu hoàng ngoài núi nói giết chết người sau nói, bây giờ nghĩ lại ngay cả chính hắn đều cảm giác rất buồn cười. Thần vực thập đại công tử, Độc Cô Thần Thiên, thông thiên bảy cảnh. So với hắn sư tôn Quỳnh Thổ đều lợi hại hơn thiên tài, hắn lấy cái gì đi giết sau khi chết người. Nhớ tới, Lưu Tinh có chút vô lực. Độc Cô Thần Thiên, Độc Cô Tiểu Muội. Lẽ nào Tiểu Muội sớm biết rằng quân tà kiếm lai lịch? Lưu Tinh trong lòng nỉ non, xem ra thần vực hắn là không đi không thể. Biết được mẫu thân tin tức, Lưu Tinh quyết định muốn đi tìm mẫu thân. Trước lúc này, hắn muốn tìm được trước Thu Thủy Lạc cùng Biên Vô Đạo. Nhìn phụ thân mỗi ngày càng tốt, Lưu Tinh quyết định phải lì khai Bắc Tuyết Cảnh. 3 ngày sau, hoàng thành bên ngoài. Lưu Chính Quân, Mạnh Thức Quân, Phạm Phàm, Thang Dược Nhi tới đưa Lưu Tinh. Lưu Tinh còn là mang theo bạo cổ lực đám người lì khai. Bạo cổ lực đối mọi chuyện tình trở nên trầm mặc rất nhiều, trong lòng vạn phần thống khổ, việc này hắn cũng không dám nói cho hắn biết phụ thân. Ly khai Bắc Tuyết Cảnh sau khi, Lưu Tinh đi Tuyệt Ma vượt sâu một chuyến. Tuyệt Ma vượt sâu ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh xuất hiện, đưa tới một trận kinh khủng ma vân. "Lưu Tinh, người đã đến rồi." Ma vân tịch quyển chứ Lưu Tinh thân thể, trong lúc mơ hồ hắn thấy một không gì sánh được thân thể cao lớn vắt ngang tại tuyệt mạch vượt sâu ở chỗ sâu trong, lặng lặng nằm ở nơi đó, thân thể là một đầu kinh khủng quái thú. So ngọn núi đều đại, dài đến trăm dặm. Chắc là doanh hoang bản thể. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, rất nhanh hắn xuất hiện ở doanh hoang trong cơ thể, doanh hoang còn lạt thì ra là dáng dấp. Tòa hư cảnh, không sai. Doanh hoang thấy Lưu Tinh thời điểm, trong con ngươi xuất hiện vẻ chờ mong. 10 năm phần kỳ mới đi qua hơn 2 năm, còn có 7 năm, dựa theo hiện tại cái tốc độ này, 7 năm nội có khả năng đạt được hoàng giả cảnh giới. Doanh hoang tiền bối, ta có huynh đệ là yêu hoàng cảnh giới. Có thể hay không giúp ngươi thoát khốn? Nhìn Doanh Hoang, Lưu Tinh hỏi. Doanh Hoang suy nghĩ một chút nói, ngươi kia yêu hoàng bằng hữu có thể điều khiển của ngươi quân tà kiếm sao? Cũng không có thể a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, hắn nhớ kỹ ngày ấy Độc Cô Thần Thiên muốn chảo hắn quân tà kiếm cũng không có nhúc nhích tay, lấy bạo cổ lực thực lực cũng không có thể đem cầm quân tà kiếm. Nếu không phải có thể, rất khó phá vỡ phong ấn. Doanh Hoang lắc đầu nói, Lưu Tinh, cho ngươi đạt được võ hoàng cảnh giới, có thể đã điều khiển đến quân tà kiếm một điểm lực lượng, mới có tư cách phá vỡ cái này phong ấn. Nếu không phải dùng quân tà kiếm, chỉ bằng vào chính ngươi võ hoàng cảnh giới cũng rất khó. Nguyên lai là như vậy. Lưu Tinh ngưng mi, suy nghĩ một chút nói, Doanh Hoang tiền bối, ngươi đã biết Thiên Tuyết Thánh Địa, vì sao không mời Thiên Tuyết Thánh Địa Tuyết Chủ tới cứu ngươi? Lưu Tinh, xem ra ngươi không biết Thiên Tuyết Thánh Địa là địa phương nào. Doanh Hoang cười cười nói, Thiên Tuyết Thánh Địa không ở vô tận trên đại lục. Hơn nữa Tuyết Chủ không cách nào đặt chân vô tận đại lục, nếu không, ta sao lại không cầu hắn giúp ta? Không ở vô tận trên đại lục. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, điểm này hắn cũng không biết. Kia Thiên Tuyết Thánh Địa là địa phương nào? Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ, con của hắn thất tung có thể hay không cùng Thiên Tuyết Thánh Địa có quan hệ. Ngẫm lại cũng hiểu được không có khả năng, hắn thành hôn ngày Tuyết Bối Bối còn tới, lấy quan hệ bọn hắn, Thiên Tuyết Thánh Địa cũng sẽ không làm như vậy. Lưu Tinh, Thiên Tuyết Thánh Địa chuyện tình ta không tốt nói cho ngươi biết, sau này cũng là ngươi tự mình đi vào lý giải a, có một số việc ngươi sớm biết được đối với ngươi trái lại không có lợi, ngươi cần phải làm là mặc dù trở nên mạnh mẽ, sau đó đem ta cứu ra ngoài, ta muốn tiêu diệt Thông Thiên. Doanh Hoang nói xong lời cuối cùng rất phẫn nộ. Thà rằng ta thất bại người trong thiên hạ, thể giáo người trong thiên hạ thất bại ta. Lưu Tinh lại nghĩ tới những lời này để, Thông Thiên nói, Thông Thiên rốt cuộc là ai? Cồn vật bi, thì F. Chương 583, nữa hướng hoang vực. Thông Thiên là ai? Có thể Doanh Hoang cái này đại yêu ma hận 3.000 năm nhất định là cái vô cùng lợi hại chính là nhân vật. Đối với Lưu Tinh đến, Doanh Hoang cảm giác mình không có nhìn lầm người, nhưng lúc này Lưu Tinh nghĩ gì hắn nhưng căn bản không biết. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Doanh Hoang, hắn sợ Doanh Hoang cùng cái ú là một loại người, nếu là như vậy nói, hắn tội nghiệt liền sâu nặng. Phóng xuất Doanh Hoang dễ, như nghĩ lại phong ấn đã có thể khó khăn. Chuyện này Lưu Tinh cảm giác mình suy tính có chút sớm, nếu bạo cổ lực không giúp được Doanh Hoang, vừa lúc không thả hắn ra, chờ hắn có thiên có thể chế trụ Doanh Hoang lại nói. Còn có 7 năm nhiều thời giờ, tại đây 7 nhiều năm nội hắn có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Hắn muốn đi tìm Thủy Lạc cùng Biên Vô Đạo. Hắn còn muốn đi ra hoang vực đi tìm mẫu thân hạ lạc, còn muốn đi thần vực nhìn tiểu muội có hay không khôi phục lại. Hắn còn muốn chém giết, chiến thắng Độc Cô Thần Thiên. Chém giết Độc Cô Thần Thiên, Lưu Tinh nghĩ không quá khả năng, mặc dù là chiến thắng đều hy vọng xa vời. Người khác đều cho rằng hắn là yêu nghiệt thiên tài, có thể hắn chưa từng có cho là như vậy qua, đặc biệt thấy Độc Cô tinh lực ngày sau, hắn mới chính thức biết cái gì gọi là yêu nghiệt thiên tài. Độc Cô Thần Thiên niên kỷ linh phỏng trừng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Thông Thiên bảy cảnh, thật là đáng sợ, không hổ là thần vực nội thiên tài. Hắn sư Tôn Quỳnh Thổ tu luyện nhiều năm như vậy bất quá Thông Thiên tam cảnh, có thể người sau hơn 20 tuổi liền đạt được Thông Thiên bảy cảnh. Còn có kia Thương Bá, thực lực càng sâu không lường được, xem người một ánh mắt là có thể biết người khác nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Loại năng lực này khiến hắn nhớ tới Đại Tà Thần Cái U tới, chẳng lẽ nói kia Thương Bá cùng Đại Tà Thần Cái U một cấp bậc nhân vật. Doanh Hoang đem Lưu Tinh đưa ra Tuyệt Ma vực sâu. Hắn ngang đứng ở Tuyệt Ma vực sâu bên ngoài, nhìn bác tuyết cảnh, một tia ưu sầu từ trên mặt hiện lên. Chẳng bao lâu sau, nơi này là hắn võ đạo mục tiêu, đạp biến bác tuyết cảnh. Nhưng hôm nay hắn nếu muốn đến mục tiêu cao hơn bước đi, võ đạo, vĩnh vô chỉ cảnh. Quay đầu lại chuyện cũ, khó coi. Những thứ kia trải qua sự tình, như trước rõ ràng ở trước mắt, cuộc đời này khó có thể huy đi. Tự hắn quật khởi sau khi, bác tuyết cảnh thế lực cũng phát sinh biến hóa. Nguyệt Nữ cũng vẫn là lão đại. Tiếp theo là Phách Thiên Tông, Ngân Hỏa Tông triệt để cô đơn, bắt đầu rồi khiêm tốn. Vô Cực Ma Tông cùng Linh Tuyết Cốc dần dần muốn quật khởi. Lưu Tinh đem Trung Tình Nhi lôi ra tới hỏi, có muốn hay không hồi Vô Cực Ma Tông nhìn một cái? Người sẽ chờ ta sao? Trung Tình Nhi nhìn hắn. Đương nhiên, ta tại Bắc Tuyết Thành Hoa ra chờ ngươi. Lưu Tinh nói. Tốt, nhất định phải chờ ta a. Trung Tình Nhi nói xong rồi rời đi. Lưu Tinh nhìn nàng bóng lưng cũng hướng phía Bắc Tuyết Thành đi. Tại Bắc Tuyết Thành bên ngoài, Lưu Tinh liền đem bạo cổ lực đám người kéo ra ngoài, cùng nhau tiến nhập Bắc Tuyết Thành. Tại Bắc Tuyết Thành thiên bảng trên quảng trường, như trước có khắc tên của hắn, lóe ra kim quang. Thậm chí tại thiên bảng phía dưới còn có một tôn hơn 3 thước cao thạch điêu, điêu khắc trông rất sống động, một tay cầm trường kiếm, một tay kéo hỏa diễm, điêu khắc như chân nhân thông thường, đúng là hắn. Thấy pho tượng kia, Lưu Tinh có chút nở nụ cười. Nguyên lai mình cầm kiếm thời điểm chính là bộ dáng này. Tiếp theo, Lưu Tinh 5 người đi hoa ra. Hoa gia biến hóa cũng không nhỏ, tiếp đãi Lưu Tinh chính là Hoa Thiên Lâu. Hoa giao nhau du lịch, bên trong gia tộc chỉ lão tổ tại nghiên cứu sinh tử kỳ. Muội muội ngươi quả qua đây. Lưu Tinh hỏi, hắn đột nhiên nhớ lại cái kia cơ trí tiểu nha đầu. Muội muội quả quả bái nhập Nguyệt Nữ Cung, tại Nguyệt Nữ Cung tu luyện đây. Hoa Thiên Lâu nói, thì ra là thế. Lưu Tinh gật đầu, tại Hoa gia hắn lại gặp được tứ quý lao nhân Trình Phong Hà. Trình Phong Hà đang cùng Hoa tìm tùng đối kỳ. Hắc bạch kỳ trên bầu trời qua lại di động, sinh tử tương giao. Lưu Tinh đứng ở đàng xa nhìn, tứ quý lao nhân tu vi lại có tăng lên, bất quá rất chậm. Về phần kia Hoa Tiềm Tùng cũng đạt được tinh hải 6 cảnh, hai người trên bàn cờ giết bất diệt nhạc hồ. Đối với kỳ Lưu Tinh phải không hiểu, thế nhưng kỳ trung ẩn chứa đạo lý cũng là thoáng xem hiểu điểm, tròi nghỉ mắt nội, chỉ hắn một người đứng xem. Bạo cổ lực 4 người đối loại vật này là không cảm thấy hứng thú, để cho bọn họ nhiều liếc mắt nhìn chính là dày vò. Lưu Tinh xem không hiểu, thế nhưng kiên trì nhìn xong, thẳng đến hư không thượng bản cờ phát sinh biến hóa, hình thành to lớn âm dương thái cực đồ lúc này mới lấy làm kinh hãi. Ha ha ha, Lưu Tinh, ngươi tại sao trở lại? Thấy Lưu Tinh xuất hiện, Trình Phong Hà cực kỳ vui vẻ, bay vút mà đến đạo, phụ thân ngươi cứu ra à? Ừ. Lưu Tinh gật đầu. Vậy thật tốt quá, đi, đi, ngươi nhất định phải phụng bồi lão ca uống hai chén. Trình Phong Hà lôi kéo Lưu Tinh vui vẻ cười. Xa xa Hoa Tiềm Tùng cũng bay vút tới, rơi vào tròi nghỉ mát nội nhìn chằm chằm Lưu Tinh không được xem, âm thầm gật đầu đạo, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời nhanh hơn một đời cường. Hoa tiền bối, ngươi cái này sinh tử kỳ trận là nguyên lý gì? Lưu Tinh nhìn Hoa Tiềm Tùng cười hỏi. Hoa Tiềm Tùng cười cười nói, cái này sinh tử kỳ trận cùng lão phu năm đó thấy sinh tử môn sinh tử kiếm trận nguyên lý kém bất quá, về sau trải qua tự ta cân nhắc, thôi diễn ra âm dương biến hóa, ngũ hành bắt quái, mới có hôm nay sinh tử kiếm trận. Ha ha, lão Liễu, không có việc gì tìm vui vẻ, đối với ngươi loại thiên tài này mà nói, loại này kỳ trận chính là tiểu nhi khoa. Lưu Tinh bất đắc dĩ cười cười, hắn xem qua quỷ binh diễn luận mặt trên có quỷ cốc tử giới thiệu trận đạo thiên, mặc dù là về bài binh bảy trận thượng, nhưng thiên địa trận pháp đồng tông đồng nguyên, có tương thông chỗ. Binh đạo, trận đạo, thiên đạo. Binh đạo là người đạo. Trận đạo chính là địa đạo. Thiên đạo tự nhiên là thiên đạo, thiên địa đại thế. Lưu Tinh tại Hoa Gia ngây người hai ngày trung tình nhi mới đến, có thể người sau thần tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh nhìn trung tình nhi hỏi. Trung tình nhi lắc đầu chưa nói. Lưu Tinh cũng không hỏi lại, liền từ biệt Trình Phong Hà cùng Hoa Tiềm Tùng đi trước hoang vực. Hắn ly khai hoang vực mau hai tháng, Thu Thủy Lạc cùng Biên Vô Đạo còn không có phản hồi hoang vực, chỉ nói rõ một vấn đề, đã xảy ra chuyện. Ly khai Bắc Tuyết Thành, hướng phía Ngân Hỏa Đế Quốc Đông đi. Ở trên đường, đụng phải một người, người này là Trung Tình Nhi muốn nhất giết người. Lệ Kiêu. Thấy phía trước phi trốn mà đến thanh niên áo trắng, Trung Tình Nhi con ngươi nội đều là tức giận, lúc này Liệt Thiên Ma Tiên lấy ra, đùa giỡn quất tới. Thiên không đều bị nàng cho hẽ dọa Lệ Kiêu vừa nhảy. Sư muội. Thấy Trung Tình Nhi, Lệ Kiêu con ngươi sáng ngời, đạo, sư muội, mau cứu ta. Lưu Tinh năm người đứng ở bên cạnh nhìn, lấy hôm nay Trung Tình Nhi thực lực sẽ đối phó Lệ Kiêu hết sức dễ. Cứu ngươi. Trung Tình Nhi cười lạnh một tiếng nói, ngươi loại này người phụ tình, có tư cách cầu ta cứu ngươi sao? Xa xa Thượng Quan Trùng Vân vọt tới, trong đó Thượng Quan Tú đã ở, thấy Lưu Tinh thời điểm, Thượng Quan Trùng Vân như gặp quỷ tiểu. Cầm lấy nữ nhi mình phi cũng dường như chạy thoát. Truy không truy? Bạo Cổ Lực nhìn Lưu Tinh hỏi. Giết hắn. Lưu Tinh nói đơn giản đạo, Bạo Cổ Lực gần nhất tâm tình rất không thuận, muội muội thất tung khiến nội tâm hắn cũng lạnh lùng dâng lên. Siêu. Bóng đen lóe lên, xa xa phi trốn Thượng Quan Trùng Vân một quyền bị Bạo Cổ Lực nổ nát, ngay cả linh hồn đều bị hoanh phá, trực tiếp chết thảm. Tiếp theo, hắn cầm lấy Thượng Quan Tú trở lại. Bạo Cổ Lực chưa bao giờ giết nữ nhân, liền đem Thượng Quan Tú giao cho Trung Tình Nhi. Thấy Thượng Quan Tú, Trung Tình Nhi giận quá, roi quất, Thượng Quan Tú trên mặt của trong nháy mắt hé một vết thương, tiện nhân, không phải là muốn giết ta sao? Thượng Quan Tú cũng nhận ra Trung Tình Nhi tới, trong lòng sợ muốn chết, nào dám nói chuyện, chiến chiến nguy nguy. Lệ Kiêu, giết nàng ta liền tha thứ ngươi. Trung Tình Nhi nhìn chằm chằm quỷ ở trên hư không Thượng Lệ Kiêu. Thực sự, Lệ Kiêu con ngươi sáng ngời, bàn tay xoay chuyển móc ra một cây chùy thủ, xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt xen vào Thượng Quan Tú trên ngực. Ngay cả Thượng Quan Tú cũng không nghĩ tới người đàn ông này sẽ thực sự giết nàng. Lệ Kiêu, ngươi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lệ Kiêu lại ngay cả chọc 6-7 hạ, đem Thượng Quan Tú trên người của đâm đều là lỗ thủng, tiên huyết chảy ra, sau cùng hắn dám đem Thượng Quan Tú lòng của lòng cho đâm thoái, Thượng Quan Tú triệt để tử vong. Trung Tình Nhi trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm Lệ Kiêu, quát lên, ngươi loại này không bằng heo chó của người, đi tìm chết ta. Đúng lúc này, Lệ Kiêu thân thể như thiểm điện kiểu xông lại. Nghĩ muốn nắm Trung Tình Nhi cổ của, đáng tiếc là hắn không có đụng tới Trung Tình Nhi đã bị người một kiếm họa gãy tay, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lệ Kiêu, ngươi loại này xuất sinh nên xuống địa ngục. Trung Tình Nhi giận dữ, thật không ngờ Lệ Kiêu giết Thượng Quan Tú sau khi còn dám đối về nàng xuất thủ, Liệt Thiên Ma Tiên gào thét mà qua quấn tại Lệ Kiêu trên cổ của, chợt chợt kéo một cái, Ma Tiên như lợi nhận kiểu đem Lệ Kiêu của người đầu từ trên người lôi xuống tới. Lệ Kiêu phát ra hét thảm một tiếng, hai mắt trừng tròn vo. Đầu người hướng xuống đất thượng rơi đi. Lưu Tinh lẳng lặng nhìn, đột nhiên, một đạo hỏa diễm hiện lên, Lệ Kiêu của người đầu trong nháy mắt hóa thành cho tàn, bên trong cất giấu linh hồn thể phát ra kêu thảm thiết triệt để bốc hơi lên. Đi thôi. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn có chút si ngốc Trung Tình Nhi đạo. Giết Lệ Kiêu, Trung Tình Nhi phát hiện mình cũng không có trong tưởng tượng vậy thông khoái. Thở sâu, phủ thành thơi tinh lực, Lệ Kiêu từ lâu cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì, loại này không bằng heo chó của người cũng không xứng nàng lưu ý. Nhìn phía xa thong thả đi tới thân ảnh của, Trung Tình Nhi trong con ngươi lóe ra khắc thường hào quang. Sớm đang không có phản hồi Bắc Tuyết cảnh thời điểm, Bạo Cổ Lực liền nói cho Lưu Tinh gần nhất tâm lý rất phiền, phiền nhất chuyện tình cảm, thế cho nên mấy ngày này nàng cũng không dám kể cận Lưu Tinh. Cộng thêm trước một đoạn thời gian đang bay tuyết hoàng cung, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân hai người phu phụ ở chung, nàng càng không đành lòng quấy rầy. Hắn gần nhất gặp tình cảm gì sự? Trung Tình Nhi có chút không biết rõ. Chẳng lẽ là bởi vì Thu Thủy Lạc? Trung Tình Nhi rất là hiếu kỳ, Thu Thủy Lạc đến cùng lớn lên bộ dáng gì nữa? Dĩ nhiên khiến Lưu Tinh như vậy lưu ý. Đi hoang vực lần này Lưu Tinh vẫn là không có đi truyền tống thông đạo, từ hoang mai tuyệt địa trong nghề đi, tuy rằng khả năng gặp phải hoang mai tuyệt địa nội hoang thú, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cũng căn bản không sợ, vừa lúc có thể mượn cơ hội này tu luyện hoang cổ thân thể. Lôi hỏa đại ngọc thể thành, hắn thể thịt càng thêm cường hãn, ngay cả chính hắn đều có thể không bị thương tự mình. Nửa tháng sau, hoang vực một chỗ hoang sơn núi sát biên giới, một đạo thân ảnh chậm rãi từ hoang mai tuyệt địa nội đi tới. Thanh niên mi thanh mục tú, mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo, ngắm nhìn hoang vực thiên không, chợt bàn chân một bước bay lên trời, trong chớp mắt tiêu thất tại chỗ. Trên hư không, Lưu Tinh đem 5 người lôi ra tới cùng hắn đồng hành, 6 người hướng phía Cổ Tang Thành đi. Thu Thủy Lạc cùng Biên Vô Đạo đi tới hoang vực, trước hết đạt tới chính là Cổ Tang Thành, cho nên Lưu Tinh chỉ có thể từ Cổ Tang Thành bắt đầu tìm kiếm. Cồn vật bi, KF. Chương 584, hai hoàng xuất thủ. Cổ Tang Thành nội, Lưu Tinh đến, khiếp sợ đoàn người. 2 tháng trước Lưu Tinh diệt yêu Hoàng Sơn đột nhiên tiêu thất, hôm nay lại xuất hiện, không biết lần này xuất hiện là diệt bắt cường thập nhị ra ai. Vũ Văn Gia lão giả nghe được Lưu Tinh xuất hiện, nhất thời con ngươi chút ngừng, vội vội vàng vàng cho Vũ Văn Gia truyền âm. Lúc này, tại Tây Hoang Thành Vũ Văn Gia, đang ở tổ chức việc vui. Việc vui là vì Vũ Văn Thập Phương làm tổ chức, cô nương là từ vực ngoại tới. Vũ Văn Gia gia chủ Vũ Văn Đào nhận được tin tức, lập tức mang theo bên trong gia tộc Tam Đại trưởng lão chạy tới Cổ Tang Thành. Lưu Tinh tại Cổ Tang Thành nội cũng không có dò tham Thu Thủy Lạc cùng Biên Vô Đạo hạ lạc, rồi rời đi Cổ Tang Thành đi Tây Thành Hoang đi. Hắn quyết định vận dụng Tây Hoang Đế Quốc Hoàng Thất lực lượng tới tìm hai người. Ở nửa đường thượng, Lưu Tinh liền cùng Vũ Văn Đào đánh lên, thấy là Vũ Văn Gia trang phục, Lưu Tinh sẽ khí, đang muốn động thủ giết người. Vũ Văn Đào quát dẹp đường, Lưu Tinh, bằng hữu của ngươi tại chúng ta Vũ Văn Gia, xin hãy cùng ta đi một chuyến. Ngươi là ai? Sau khi nghe được người nói, Lưu Tinh trong con ngươi lóe ra huyết vậy lạnh ý. Vũ Văn Gia gia chủ Vũ Văn Đào. Trung niên nam tử lạnh lùng nói, Lưu Tinh quét mắt nhìn hắn một cái. Tinh Hải cựu cảnh. Tốt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đang giàu giết chết Vũ Văn Gia không biết thế nào động thủ. Vũ Văn Đào cười lạnh một tiếng, hắn từ lâu có liên lạc Phong Gia, Kiếm Gia đám người. Kiếm Gia duy nhất Vũ Vương Kiếm Bi Minh bị Lưu Tinh bắt đi, Kiếm Gia giận dữ không ngớt, cũng không dám truy sát Lưu Tinh. Về phần Phong Gia càng không dám động thủ. Vũ Văn Gia đột nhiên tìm tới bọn họ nói muốn tru diệt Lưu Tinh, hai nhà vốn có không dự định xen vào, có thể Vũ Văn Đào nói trộm được bạn của Lưu Tinh. Hai nhà lúc này mới đồng ý. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở Tây Hoang Thành, Vũ Văn Gia. Vũ Văn Gia bên trên bao phủ trận pháp cường đại, nội bộ càng khổng lồ, nước từ trên núi chảy xuống thế giới. Làm Vũ Văn Thập Phương thấy Lưu Tinh thời điểm, hầu như cuồng nộ lên, hồ muốn giết Lưu Tinh. Lưu Tinh cùng sau lưng Vũ Văn Đảo, xem cũng không có xem Vũ Văn Thập Phương liếc mắt. Vũ Văn Gia trong đại điện, ngồi đều là người, trong đó hai vị Vũ Vương cường giả, Vũ Văn Liệt Hỏa cùng Phong Liêu. Phong Liêu là Phong gia duy nhất Vũ Vương cường giả, còn là đê giai Vũ Vương. Vũ Văn Liệt Hỏa cao giai Vũ Vương. Vũ Văn Đào đem Lưu Tinh lĩnh vào trong đại điện, Bạo Cổ Lực 5 người cũng theo bên người không có ly khai. Nhìn trong đại điện trận thế, Lưu Tinh đã minh bạch, những người này chờ hắn đã không phải là một ngày hai ngày. Cao tòa bên trên, Vũ Văn Liệt Hỏa dừng ở Lưu Tinh đạo, ngươi chính là Lưu Tinh. Bằng hữu ta đâu? Lưu Tinh không để ý đến Vũ Văn Liệt Hỏa ngu ngốc như vậy vấn đề, hắn không phải là Lưu Tinh sẽ đến không? Đem Vũ Văn Mặc giao ra đây, ta giao ra bằng hữu của ngươi. Vũ Văn Liệt Hỏa dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Còn có ta Kiếm Gia lão tổ. Kiếm Gia gia chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ta Kiếm Gia cùng ngươi không có mâu thuẫn à. Lúc đầu hố giết ta với Hoang Mai Tuyệt Địa, trong đó tham dự có Vũ Văn Gia, Yêu Hoàng Sơn, Thiên Âm Tông, Phong Kiếm, Kiếm Gia, ngươi còn có mặt mũi nói không có mâu thuẫn. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiếm Gia gia chủ cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh. Chuyện này là ta Kiếm Gia làm không đúng, thế nhưng ngươi cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn thế nào đồng ý thả ta Kiếm Gia lão tổ, muốn cái gì bổ thường ta Kiếm Gia đều nguyện ý. Kiếm Gia gia chủ nói. Vậy ngươi tại sao phải tại Vũ Văn Gia? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Kiếm Gia gia chủ, người sau nhất thời nghẹn lời, tổng không thể nói là ở chỗ này đối phó Lưu Tinh A. cũng không nói ra được a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho là ngươi kiếm ra là đồ tốt sao? Lưu Tinh. Đứng ở kiếm gia đoàn người nội, Kiếm Thanh căm tức nhìn Lưu Tinh. Ngươi còn chưa có chết sao? Lưu Tinh nhìn Kiếm Thanh liếc mắt lạnh lùng nói, khiến Kiếm Thanh con người chút ngưng. Ta đều tới, thả người a. Lưu Tinh nhìn chằm chằm ghế trên Vũ Văn Liệt Hỏa, chợt khiến bạo cổ lực trước phun ra Vũ Văn Cửu Tiêu tới. Vũ Văn Cửu Tiêu sau khi đi ra, thấy rõ ràng, căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, ngươi là ai? Là bắt ta cùng ra ra ta. Chúng ta ra mắt, lẽ nào ngươi không nhớ rõ? Lưu Tinh lạnh lùng quét Vũ Văn Cửu Tiêu liếc mắt. Thấy qua chưa? Vũ Văn Cửu Tiêu không có ấn tượng. Đoạn Tinh Sơn. Lưu Tinh nhắc nhở hắn một tiếng, Vũ Văn Cửu Tiêu con ngươi chút ngưng đạo, ngươi là Lưu Tinh. Không sai, ta là Lưu Tinh, cũng là Tinh Thiên. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Cái gì? Vũ Văn Cửu Tiêu con ngươi trừng tròn vo, Tinh Thiên chính là Lưu Tinh. Cái này nghe vô cùng buồn cười, lúc đầu biết được Lưu Tinh dắt đi Tiêu Ngọc Tiên đích tình kia, hắn còn muốn giết Lưu Tinh, hiện tại mới phát hiện bọn họ đều bị Lưu Tinh đùa bỡn. Vũ Văn Liệt Hỏa, Vũ Văn Cửu Tiêu ở nơi này trong, bằng hưu ta đâu? Muốn là bọn hắn bị một tia thương tổn, ta bị hủy ngươi Vũ Văn gia. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Vũ Văn Liệt Hỏa hừ lạnh một tiếng, hắn tin tưởng, bởi vì Lưu Tinh đem Yêu Hoàng Sơn đều làm hỏng. Dẫn người đi ra. Vũ Văn Liệt Hỏa lạnh lùng nói, chợt hậu điện bên trong, một thân bạch y Thu Thủy Lạc cùng áo xám Biên Vô Đạo bị người giam giữ đi ra. Lưu Tinh khiến bạo cổ lực bung ra Vũ Văn Cửu Tiêu, tự do Vũ Văn Cửu Tiêu căm tức Lưu Tinh liếc mắt, hướng phía Vũ Văn Liệt Hỏa đi đến. Vũ Văn Liệt Hỏa ý bảo những thứ kia trưởng lão thả Biên Vô Đạo. Lưu Tinh lại để cho bạo cổ lực phun ra kiếm Bi Minh cùng kiếm Vô Tình tới, khiến kiếm gia người vui mừng, nhưng Vũ Văn gia không vui. Thả nàng, ta để lại Vũ Văn Mặc. Thả nàng. Vũ Văn Liệt Hỏa nói, kia mấy vị trưởng lão chần chờ một chút. Thả ngươi. Vũ Văn Liệt Hỏa chừng mấy người liếc mắt, bọn họ mới thả Thu Thủy Lạc. Lưu Tinh. Thu Thủy Lạc lúc này mới có thể nói chuyện, hướng phía Lưu Tinh đánh tới, ôm thật chặt Lưu Tinh, Trung Tình Nhi nhìn Thu Thủy Lạc từ lâu ngây người. Thu Thủy Lạc xuất hiện sự tình, trong đại điện không ít thanh niên nam tử đều lộ ra lửa nóng ánh mắt, lúc này thấy tuyệt thế mỹ nữ ôm thật chặt Lưu Tinh, mọi người cũng là âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai nàng đẹp như vậy. Trung Tình Nhi trong lòng có chút hâm mộ và đố kỵ, vì sao đi theo Lưu Tinh nữ nhân bên người đều xinh đẹp như vậy, để cho nàng có vẻ không phải sao không giống người thường. Vì sao nàng có thể như vậy ôm thật chặt Lưu Tinh? Ta lại không thể. Thả ngươi a. Vũ Văn Liệt Hỏa có thể không muốn nhìn thấy cái này, hắn nghĩ thấy là Vũ Văn Mặc an toàn bộ xuất hiện, dừng ở Lưu Tinh. Lưu Tinh nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được Thu Thủy Lạc cùng Biên Vô Đạo hai người thần biến hóa trong cơ thể, hy vọng không có bị người thi triển thủ đoạn. Đột nhiên, hắn con ngươi mở, lạnh lùng dừng ở Vũ Văn Liệt Hỏa đạo, thả người, chờ xem. Trong lúc bất chợt, hắn đem Trung Tình Nhi, Thu Thủy Lạc, Biên Vô Đạo ba người thu vào, trận lạnh lùng quát, giết cho ta, không chờ một ngống. Cái gì? Vũ Văn Liệt Hỏa giận dữ, cái này Lưu Tinh lá gan quá, cũng dám khi hắn Vũ Văn gia động thủ, muốn chết. Và anh. Đột nhiên, Vũ Văn Liệt Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kinh khủng hỏa diễm gào thét mà mở. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện kiểu nhào tới Liệt Hỏa bên trong, một quyền đánh vào Vũ Văn Liệt Hỏa trên lồng ngực, trực tiếp đem Vũ Văn Liệt Hỏa đánh bay ra ngoài, đụng vào sau lưng trên vách tường. Vách tường đều bị xuyên ra cái lỗ thủng. Kiếm Bi Minh hét giận dữ một tiếng đối về bạo cổ lực chém tới, có thể hắn thế nào lại là bạo cổ lực đối thủ. Dư Lưu, Ngao Thế Tôn, Ngưu Hạo ba người cũng lớn giết lên. Trong lúc nhất thời trong đại điện rối loạn, Lưu Tinh dừng ở Vũ Văn Cửu Tiêu cùng Kiếm Vô Tình, lạnh nhạt nói, ta cho hai người các ngươi cơ hội xuất thủ. Nhưng mà Kiếm Vô Tình cùng Vũ Văn Cửu Tiêu làm ra một cái khiến hắn cảm giác rất đáng xấu hổ động tác, xoay người chạy thoát. Xích. Một đạo kiếm quang xẹt qua, chính chạy trốn Kiếm Vô Tình, trong nháy mắt đã bị chém giết, linh hồn lao ra bên ngoài cơ thể, bị Lưu Tinh linh hồn đại thủ một chảo, trực tiếp bóp nát. Kiếm Vô Tình chết. Vũ Văn Cửu Tiêu nhân cơ hội chạy ra đại điện, Lưu Tinh thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ đuổi theo. Ầm ầm. Ngay hắn thân ảnh tránh hiện lúc đi ra, một tòa kinh khủng đại trận bao phủ ở hắn, đại trận bên trên kiếm quang lóe ra, lực lượng kinh khủng như núi kiểu đối về Lưu Tinh đè xuống. Phá cho ta. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, Hoang Cổ Thánh Đỉnh chợt hoành đánh ra ngoài, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem đại trận nổ nát, khiến Vũ Văn Cửu Tiêu sắc mặt đại biến. Trận pháp này là hắn Vũ Văn gia lão tổ lưu lại, gia gia hắn Vũ Văn Mặc đều không phá hết, Lưu Tinh chỉ một cái tử liền cho phá, cái này quá làm cho hắn rung động. Oeng. Đúng lúc này, ngập trời quỷ sát khí gào thét mà đến, hóa thành kinh khủng cự trưởng đối về Lưu Tinh trấn áp đi. Xem ra bổn hoàng phải xuất thủ. Một đạo hờ hững âm sát thanh âm của truyền đến. trên hư không quỷ hoàng thoáng hiện dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, Lưu Tinh, giao ra âm bất tử cùng âm bất diệt, bổn hoàng bỏ qua cho ngươi. Quỷ hoàng. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nguyên lai Vũ Văn gia còn cấu kết quỷ hoàng. Không thì như vậy, rất nhanh trên hư không lại xuất hiện một đạo thân ảnh, tiếp theo một loạt thân ảnh, đều là Vũ Vương cường giả. Người cầm đầu càng một người trung niên nam tử, tản ra hoàng giả chi khí, sinh tử lực lượng kinh khủng dọa người, đúng là Vũ Hoàng Điện sư phụ hoàng. Lưu Tinh, nói cho ta biết thần bí di tích bí mật, bổn hoàng có thể đảm bảo ngươi ly khai. Sư hoàng dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Quỷ hoàng uy hiếp, hắn lại tới giả bộ làm người tốt, hắn là người tốt sao? Thế nào? Ngươi hủy ta Bắc Tuyết cảnh Vũ Vương Điện chuyện tình, bổn hoàng có thể không truy cứu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thần bí di tích bí mật, bổn hoàng thề với trời, tuyệt đối đảm bảo ngươi an toàn. Sư hoàng thản nhiên nói, có thể trong giọng nói lại có lanh ý, không có thương lượng dư địa, tựa hồ Lưu Tinh phải đáp ứng, nói ra bí mật, bằng không khó có thể sống ly khai. Hai hoàng xuất hiện, khiến Lưu Tinh rất là ngoài ý muốn, xem ra hôm nay muốn diệt Vũ Văn gia cũng không thể. Bạo cổ lực nuốt kiếm bi minh, một tay cầm lấy Vũ Văn liệt hỏa từ trong đại điện bỏ ra, dừng ở hư không thượng quỷ hoàng và sư hoàng, trong con ngươi lóe ra tức giận. Đặc biệt sao, các ngươi đây là muốn tìm đường chết sao? Bạo cổ lực căm tức nhìn hai hoàng quát. Đê giai yêu hoàng mà thôi, ngươi có tư cách gì tại bổn hoàng trước mặt kêu gào? Sư hoàng hơi giận dữ, bàn tay khổng lồ từ trên hư không hạ xuống, đối với bạo cổ lực chấn áp đi, ngay cả bạo cổ lực trong tay Vũ Văn liệt hỏa đều phát ra kêu thảm thiết, mũi, mắt, hai mắt, trong miệng đều là tiên huyết. Bạo cổ lực nổi giận gầm lên một tiếng, bằng vào hắn bạo long gia tộc cuồng bạo huyết mạch, ngạnh sinh sinh ngăn cản sư hoàng tay của trưởng, hai người rằng co ở nơi nào. Bọn họ rằng co càng lâu, Vũ Văn liệt hỏa càng hung ác, không ngừng kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu văng tung tóe. Hai người lực lượng cường đại, hắn căn bản không chịu nổi, rất nhanh, thân thể vỡ nát, hóa thành linh hồn thể. Đúng lúc này, Lưu Tinh linh hồn đại thủ một chảo, trực tiếp nắm Vũ Văn liệt hỏa linh hồn thể đánh thượng cổ tiên, cũng quát dẹp đường, mở ra đại trận. Cồn vật bi Chương 585, Vũ Văn Kim Thân. Khống chế được Vũ Văn liệt hỏa linh hồn thể là có thể điều khiển Vũ Văn ra trận pháp, nắm người sau linh hồn thể Lưu Tinh liền hét lớn, mở ra che chở tộc đại trận. Chỉ bằng vào bạo cổ lực tuyệt đối không phải là quỷ hoàng và sư hoàng hai người đối thủ, hắn tối đa có thể lan người kế tiếp, những người khác đều phải tao ương. Mơ tưởng, Vũ Văn liệt người nóng tính cực liệt, linh chết bất khuất, thân thể bị hủy đã tuyệt vọng, hắn vốn có đã hơn 500 tuổi. Không bao nhiêu năm có thể sống, hiện tại thân thể bị hủy mặc dù tại dung nhập một cỗ thân thể nội tu là đại điện, muốn đang đột phá đến Vũ Vương cảnh giới cũng không có dễ dàng như vậy. Vũ Văn liệt hỏa, ngươi muốn nhìn ngươi Vũ Văn gia diệt tộc sao? Lưu Tinh quát to, ngươi chết, cho rằng sư hoàng cùng quỷ hoàng sẽ cho các ngươi Vũ Văn gia tồn tại sao? Bị hắn vừa quát, Vũ Văn liệt hỏa chợt tỉnh táo lại, nhưng hắn cũng là lao hồ đồ, mặc dù mở ra đại trận ngăn trở ở sư hoàng cùng quỷ hoàng, nhưng lại không ngăn cản được Lưu Tinh. Ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Vũ Văn liệt hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát khổng tiên, thế nhưng hắn có thể sao? Ầm ầm. Đúng lúc này, quỷ hoàng đối về Lưu Tinh đánh giết mà đến, bàn tay khổng lồ tay của trưởng hóa thành bạch cốt bàn tay khổng lồ mang theo vô tận tử vong lực lượng đánh phía Lưu Tinh. Trong sát na, Lưu Tinh cảm giác được trong cơ thể huyết khí tại cuộn cuộn, có phá thể ra cảm giác. Ngao anh. Đúng lúc này, một đạo tử sắc long ảnh gào thét mà đến, hóa thành cực mạnh lực công kích đánh phía bạch cốt bàn tay khổng lồ. Thình thịch xích, bạch cốt bàn tay khổng lồ nổ tung. Tiếp theo, một đạo thân ảnh lóe ra ra, ngang lập hư không, là một vị lão giả, mặc áo bào tím, tinh tóc ngắn, đúng là Long Hoàng. Long Hoàng vẫn luôn đang chú ý Vũ Văn gia động tĩnh, biết được Vũ Văn gia muốn mưu hại Lưu Tinh lúc này tới rồi. Lưu Tinh, huynh đệ. Trên hư không, Long Diệu Thần cũng thoáng hiện mà đến, thấy Lưu Tinh thời điểm hưng phấn không thôi. Lưu Tinh dừng ở Long Diệu Thần cùng với Long Hoàng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn nghĩ tới lúc đầu đại đạo công tử nói muốn nhất diệt Vũ Văn gia của người không phải là hắn, mà là Hoang Vực Long gia cùng Ma Kiếm Địa Ngục. Ma Kiếm Địa Ngục Ma Hoàng cũng không có đi ra, đó là bởi vì không muốn giúp hắn. Long Hoàng là xem tại Lưu Tinh cùng Long Diệu Thần là huynh đệ phân thượng, hơn nữa Lưu Tinh đích thật là cái tốt thiên tài, bọn họ Long gia cùng Vũ Văn gia cừu hận rất sâu, cái này mới ra tay. Long Cư Thiên. Quỷ Hoàng thấy Long Hoàng sau khi giận dữ nói, Long Cư Thiên ngươi có ý tứ? Không có ý gì, lão phu cùng Vũ Văn gia có cừu oán. Lưu Tinh là ta cháu bằng hữu, lão phu ha có thể nhìn mặc kệ. Long Cư Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, hắn đại thủ lại công kích hướng sư hoàng là bạo cổ lực giảm bớt áp lực. Và anh, bạo cổ lực thân thể chợt dễ dàng, xông lên trời cùng Long Hoàng sóng vai đạo, lao đầu, ngươi đánh hắn, ta tới đánh người này không người quỷ không ra quỷ. Sư hoàng chính là trung giai võ hoàng, quỷ hoàng là đê giai võ hoàng. Long Hoàng cũng là trung giai võ hoàng, bạo cổ lực chỉ có thể đối phó quỷ hoàng. Lưu Tinh, diệt Vũ Văn ra, tốc độ, đừng làm cho Vũ Văn Cửu Tiêu chạy thoát. Long Cư Thiên quát dẹp đường, bởi vì Vũ Văn ra đáng sợ nhất là Vũ Văn Cửu Tiêu, một khi khiến Vũ Văn Cửu Tiêu chạy thoát, liền để lại mầm tai họa. Thế nhưng Lưu Tinh linh hồn tạo động phát hiện Vũ Văn Cửu Tiêu từ lâu không biết tung tích, chợt bao trùm toàn bộ Tây Hoang Thành cũng không có phát hiện Vũ Văn Cửu Tiêu bóng dáng. Trốn rất nhanh. Lưu Tinh hơi ngưng mi, chỉ có thể khiến dư lưu đám người giết chết Vũ Văn gia người khác, lúc này kiếm gia cùng phong gia của người cũng bỏ trốn mất dạng. Kiếm Bi Minh chết thảm, Phong Liêu cũng đã chết, kiếm gia cùng phong gia người thương hoàng đi, mới mặc kệ Vũ Văn gia chết sống. Trên hư không, Sư Hoàng cùng Long Hoàng giao thủ hai người có khó phân khó khăn mở, Quỷ Hoàng đối chiến bạo cổ lực hai người ai không làm gì được ai. Vâng! Đúng lúc này, một cổ ngập trời ma khí gào thét mà đến, tiếp theo một đạo ma ảnh thoáng hiện là Ma Hoàng. Ma Hoàng xuất hiện hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, hướng phía Vũ Văn gia ở chỗ sâu trong chạy như điên. Hắn muốn. Lưu Tinh sửng sốt, theo sát đi. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. Cảm thụ được Lưu Tinh theo tới, Ma Hoàng giận dữ nói, ta ma kiếm địa ngục cùng ngươi không có ân oán, chớ cùng đến ta. Ai theo ngươi, ta là tới tìm kiếm Vũ Văn gia lão tổ thân thể. Lưu Tinh lạnh lùng quét Ma Hoàng liếc mắt. Hừ, kia xem chúng ta ai tìm được trước. Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, cũng không có ra tay với Lưu Tinh. Trong lúc bất chợt, trên hư không lại là một cổ cuồng bạo khí tức mà đến, kiếm khí xé rách thiên địa, một đạo bóng trắng lóe lên ngăn trở ở Ma Hoàng, là Tiên Thần. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, hôm nay là thế nào? Võ Hoàng đều tới, lẽ nào đều đang ngó chừng Vũ Văn gia kia lão tổ thân thể sao? Lưu Tinh, ngươi đi tìm Vũ Văn gia lão tổ, là một bất diệt kim thân, nhanh đi. Tiên Thần nóng nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Hắn giúp Lưu Tinh là bởi vì tiên giác, không vì cái gì khác. Tiên Thần, ngươi dám cùng ta ma kiếm địa ngục đối nghịch. Ma Hoàng giận dữ. Không có gì, ta ngươi đã lâu không có tỉ thí, đi thôi. Kiếm Hoàng Tiên Thần cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành kiếm quang phá vỡ cái này phiến thiên địa. Ma Hoàng hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, đuổi theo Kiếm Hoàng đi. Bất diệt kim thân. Lưu Tinh trong lòng vô cùng giật mình, thảo nào đại đạo công tử nói Vũ Văn gia lão tổ thân thể là bà bối. Bất diệt kim thân, đây rốt cuộc cảnh giới gì? Lẽ nào khi còn sống vượt qua võ hoàng cường giả sao? Giao Quang Nữ Hoàng cũng tại trên hư không nhìn, tại bên người nàng còn có Mộ Phỉ. Cái này Lưu Tinh thật là đáng trách, lại dám gạt ta. Mộ Phỉ dừng ở phía dưới tại Vũ Văn gia nội quần quận Lưu Tinh, rất sinh khí nói. Nàng đối Tinh Thiên là Lưu Tinh một chuyện vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Cái này Lưu Tinh thiên phú rất mạnh, khi hắn trong óc không có mệnh luân, cựu vòng hợp nhất ẩn nấp thức hải, cái này là yêu nghiệt thiên phú. Đột nhiên, Giao Quang Nữ Hoàng nói. A, Mộ Phỉ lấy làm kinh hãi, đạo. Sư tôn, hắn làm sao sẽ không có mệnh luân, lẽ nào siêu thoát rồi phàm tục sao? Không ai có thể siêu thoát phàm tục, chỉ là hắn thiên phú rất mạnh, cựu vòng hợp nhất, ẩn giấu đi. Giao Quang Nữ Hoàng con ngươi tản ra bạch quang rừng ở Lưu Tinh, ngay cả Lưu Tinh thiên phú võ hồn đều thấy được, trong lòng rất là giật mình. Mộ Phỉ không phát hiện được, nhưng càng giật mình nàng sư tôn nói, nàng cũng chỉ là 8 vòng hợp nhất, Lưu Tinh lại cựu vòng hợp nhất, thiên phú so nàng mạnh hơn, khiến hắn có chút không tiếp thụ được. Sư tôn, ta nghĩ cái này Lưu Tinh có chút tà ác, thích giết chóc, sau này khẳng định không phải là người tốt. Mộ Phỉ suy nghĩ một chút nói. Cái này khó nói. Giao Quang Nữ Hoàng lắc đầu, có một số việc không cách nào xác định. Hắn đang tìm cái gì? Mộ Phỉ kinh ngạc nói. Tìm kiếm Vũ Văn Kim Thân. Giao Quang Nữ Hoàng đạo, Vũ Văn gia có một tuyệt mật, chính là bất diệt Kim Thân. Năm đó Vũ Văn Kiên bị định vì hoang vực đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, tu luyện Vũ Văn gia bất diệt Kim Thân. Công pháp này duy chỉ có Vũ Văn Kiên dòm ngó được nhưng không biết vì sao sau khi tu luyện thành nữa cũng vô pháp tỉnh lại. Đương nhiên, đây là Vũ Văn gia bí mật, vi sư cũng không rõ ràng lắm. Vũ Văn Kiên mặc dù không cách nào tỉnh lại, thế nhưng hắn sinh tiền lưu lại trận pháp ngay cả vi sư cũng không phá nổi. Vũ Văn liệt hỏa dẫn sói vào nhà, tạo thành hôm nay kết cục. Đang nói, Giao Quang Nữ Hoàng hơi biến sắc mặt đạo, không tốt, kia Lưu Tinh gặp nguy hiểm. Lưu Tinh quần quận nhảy vào Vũ Văn gia ở chỗ sâu trong linh hồn khuyết tán tìm kiếm Vũ Văn gia lão tổ bất diệt kim thân, thế nhưng Vũ Văn gia trên trời dưới đất đều không có không gian, cũng liền nói không có vực giới lưu lại, nhưng vào lúc này, trước mặt bên trong sơn cốc lóe ra kim quang, khiến Lưu Tinh còn người chút ngưng. Hắn ngưng mắt nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Vũ Văn Cửu Tiêu đứng ở một tòa thật to trên bình đài nằm một tôn màu vàng thân thể, cái này thân thể trường chừng 3 thước, lặng lặng nằm. Thân thể phần trên có khí tức cường đại lưu lộ. Tiếp theo, hắn liền thấy Vũ Văn Cửu Tiêu làm ra một cái khiến hắn không cách nào hiểu động tác, thân thể ầm ầm giữa nổ tung, linh hồn thể hướng phía kim thân mi tâm phóng đi, kia Tạc Liệt thân thể cũng hóa thành huyết vũ dung nhập kim thân bên trong. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, hắn cho rằng Vũ Văn Cửu Tiêu chạy thoát, nguyên lai là đi tới sơn cốc. Vũ Văn Cửu Tiêu linh hồn dung nhập kim thân bên trong, hồi lâu sau kim trên người con người bỗng nhiên mở, hai đạo kim quang như lợi kiếm bản xuyên phá hư không, tiếp theo một cổ quần quần khí tức kinh khủng gào thét mà đến, sơn cốc trong nháy mắt bị san thành bình địa, sau đó, kim thân ngồi dậy, tản ra kim quang con ngươi trong nháy mắt rơi vào bên ngoài sơn cốc Lưu Tinh trên người của, kim quang như lợi kiếm tiểu khiến Lưu Tinh cảm giác thân thể hơi đau. Vâng! Lưu Tinh vận chuyển Thái Dương thần ma quyết, lôi hỏa đại ngọc thể trong nháy mắt bạo phát, lôi hỏa chi lực gào thét mà mở lan đến phương viên vài dặm, lôi cùng hỏa đan vào, tại thân thể thượng hôn lên kinh khủng đồ án, thân thể hắn tản ra ngọc vậy hào quang, khí huyết rất mạnh. Lưu Tinh! Kim thân bên trong truyền đến Vũ Văn Cửu Tiêu tức giận tiếng gầm gừ. Chợt âm ầm giữa từ trên bình đài đứng lên, căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, ta Vũ Văn gia kim thân hà có thể rơi vào tay người khác, lao tổ có dự kiến trước chỉ biết sớm muộn gì một ngày có người tới cướp đoạt ta Vũ Văn gia kim thân. Thế nhưng, ta Vũ Văn gia kim thân bí mật chính là như vậy truyền thừa, một đời truyền một đời, vĩnh viễn bất diệt. Chịu chết đi. Vũ Văn Cửu Tiêu dung nhập kim thân nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng hướng phía Lưu Tinh đánh giết mà đến, tản ra cực mạnh khí tức. Lưu Tinh có thể cảm giác được Vũ Văn Cửu Tiêu linh hồn cũng chưa hoàn toàn dung hợp tại kim thân bên trong, bằng không khí tức tuyệt đối không ngừng cái này, hiện tại khí tức tương đương với cao giai Vũ Vương Tả Hữu, bất quá còn đang trở nên mạnh mẽ. Trên hư không, giao quang nữ hoàng tựa hồ hiểu cái gì. Vũ Văn gia kim thân bí mật nguyên lai là lấy cường giả tịch diệt tu luyện, là hậu thế tử tôn cung cấp thuận tiện, không được gia tộc diệt vong thời điểm, sẽ không vận dụng bất diệt kim thân. Hình đồng ý với Vũ Văn Kiên 1000 này nhiều năm qua ở vào tịch diệt trung tu luyện. Vì ai? Ai dung nhập kim thân bên trong chính là vì ai tu luyện? Trong nháy mắt, Vũ Văn Cửu Tiêu liền tấn chức đến cao giai Vũ Vương, Vũ Văn gia bất diệt kim thân quyết thật đúng là kinh khủng. Cũng khó trách Vũ Văn gia tài năng ở hoang vực nội tồn tại như vậy thì mà không diệt, chuyện này giao quang nữ hoàng thỉnh thoảng nghe nàng sư tôn đề cập qua, nhưng đều rất sớm, khi đó nàng cũng không có để ý cái này, nghĩ không ra Vũ Văn gia kim thân, đã chết còn có thể bị vây trong tu luyện, là hậu bối tử tôn tu luyện. Trong lúc bất chợt, giao quang nữ hoàng hiện thân, xuất hiện ở Lưu Tinh bên cạnh nói, Lưu Tinh, đi mau, Vũ Văn gia bất diệt kim thân rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Đối với đột nhiên xuất hiện giao quang nữ hoàng, khiến Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngừng, suy nghĩ một chút nói, đa tạ hảo ý, bất quá ta ngược là muốn thử xem cái này bất diệt kim thân. Mặc dù Vũ Văn Cửu Tiêu khí tức tại tăng cường, thế nhưng Lưu Tinh nghĩ cái này trùng quy không phải là Vũ Văn Cửu Tiêu đã tu luyện lực lượng, mặc dù tiếp nhận rồi thân thể, linh hồn hắn khó có thể chống đỡ. Hắn có lôi hỏa đại ngọc thể, hoang cổ thân thể, trái lại muốn cùng Vũ Văn gia bất diệt kim thân quyết đấu một phen. Đây cũng là cơ hội khó được, không thì hắn tu luyện lôi hỏa đại ngọc thể làm cái gì, đáp nạn hoang cổ thân thể không cần, hắn tu vũ làm cái gì. Cồn vật bi, thì F. Chương 586, hoang thể chiến kim thân. Vũ Văn Cửu Tiêu dung nhập Vũ Văn Kiên lưu lại bất diệt kim thân trong, tạo thành động tĩnh đã kinh động viễn không bên trên đối chiến của người. Bạo cổ lực cùng quỷ hoàng thu tay đầu tới kinh dị ánh mắt. Long Hoàng cùng Sư Hoàng cũng là dừng tay, nhộn nhịp xem ra. Không bao lâu, Kiếm Hoàng cùng Ma Hoàng hai người cũng xuất hiện ở Vũ Văn gia nội, nhìn từ bên trong sơn cốc đứng lên kim thân cự nhân, thân thể chỉ 3 thước tam cao, nhưng tương đối mà nói đã là cự nhân. Màu vàng con người, màu vàng da, tóc màu vàng, ngoại da kim sắc chiến giáp. Lúc này kim thân là Vũ Văn Cửu Tiêu, không còn là Vũ Văn Kiên, hắn căm tức nhìn mọi người điên cuồng hét lên đạo, bọn ngươi, hôm nay cho các ngươi chôn vùi ở đây. Lưu Tinh, ngươi là người thứ nhất, chờ chịu chết đi. Vũ Văn Cửu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong cặp mắt tản ra cực mạnh kim quang, mang theo phẫn nộ cùng thống khổ, một bước ra hướng phía Lưu Tinh chạy như điên. Lưu Tinh. Giao quang nữ hoàng vô ý thức lôi Lưu Tinh một chút, nghĩ đi, nàng có thể mang theo Lưu Tinh ly khai. Yên tâm, ta không chết được. Lưu Tinh xoay người nhìn giao quang nữ hoàng liếc mắt, người sau vì sao giúp hắn, hắn không rõ ràng lắm, có thể là mộ phỉ có quan hệ. Nhưng hắn Lưu Tinh tu vũ không muốn sợ đầu sợ đuôi, một cố chạy chối chết, khổ như vậy ép tu luyện làm cái gì? Ông ngao. Một tiếng sói tru phóng lên cao, Lưu Tinh chớ đi man thú quyết hóa thành Hắc Hoang Lang Vương trung cực trạng thái, cả người lôi hỏa gào thét, lấy lôi hỏa đại ngọc thể cộng thêm Hắc Hoang Lang Vương trung cực trạng thái, lúc này, hắn sức bật ngay cả giao quang nữ hoàng cũng hơi giật mình, lực lượng này tuy rằng cản không nổi mộ phỉ khi tức giận lực lượng, nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Ầm ầm. Trong sát na, Hắc Hoang Lang Vương cùng Vũ Văn Cửu Tiêu mãnh đụng vào nhau, hai người lực lượng cường hãn trực tiếp làm vỡ nát mảng lớn không gian. Xa xa đã không có tranh đấu, ngay cả Vũ Văn gia những thứ kia không có chết của người, cũng đều tâm quý nhìn bọn họ chiến đấu. Vũ Văn gia ở ngoài, đoàn người cũng là bay lên không nhìn phương này chiến đấu, từng cái một khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Vũ Văn Gia bí mật tại hôm nay rốt cục phá, đoàn người rốt cuộc biết Vũ Văn Gia vì sao tại hoang vực nội bị vây bất diệt chi địa. Hừ, Lưu Tinh, ngươi còn tưởng rằng như vậy trạng thái có thể ngăn chặn ta Vũ Văn Gia bất diệt kim thân sao? Buồn cười. Vũ Văn Cửu Tiêu trong con ngươi lộ vẻ khinh bỉ hào quang, trên nắm đấm kim quang hào phóng, mang theo một tia hủy diệt vậy lực lượng, cùng Lưu Tinh va chạm. Ầm ầm. Đại địa vỡ nát, Hắc Hoang Lang Vương chợt rút lui, liền lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững thân thể, giật mình nhìn Vũ Văn Cửu Tiêu. Hắc Hoang Lang Vương trung cực trạng thái, ngoại ra lôi hỏa đại ngọc thể dĩ nhiên không ngăn cản được Vũ Văn Cửu Tiêu quả đấm của, Vũ Văn gia bất diệt kim thân thật đúng là kinh khủng. Lưu Tinh trong lòng cũng cực kỳ chấn động, may là dung nhập linh hồn thể là Vũ Văn Cửu Tiêu. Nếu là Vũ Văn Liệt Hỏa, phòng trường liền bước vào hoàng giả cảnh giới, uy lực kia càng mạnh. Thình thịch. Kim quang lóe ra, Vũ Văn Cửu Tiêu mà đến. Bá đạo nắm tay đối về Lưu Tinh khổng lồ Hắc Hoang Lang Vương thân ảnh đánh giết, quả đấm của hắn bên trên ước chừng có 30 ngày lực kinh khủng như vậy, cộng thêm vọt mạnh lực lượng, cao tới 35 thiên lực trị số, thông thường Vũ Vương trong nháy mắt có thể bị hắn đánh giết, linh hồn không tồn. Trên hư không Viêm Hoàng hiện thân mà đến, ở bên cạnh hắn còn có Kim Nhạc Vũ Vương, Kim Nhạc Vũ Vương ánh mắt tặc lượng nhìn chằm chằm Vũ Văn Cửu Tiêu, cái này Vũ Văn gia bất diệt kim thân chuyện tình hắn đã sớm biết, hôm nay rốt cục hữu duyên nhìn thấy, trong lòng cũng là chấn động. Kim Nhạc Vũ Vương là Thiên Sơn dị tộc Trung Kim Sơn tộc cường giả, bản thân liền lấy nạp kim tu luyện, cùng Vũ Văn gia bất diệt kim thân có tương thông chỗ, nhưng nếu luận uy lực còn chưa phải như Vũ Văn gia bất diệt kim thân. Lưu Tinh lần thứ hai bị Vũ Văn Cửu Tiêu đánh bay, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Hắc Hoang Lang Vương trùng cực trạng thái phá diệt rơi, hiện hiện ra Lưu Tinh thân ảnh của tới. Xa xa, Giao Quang Nữ Hoàng tùy thời làm tốt mang đi Lưu Tinh chuẩn bị. Lưu Tinh xoay người đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhìn chằm chằm Vũ Văn Cửu Tiêu. Ha ha ha, hỗn đản, bởi vì ngươi, ta Vũ Văn gia thiếu chút nữa diệt tộc, hôm nay không giết ngươi, ta Vũ Văn Cửu Tiêu còn có mặt mũi nào sống trên đời. Kim quang lóe ra, Vũ Văn Cửu Tiêu khí phách quát, lần thứ hai xuất thủ, to lớn nắm tay lóe ra kim sắc dấu quyền hướng phía Lưu Tinh anh đập mà đến. Tài chiến. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, cả người ra hóa thành hôi sắc, trong lúc bất chợt, một cổ không gì sánh được kinh khủng khí tức hủy diệt truyền đến. Làm cho Giao Quang Nữ Hoàng con ngươi chút ngừng, kinh hô, hoàng chi lực. Lúc này, cái khác hoàng giả cũng chấn kinh rồi, tại Lưu Tinh quanh thân rít gào lực lượng thật là hoàng chi lực, hơn nữa Lưu Tinh ra cũng phát sinh biến hóa, hôi sắc, đây là cái gì thể chất? Chẳng lẽ là hoang thể? Viêm Hoàng tự lẩm bẩm, dừng ở Lưu Tinh, trong lòng rất là giật mình. Vũ Văn Cửu Tiêu cũng là sửng sờ, thật không ngờ Lưu Tinh còn có lá bài tẩy, nhưng hắn không quan tâm, hắn kim thân bất diệt, lực lượng cuốn phách. Ầm ầm. Mang theo miệt thị thần sắc, Vũ Văn Cửu Tiêu lần thứ hai đánh giết mà đến, lực lượng mạnh hơn gấp đôi. Lưu Tinh khỏe miệng chảy ra một tia cười nhạt, nhìn Vũ Văn Cửu Tiêu đánh tới, hắn cũng không động, quanh thân hoang chi lực gào thét ngưng tụ với lòng bàn tay, hình thành hôi sắc viên cầu vô cùng ngưng thật, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Vũ Văn Cửu Tiêu, ngươi kim thân bất diệt, thử xem ta hoang cổ thân thể, hủy diệt hoang chi lực a. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong tay hôi sắc quang cầu đột nhiên giữa sông ra ngoài. Ở trên không giữa cấp tốc phóng đại đánh phía Vũ Văn Cửu Tiêu. Phá cho ta. Vũ Văn Cửu Tiêu trong con ngươi lộ vẻ vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói, ngươi không biết ta Vũ Văn gia kim thân không hãi sợ hoàng chi lực, ha ha ha. Phải không? Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, như trước cười nhạt. Ầm ầm. To lớn hôi sắc quang cầu cuồn cuộn mà qua, đại địa bị sát ra vết rách tới, Vũ Văn Cửu Tiêu thạc đại kim sắc nắm tay đánh vào quang cầu bên trên, kinh khủng hoàng chi lực trong nháy mắt nổ tung. Đông. Tiếp theo, kim sắc thân ảnh bị tạc bay ra ngoài, đụng vào xa xa sắp đổ nát sơn thể bên trên, sơn thể triệt để vỡ nát, Vũ Văn Cửu Tiêu thân ảnh của liên tục chợt ra đi ngàn mét xa, khóe miệng có một tia kim sắc tiên huyết tích lạc. Tư vị làm sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Người đáng chết. Vũ Văn Cửu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai vọt tới, như một đạo kiếm quang tiểu mà đến xé rách thiên địa. Cút cho ta. Lưu Tinh thân ảnh bỗng nhiên tận trời, cuồng phách không gì sánh được. Hoang chi lực không có ngưng tụ, một quyền đối về kia vọt tới kim quang đánh tới. Thình thịch hoanh. Cuồng trăng mở nắm tay cùng kim quang nắm tay va chạm, hai người giằng co một chút, kim quang thân ảnh như đạn pháo kiểu ngược bắn đi ra ngoài, đụng vào đại địa bên trên, đại địa bị xuyên cái lỗ thủng. Tê tê. Đoàn người triệt để ngây dại. Hoàng giả cũng đều chấn kinh trụ. Vừa mới Vũ Văn Cửu Tiêu kiêu ngạo không ai bị nổi, trong nháy mắt hai độ bị Lưu Tinh đánh bay, thậm chí thổ huyết. Mở cho ta. Lưu Tinh hóa thành một đạo quầng trăng mở nhằm phía đại địa, một quyền đánh vào đại địa bên trên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa tại quả đấm của hắn lực lượng dưới, trực tiếp hé một đạo khẽ hở thật lớn, thấy được Vũ Văn Cửu Tiêu Kim Thân. Má ơi, cái này được bao nhiêu lực lượng a? Xa xa đoàn người khiếp sợ đã chết lặng. Một quyền hé đại địa, lực lượng này quả thực thần. Trên hư không, Mộ Phỉ trợn mắt hốc mồm nhìn Lưu Tinh, vốn tưởng rằng nàng tức giận thời điểm lực lượng đủ cuồng bạo, nguyên lai Lưu Tinh không phẫn nộ liền có thể làm được điểm ấy. Cứ thật, ta lại bị hắn đùa bỡn. Nhìn Lưu Tinh bóng lưng, Mộ Phỉ hết sức tức giận. Ầm ầm. Cả vùng đất lần thứ hai truyền đến khiếp sợ tiếng đánh, hé đại địa nội, Lưu Tinh một quyền đánh vào Vũ Văn Cửu Tiêu trên người của, hai người tại đại địa dưới cuộn, truyền đến thình thịch kinh khủng công kích thanh. Rất nhanh, nhất phương đại địa sập, tiếp theo là một phương khác đại địa còn đang chấn động, tiếp theo hai đạo thân ảnh từ đại địa nội vọt ra, tại trên hư không liên tục đối hoành, có thể Vũ Văn Cửu Tiêu rõ ràng chỗ ở thế yếu, chọn đầu ra quyền tốc độ không có Lưu Tinh mau, thứ nhì là lực lượng không bằng Lưu Tinh, bị bắt đầu chậm chạp. A. Vũ Văn Cửu Tiêu vẻ mặt không thể tin, hắn sắp nhập vào bất diệt kim thân, làm sao có thể còn đánh nữa thôi thắng Lưu Tinh đây. Giống giận chi thanh rít gào thiên địa, Vũ Văn Cửu Tiêu chợt lui về phía sau rất nhanh điều chỉnh trạng thái, lần thứ hai cùng Lưu Tinh đối hoành. Thình thịch. Hai người lần thứ hai mãnh liệt đối hoành một kích, ngũ thần lực là ai đều có thể tiếp được sao. Ngũ thần lực khai thiên liệt địa, khiến Vũ Văn Cửu Tiêu càng phát ra khiếp sợ, hắn lực lượng đã đến cực hạn 50 thiên lực, có thể căn bản ngăn trở Lưu Tinh quả đấm của. Thình thịch đông. Lần thứ hai bị đánh vào đại địa nội, tiếp theo quầng trăng mở thân ảnh như thiểm điện mà đến, lại là một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Tiếp theo, đoàn người liền trợn mắt hốc mồm nhìn Lưu Tinh cười ở Vũ Văn Cửu Tiêu trên người, trái một quyền, phải một quyền, mãnh liệt oanh đập, đến cùng bao lớn lực lượng bọn họ không biết, nhưng Vũ Văn Cửu Tiêu mặt của đã biến hình. Cứ như vậy, Vũ Văn Cửu Tiêu đầu vẫn không có bạo liệt, còn chưa chết. Lưu Tinh oanh đấm vào, trong lòng cũng là giật mình, ngũ thần lực lượng, vậy võ hoàng cũng không dám nhận a. Khiến hắn như thế banh đập, coi như là võ hoàng đầu bị hắn đập bắn tung tóe. Có thể Vũ Văn Cửu Tiêu cũng không chết. A, Vũ Văn Cửu Tiêu lần thứ hai giống giận, tránh ra khỏi Lưu Tinh, chợt hóa thành một đạo kim quang phá vỡ hư không, trốn, lại có một đạo tức giận tiếng hô chuyển đến. Lưu Tinh hỗn đản, ngươi chờ cho ta, ngươi diệt ta Vũ Văn gia, ta khiến sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Thanh âm chuyển đến, Vũ Văn Cửu Tiêu đã tiêu thất hình bóng. Ba dặm bên trong Lưu Tinh đã không cảm giác được Vũ Văn Cửu Tiêu tồn tại. Trên hư không, Kim Nhạc Vũ Vương con ngươi lóe ra hảo quang muốn đuổi theo ra đi, lại bị Viêm Hoàng ngăn lại đạo, không cần đuổi, đuổi theo hắn, ngươi cũng không giết được hắn. Viêm Hoàng, bất diệt kim thân bí mật cứ như vậy bỏ qua sao? Kim Nhạc Vũ Vương có chút không cam lòng. Ta nói, ngươi đuổi theo hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Viêm Hoàng đạo, đây là Vũ Văn gia bí mật, kim thân có thể đảm bảo một người bất tử. Mặc dù ta đuổi theo ra đi cũng giết không được Vũ Văn Cửu Tiêu, hà tất chọc một cái đại địch đây. Đại địch. Kim Nhạc Vũ Vương cao mày. Vũ Văn Cửu Tiêu bản là thiên tài, thiên phú không kém năm đó Vũ Văn Kiên, hắn dung nhập bất diệt kim thân trong, đây chính là Vũ Văn gia mấy thay cường giả tâm huyết. Lấy thiên phú của hắn sớm muộn gì sẽ khí phách trở về, khi đó phỏng trừng ta ngươi đều phải sợ run, hà tất trêu chọc hắn, sau này là thiên sơn dị tộc mang đến tai nạn. Viêm Hoàng thản nhiên nói. Hắn xem so Kim Nhạc Vũ Vương lâu dài hơn. Hoang vực nội, có chút thiên tài là không thể đắc tội, một khi đắc tội sẽ triệt để giết chết, nếu không phải có thể không nên đi trêu chọc. Vũ Văn gia là hoang vực nội biến thái gia tộc, hôm nay rốt cục diệt, nhưng Vũ Văn Cửu Tiêu chạy thoát. Lưu Tinh gia dần dần khôi phục, dừng ở trước mặt một mảnh phế tích, con người nội lộ vẻ lạnh ý, Vũ Văn Cửu Tiêu đào tẩu, với hắn mà nói cũng là uy hiếp cực lớn, điểm ấy trong lòng hắn minh bạch, nhưng chỉ có thể ngày sau gặp gỡ đánh chết Vũ Văn Cửu Tiêu. Cồn vật bi, thì F. Chương 587, đời này đều sẽ không quên ngươi. Dung hợp bất diệt kim thân Vũ Văn Cửu Tiêu chạy thoát, Vũ Văn ra xong. Lưu Tinh xuất hiện rào động hoang vực cách cục mỗi ngày đều đang phát sinh đến biến hóa, từ trước Tinh Thiên đến Lưu Tinh, từ yêu Hoàng Sơn diệt môn đến Vũ Văn gia diệt tộc, đoàn người trong lòng chấn động không ngớt. Một cái chừng 20 tuổi thanh niên lại có loại này lòng trời lỡ đất năng lực, bọn họ đánh trong đáy lòng bội phục, người mạnh là vua thế giới, võ giả chỉ bội phục cường giả. Vũ Văn gia những người còn lại tuyệt vọng, nói qua lớn như vậy chiến, Vũ Văn gia ẩn lưu trận pháp sớm bị hủy diệt, hiện tại tính là Lưu Tinh không giết bọn họ cũng sẽ bị hoang vực nội võ giả truy sát. Vũ Văn gia, triệt để xong. Trên hư không, mấy đại hoàng giả lẳng lặng nhìn, ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người của, từ thần bí bên trong di tích đi ra, Lưu Tinh thần bí tiêu thất, tái xuất hiện đã là Vũ Vương cường giả. Hắn tại thần bí bên trong di tích đến cùng chiếm được cái gì? Đây là các vị hoàng giả rất muốn biết chuyện tình. Sư Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, rất muốn bắt được Lưu Tinh, có thể Lưu Tinh bên cạnh có bạo cổ lực, hiện tại lại đi ra cái Long Hoàng giúp hắn, không chỉ như thế, giao quang nữ hoàng cũng có mượn hơi lưu tinh ý, điều này làm cho hắn cảm giác thật không tốt. Cộng thêm vừa mới lưu tinh cùng Vũ Văn Cửu Tiêu đối chiến, dùng với kim thân bên trong, Vũ Văn Cửu Tiêu trong nháy mắt đạt được Vũ Vương viên mãn cảnh giới, cứ như vậy còn bị lưu tinh đánh bay, có thương hoàng mà chạy. Nhìn về phía nghĩ phải bắt được lưu tinh không dễ dàng, nếu không bắt được, chỉ có thể giết. Sư hoàng trong lòng âm thầm nghĩ, nên thế nào diệt trừ lưu tinh. Xem ra chỉ vận dụng lực lượng sau lưng. Sư hoàng trong con ngươi tản ra lánh mang, dừng ở lưu tinh bóng lưng lóe ra ly khai. Lưu tinh lạnh lùng nhìn sư hoàng liếc mắt, Vũ Hoàng Điện cũng nên cho hắn diệt, bất diệt hắn cũng tâm không tĩnh. Trong đó Vũ Hoàng Điện kiếm vương Dương Minh cùng trung niên thư sinh kia cũng là hẳn phải chết. Viêm hoàng mang theo kim diệt hoàng ly khai. Long hoàng vẫn chưa đi, kiếm hoàng và ma hoàng cũng lạnh lùng nhìn nhau liếc mắt. Quỷ hoàng, ngươi nghĩ đi sao? Đột nhiên, lưu tinh con ngươi nhìn chằm chằm quỷ hoàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi thực sự rất ngu, vốn có ngươi thiên ầm tông ta không muốn để ý tới, thế nhưng ngươi dĩ nhiên lần thứ hai ra tay với ta, muốn giết chết ta. Đã như vậy, ta lưu tinh liền cùng ngươi thiên ầm tông không chết không nớt. Ngươi! Quỷ hoàng giận dữ, căm tức cái này lưu tinh lạnh nhạt nói, nho nhỏ con kiến hôi, ngươi dám nhục mạ bổn hoàng. Chưa từng có người dám mắng hắn, hôm nay trái lại bị lưu tinh cho mắng, khiến trong lòng hắn hỏa hoạn, đã ở âm thầm nghĩ giết thế nào lưu tinh. Mã, ai là con kiến hôi? Lúc này, bạo cổ lực giận dữ, một quyền đối về quỷ hoàng đánh tới. Ngươi xuất sinh này, cho bổn hoàng cút ngay. Quỷ hoàng giận dữ, quanh thân tử khí gào thét, như đại dương mênh mông vậy trưởng lực đối về bạo cổ lực đánh, có thể bạo cổ lực hình người máy bay chiến đấu, căn bản không sợ, trong nháy mắt sẽ rách quỷ hoàng quỷ khí cùng hắn cận chiến. Cận chiến, quỷ hoàng lực lượng không bằng bạo cổ lực, cũng không có bạo cổ lực thể thịt cường hãn, tự nhiên là muốn ăn thua thiệt, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh cự ly xa công kích, đánh mấy người hiệp, tức giận hừ một tiếng xé rách không gian đi. Bước đi quỷ hoàng, ma hoàng cũng thật sâu nhìn lưu tinh liếc mắt, chợt rời đi. Kiếm hoàng đi tới lưu tinh bên cạnh nói, lưu tinh, tới đông hoang có thể ta thiên kiếm tông làm khách, lao phu tất nhiên ngược tỷ đón chào. Nhất định. Lưu tinh nhìn người sau gật đầu, hướng về phía tiên giác, hắn biết cho kiếm hoàng mặt mũi. Lưu tinh, đi nhà của ta a. Long diệu thần hỉ hả đã chạy tới, nói, hắn thật không ngờ tinh thiên chính là lưu tinh, sau khi biết được, cũng chấn động không ngớt. Tiểu tử, lão phu cũng quét dọn giường chiếu đón chào. Long hoàng Long cư thiên xoài bước đi tới, nhìn lưu tinh cười nói. Ở trước mặt hắn, lưu tinh chính là cái tiểu tử, tiếng xưng hô này lưu tinh tuyệt không lưu ý, càng cảm giác hơn thân thiết. Chỉ là ta còn có một số việc phải xử lý, tạm thời không đi được đông hoang. Lưu tinh nhìn Long cư thiên nhẹ giọng cười nói. Ngươi thật đúng là muốn cùng thiên âm tông không chết không ngất sao. Long cư thiên sửng sốt nói, không phải là tốt như vậy diệt, yêu Hoàng Sơn bị diệt, là đó là bởi vì một nhóm đại nhân vật xuất hiện, nếu không kia Tuấn Hoàng cũng sẽ không chết. Âm thiên nộ tuy rằng không bằng Tuấn Hoàng, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Long cư thiên đạo. Lưu tinh biết, muốn tiêu diệt giết quỷ hoàng khẳng định không dễ dàng, nhưng hắn có thể phá hủy thiên âm tông. Lão phu cũng không bắt buộc ngươi, chuyện của ngươi chính ngươi làm quyết định, nói chung đi đông hoàng. Lão phu là rất hoan nghênh. Long cư thiên cười to nói. Lưu tinh gật đầu. Huynh đệ, nhất định phải tới a. Long diệu thần chăm sóc một tiếng sẽ tùy Long cư thiên ly khai. Sau cùng đi tới chính là giao quang nữ hoàng, nàng đối lưu tinh giống như rất là lưu ý đạo. Lưu tinh, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi vị bằng hữu kia là lợi hại, nhưng là không làm gì được gâm thiên nộ, không bằng đi trước ta giao quang thánh địa làm sao? Quên đi, ta cũng không muốn lại bị nữ hoàng cho gài bẫy. Lưu Tinh lắc đầu cười nói, đương nhiên hắn lời này là vui đùa mà nói. Giao quang nữ hoàng cũng cười cười nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, có chuyện gì cứ việc nói xuất khẩu, nhìn ngươi và mộ phỉ giao tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Mộ phỉ. Lưu Tinh hơi sừng sờ, nghĩ thầm, nữ hoàng chẳng lẽ là bởi vì mộ phỉ lần lượt đứng ra sao? Mộ phỉ cô nàng này thật đúng là trượng nghĩa, bạn chí cốt. Lưu Tinh cười cười nói, tốt, tùy ý chắc chắn đăng môn bái tạ. Giao quang nữ hoàng lại thâm sâu sâu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lúc này mới rời đi. Trên hư không, mộ phỉ hung hăng trừng Lưu Tinh cùng nhau, tức giận dậm chân, có chút tức giận nói, sư tôn, hắn loại người như vậy ngươi làm gì thế muốn khách khí với hắn? Giao quang nữ hoàng cười cười nói, ngươi còn nhớ rõ vi sư đoạn thời gian trước đi thiên cơ các sao? Nhớ kỹ a, sư tôn không phải đi cho ta thăm dò nhân duyên sao? Mộ phỉ tự nhiên là biết, chuyện này nàng không thèm để ý, có thể giao quang nữ hoàng cũng rất lưu ý. Dù sao cũng là nàng đồ nhi, lại là nữ nhân, sau này tất nhiên phải lập gia đình. Xem mộ phỉ bộ dáng như vậy, tuy tiện cùng đứa bé trai dường như, cộng thêm trong cơ thể kia cuồng bạo lực lượng nếu là bị người biết được, ai dám lấy nàng a? A. Đột nhiên, mộ phỉ cả kinh đạo, sư tôn, chẳng lẽ người nam nhân kia chính là Lưu Tinh A? Không biết. Kêu biết giao quang nữ hoàng lắc đầu nói, lúc đó không có thăm dò đi ra, thiên cơ các hai vị vũ vương cường giả cũng tiêu hao không ít tinh lực, chỉ là mơ hồ thấy một thân ảnh, như là Lưu Tinh, vận mệnh của ngươi cũng là đa xuyễn, cảm tình phương diện này có thể sẽ bị nhục. Còn có, như ngươi cô gái như thế tử, người bình thường cũng hàng phục không được ngươi, nhìn chung hoang vực, cũng chỉ có Lưu Tinh. A, sư tôn, ngài đang nói gì đấy? Mộ Phỉ nghe gương mặt của nóng lên, Chu Mỏ nói, ta mới không cần lập gia đình đây. Thế nào? Ngươi nghĩ làm thánh nữ sao? Giao quang nữ hoàng tức giận trừng nàng một cái nói, ngươi nếu như tương đương thánh nữ, trở lại thánh địa vi sư giống như bốn mạch thương lượng, định ngươi là thánh nữ. Không, ta cũng không cần làm thánh nữ. Mộ Phỉ lắc đầu. Nghĩ đến tại vạn tà chi địa, thiên tuyển chi tâm, Lưu Tinh cởi nàng dày, tâm lý như là có đầu nhỏ lộc một dạng tại loạn đụng, lẽ nào ta Mộ Phỉ thật cùng hắn hữu tình duyên? Không đúng, đó là hắn vô sỉ, không biết xấu hổ. Mộ Phỉ vội vã lắc đầu đạo, sư tôn, ta nhớ kỹ Lưu Tinh thế nhưng dắt tiểu sư muội Ngọc Tiên đích tình kia à, ta thế nào, làm sao có thể cho tiểu sư muội đoạt nam nhân đây? Ha ha, cảm tình việc cường không cầu được. Giao quang nữ hoàng cười cười nói, ta hỏi qua Ngọc Tiên, Ngọc Tiên nói lúc đó Lưu Tinh không phải cố ý, căn bản không biết kia khăn lụa ý nghĩa, chỉ do cử chỉ vô tâm, chuyện này, đến lúc đó vi sư là sẽ tìm Tiêu Cổ Phong nói rõ ràng. Có thể, Ngọc Tiên tơ tình bị dắt chuyện tình, hoang vực nội đều biết, ngài làm như vậy không phải là khiến Tiêu gia rất khó xem sao. Mộ Phỉ nói, việc này chờ ta gặp Tiêu Cổ Phong rồi hay nói, ngươi cũng không cần quan tâm, truy cầu ngươi hạnh phúc của mình đi thôi. Giao quang nữ hoàng cười nói, truy cầu ta hạnh phúc của mình. Mộ Phỉ sửng sốt, đối với phương diện này chuyện tình nàng rất trắng ngu, đạo, ta mới không theo đuổi đây, muốn truy cũng là hắn truy ta. Ai truy ngươi? Giao quang nữ hoàng xoay mặt nhìn nàng. Hán, ta quản hắn ai đó. Mộ Phỉ mặt đỏ đến thấp đầu. Giao quang nữ hoàng cười cười, nàng biết, tại Mộ Phỉ trong lòng 8 phần 10 là nhận định Lưu Tinh, chỉ là nữ hài tử ra mặt mỏng không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Bạo cổ lực 4 người xuất hiện ở Lưu Tinh bên cạnh nói, Lưu Tinh, cái này Vũ Văn gia dư nghiệt còn giết hay không? Không cần, tự nhiên có người sẽ xử lý. Lưu Tinh lắc đầu, không cần phải. Đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Tây Hoang Hoàng thất cũng sẽ không nhìn Vũ Văn gia dư nghiệt đào tẩu, nhất định sẽ âm thầm xuất thủ giết chết, loại chuyện này hãy để cho bọn họ đi làm đi. Hắn đem Trung Tình Nhi, Thu Thủy Lạc, Biên Vô Đạo từ Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội kéo ra ngoài. 3 người nhìn Vũ Văn gia biến thành phế tích, trong lòng cực độ giật mình. Lưu Tinh, ngươi không sao chứ? Thu Thủy Lạc lôi kéo Lưu Tinh quan tâm hỏi. Ta không sao. Lưu Tinh nhìn Thu Thủy Lạc, phát hiện người sau đã đạt đến tinh hải tam cảnh, tại băng hậu lãnh vân ban đầu giáo dục dưới. Tiến cảnh quả nhiên là mau. Biên Vô Đạo cũng đạt được tinh hải 2 cảnh. Trung Tình Nhi đã ở tinh hải 2 cảnh thực lực. Được rồi, kia lãnh diễm không nhà thông thái tình băng hậu làm sao sẽ thả ngươi ly khai. Lưu Tinh nhìn Thu Thủy Lạc cười híp mắt hỏi. Lưu Tinh, không muốn nói như vậy ta sư tôn, nàng, kỳ thực người tốt vô cùng. Thu Thủy Lạc đạo. Ha ha, ta chỉ nói là nói. Lưu Tinh gật đầu cười cười, thấy Thu Thủy Lạc, cái này trong thời gian ngắn buồn bực trong lòng quét sạch. Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút khó chịu. Yêu Hoàng Sơn là diệt, phụ thân là cứu gia, có thể độc cô tiểu muội, cái kia hắn yêu nữ hài lại sinh tử không biết, hắn hiện tại rất lo lắng độc cô tiểu muội, có thể lại không biết đi nơi nào tìm kiếm. Tinh, ngươi đều được hôn nhân, ngươi sẽ không quên ta. Thu Thủy Lạc si tình nhìn Lưu Tinh, từ ly khai mở ảo sơn, nàng một mực cùng Lưu Tinh tiếp xúc tối đa, cũng từ trên người Lưu Tinh học được rất nhiều, đặc biệt diệt, khiến tỉnh tỉnh mê mê nàng dần dần cảm giác được vui sướng. Nàng sợ mất đi Lưu Tinh, mất đi kia phần tốt đẹp chính là cảm giác. Làm sao có thể? Lưu Tinh đang cầm Thu Thủy Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, sẽ không, đời này ta đều sẽ không quên ngươi. Trung Tình Nhi lặng lặng nhìn bọn họ, trong lúc bất chợt cảm giác mình dĩ nhiên là người ngoài cuộc, cùng bọn họ không hợp nhau. Ta tại sao muốn theo hắn? Ta lại không là cái gì của hắn. Trung Tình Nhi đau khổ cười, cái này thần tình tự nhiên rơi vào rồi Thu Thủy Lạc trong mắt, nàng đã không phải là trước kia Thu Thủy Lạc. Tự nhiên là nhìn ra Trung Tình Nhi nội tâm biến hóa. Lưu Tinh, ta còn muốn phản hồi băng thành, thời gian dài như vậy chưa có trở về đi, sư tôn nàng nhất định rất lo lắng, Tình Nhi muội muội người tốt, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Đột nhiên, Thu Thủy Lạc kéo Trung Tình Nhi tay của đối về Lưu Tinh nói. Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi giật mình nhìn nàng, đều khuôn mặt kinh ngạc. Cồn vật bi, thì F. Chương 588, Bốn Yêu Vương. Lưu Tinh giật mình cùng Trung Tình Nhi giật mình bất động. Bởi vì Trung Tình Nhi không biết Thu Thủy Lạc, lấy Lưu Tinh đối Thu Thủy Lạc lý giải, người sau phải không phải làm ra loại này cử động. Chiếu cố nàng. Lưu Tinh nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt cười cười nói, yên tâm đi, bên người mỗi người ta đều biết chiếu cố tốt. Thu Thủy Lạc ngọt ngào cười, mỉm cười hình dạng rất đẹp, xinh đẹp làm cho người kinh hãi, ngay cả Trung Tình Nhi đều nhìn như mê như say. Đột nhiên, nàng trừng mắt Lưu Tinh đạo, Thủy Lạc tỷ cho ngươi quan tâm ta, ngươi lại làm cho ta cùng bọn họ một đám xú nam nhân so sánh với, Lưu Tinh, ngươi còn là một nam nhân sao? Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng đạo, có phải là nam nhân hay không cùng chiếu cố ngươi thật giống như không có bất cứ quan hệ gì à? Nam nhân đều là không có tim không có phổi, miệng lưỡi chân trù, có thể ngươi nhưng ngay cả nữ hải cũng sẽ không lừa gạt. Thật không biết ngươi thế nào bắt tù binh Thủy Lạc tỷ phương tâm, ngươi nói hai câu khiến ta vui vẻ mà nói có thể chết sao? Trung Tình Nhi bĩu môi. Thủy Lạc ta đưa ngươi trở về đi. Lưu Tinh lười cùng Trung Tình Nhi mải miệng lưỡi, lôi kéo Thu Thủy Lạc nói. Ừ, Lưu Tinh, ta đi qua phi tuyết, ngươi, ngươi. Thu Thủy Lạc một mực cũng không nói gì phi tuyết chuyện tình, chính là sợ Lưu Tinh sau khi nghe chịu không nổi. Nàng phải đi về, phải nói ra khỏi miệng. Không cần nói, ta đã biết. Ngươi biết. Đúng vậy, Nhi tử mất tích, Bạo Phỉ Na cũng theo mất tích. Kia, ngươi cũng không nên thương tâm a. Thu Thủy Lạc cầm lấy Lưu Tinh có chút nóng nảy nói. Không có việc gì, nhi tử của ta mệnh hẳn là rất lớn, tuyệt sẽ không dễ dàng chết. Lưu Tinh nói ra những lời này là đang an ủi Thu Thủy Lạc, cũng là đang an ủi chính hắn, một cái nam anh nên bao lớn mệnh. Vũ Văn gia bị diệt, cổ tang thành truyền tống trận cũng sẽ bị người tiếp nhận, Tây Hoang đế quốc, Phong gia cùng Kiếm gia cũng muôn xong. Thiên Âm Tông cũng tổn thất hai vị vũ vương. Đoàn người cho rằng Lưu Tinh xuất hiện chính là lớn cải cách thời đại. Mới thời kỳ đến, Bát Cường thập nhị gia nếu là bởi vì Lưu Tinh từ hoang vực nội tiêu thất, như vậy bọn họ thế hệ này có thể có hợp lại đầu, ai nhanh hơn dừng lại tiền đến, liền có thể trở thành là mới Bát Cường thập nhị gia. Tây Hoang đế quốc chỉ còn lại Thiên Âm Tông, Phong gia cùng Kiếm gia Vũ Vương đều chết hết, đoàn người sợ chính là bọn họ gia tộc Vũ Vương cường giả, hôm nay đều chết hết, kế tiếp ai còn Phong gia cùng Kiếm gia. Lưu Tinh nói cùng Thiên Âm Tông không chết không nớt, đoàn người cũng nghe được, nói vậy muốn không được bao lâu, Thiên Âm Tông biết xong đời. Đến cổ tang thành truyền tống đài, Vũ Văn gia của người quả nhiên đều biến mất, đổi thành Tây Hoang Hoàng gia người. Vì an toàn, Lưu Tinh đem Thu Thủy Lạc đưa đến Bắc Tuyết Cảnh, miễn phí cơi truyền tống trận, đây là Tây Hoang đế quốc hoàng thất cho đặc quyền, phàm là Lưu Tinh cưới truyền tống trận đều giống nhau miễn phí. Lưu Tinh qua lại lãng phí chỉ là thời gian. Thiên Âm Tông tại Tây Hoang đế quốc Tây Nam Âm Thi Sơn Mạch, Âm Thi Sơn Mạch có người nói nơi có thể thấy bạch cốt, quỷ khí ung tùm. Phản hồi hoang vực thời điểm, Lưu Tinh đứng ở cổ tang thành ngóng nhìn Âm Thi Sơn Mạch liếc mắt, khóe miệng có cười nhạt. Thu Thủy Lạc một người quay trở về băng thành, Biên Vô Đạo không có. Biên Vô Đạo quyết định theo Lưu Tinh cùng nhau tại hoang vực sông sáo, hắn đứng ở Bắc Tuyết Cảnh tiến bộ thong thả, theo Lưu Tinh càng nhiệt huyết sôi trào, có thể tiến cảnh mau một chút. Ca, nhận lấy tiểu đệ A. Đi ra cổ tang thành, đại đạo công tử Triệu Phi vô cùng lo lắng mà đến lôi kéo Lưu Tinh cầu đạo. Một màn này, khiến Lưu Tinh sửng sốt, cái này Triệu Phi. Triệu Phi, ngươi sư tôn chuyện tình ta sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp. Lưu Tinh biết Triệu Bay tới dụng ý, trên thực tế vẫn là vì nghịch chuyển sinh tử đan, loại đan dược này hắn không phải là không có thể luyện chế, chủ yếu cũng không có đan phổ cùng dược liệu. Không phải là, ca, tiểu đệ thật tình bội phục ngươi, bội phục phục sát đất, ngươi nhìn ta một chút sẽ trộm, giữ ở bên người khẳng định có giúp đỡ. Triệu Phi đau khổ cầu đạo, hắn là nghĩ Lưu Tinh cùng nhau cầu Lưu Tinh chỉ đạo võ đạo, dù sao hắn võ đạo phương diện không được, Lưu Tinh tiến bộ như vậy thần tốc, đủ để làm sư phụ hắn. Lưu Tinh nhìn Triệu Phi người như thế cũng không phải không đúng tí nào, chí ít trộm bản lĩnh không phải là người bình thường có thể cùng. Tốt. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh nghĩ thu dung Triệu Phi, dù sao cũng muốn phát triển, các loại nhân tài đều phải hấp thu. Hắn quyết định luyện hóa Quỳnh Thổ Chi Ngọc, tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội kiến tạo tự mình thế lực khổng lồ, một người trung quy cô trưởng nan minh, điểm này lúc đầu Ngao Thế Tôn liền nhắc nhở qua hắn, chủ yếu là hắn cũng không có thời gian, một cái nữa mà nói, lúc đó hắn nghĩ nhiều người trói buộc đại. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, một lực lượng của cá nhân trung quy có hạn. Ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Triệu Phi cùng sau lưng Lưu Tinh hỏi. Bạo cổ lực mấy người buồn bực nhìn Triệu Phi, hàng này mà nói thật nhiều, theo đi không được sao. Loạn yêu sơn mạch. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, phóng lên cao, bạo cổ lực đám người đổi kịp, Triệu Phi ngẩn người còn là đi theo. Loạn yêu sơn mạch ở chỗ sâu trong, Mục Tinh cùng nữ yêu vương hai người dắt tay, ý nghĩa yêu thương vô hạn. Nữ yêu vương cũng thật không ngờ nàng cái gì lực lượng cũng không có ra, Mục Tinh đã bị Lưu Tinh cấp cứu, nàng thật phải thật tốt cảm tạ Lưu Tinh. Bọn họ nghe nói, Lưu Tinh xuất hiện ở hoang vực, đại náo Vũ Văn ra, Vũ Văn cửu tiêu đào tẩu, Vũ Văn gia hai vương chết thảm, Vũ Văn gia diệt tộc chuyện tình, đang muốn đi tìm kiếm Lưu Tinh, nhìn có cái gì giúp đỡ không có. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đám thân ảnh, trong chớp mắt rơi vào bờ sông biên trên sân cỏ. Đã lâu không gặp. Lưu Tinh ngẩng đầu đầu tiên là nhìn nữ yêu vương liếc mắt, tiếp theo nhìn Mục Tinh cười nhạt một cái nói: "Lưu Tinh, ân cứu mạng ta Mục Tinh còn chưa lành tốt, cảm ơn ngươi, ngươi tới nhất định là có việc cầu ta hỗ trợ, nói đi, chỉ cần ta Mục Tinh có thể giúp đến ngươi, tuyệt đối sẽ không chối từ." Mục Tinh thản nhiên nói, hắn người này cực trọng tình nghĩa, hiểu cảm ơn. Nếu là ép buộc hắn, cho dù chết hắn đều sẽ không xuất thủ. Lưu Tinh ưa thích Mục Tinh ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề, hắn tới ngay cả có sự tình, nhìn Mục Tinh đạo: "Ngươi là hoang vực nội yêu giới vua, khẳng định nhận thức rất nhiều đại yêu, thậm chí yêu vương, có thể hay không đem cổ lực lượng này thống cùng đi?" Nghe vậy, Mục Tinh con ngươi chút ngưng, hoang vực yêu giới, cái này cổ thống cùng đi cũng không nhỏ, hơn nữa cũng thập phần chắc trở. Mục Tinh nhìn Lưu Tinh người bên cạnh liếc mắt, bạo cổ lực là yêu hoàng, Ngưu Hạo là yêu, Ngao Thế Tôn là yêu, Lưu Tinh giống như cùng yêu hữu duyên, ngay cả mạng của hắn cũng là Lưu Tinh cứu. "Có thể, ta có thể thử một lần." Mục Tinh gật đầu nói. Lúc này bàn tay vung lên, bốn phiến lá cây như sao rơi phá vỡ chân trời trong chớp mắt tiêu thất. "Lưu Tinh, thỉnh." Sau đó Mục Tinh đem Lưu Tinh đám người thỉnh vào động phủ nội, đạo: "Tại hoang vực, ngoại trừ ta và thê tử ta ở ngoài, còn có tứ đại yêu vương, phân biệt tại đông nam tây bắc bốn hoang nội, đông hoang viên vương, tây hoang lang vương, bắc hoang hùng vương, nam hoang mãng vương." "Bắc hoang hùng vương?" Lưu Tinh sửng sốt nói. "Ngươi hiểu lầm, bắc hoang hùng vương là chân chánh hùng, không phải là hùng nhân cường. Bắc Hoang Hùng Vương chính là Bạch Hùng Chi Vương." Mục Tinh giải thích, "Bất quá Tây Hoang Lang Vương cũng Hắc Hoang Lang Vương." Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, "Hắc Hoang Lang Vương, hắn tu luyện Man Thú Quyết, hấp thu thú đan chính là Hắc Hoang Lang thú đan, không biết cái này Hắc Hoang Lang Vương có thể sẽ xuất thủ tương trợ. Trước hết đến chính là Hắc Hoang Lang Vương." Không bao lâu, một vị nam tử áo đen đi đến, nam tử này dài một đôi mắt sói, sắc bén đáng sợ, mi tâm cũng in chữ Vương, là một đầu chân chính yêu vương. Thấy Lưu Tinh thời điểm, Hắc Hoang Lang Vương con ngươi hơi chút ngừng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu, lạnh nhạt nói: "Ngươi là nhân loại?" "Là." Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau. "Yêu Hoàng Sơn của người?" Nói, Hắc Hoang Lang Vương giọng của thay đổi lạnh vô cùng. "Là." Lưu Tinh đồng dạng thổ lộ một chữ. "Oanh." Trong lúc bất chợt, Hắc Hoang Lang Vương quanh thân kinh khủng hung hãn khí tức trong giây lát bạo phát mà mở, so với hắn trung cực trạng thái còn muốn kinh khủng nhiều, hắn căm tức nhìn Lưu Tinh lạnh nhạt nói: "Yêu Hoàng Sơn đều diệt, ngươi tại sao không đi chết?" "Chấm đã." Mục Tinh biến sắc, vội vàng nói: "Hoang Lang huynh, không muốn lô mãng, hắn là Lưu Tinh." "Lưu Tinh?" Hắc Hoang Lang Vương lấy làm kinh hãi, đoạn thời gian gần nhất Tinh Thiên là Lưu Tinh chuyện tình tại hoang vực truyền rất giận, còn có Lưu Tinh diệt yêu Hoàng Sơn việc đồng dạng khiến người ta rất khiếp sợ. Hắc Hoang Lang Vương thu hồi khí tức, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo: "Yêu Hoàng Sơn là ngươi diệt?" "Chưa tính là." Lưu Tinh thản nhiên nói, trên mặt không có vẻ tươi cười. Hắc Hoang Lang Vương gật đầu. Rất nhanh, hắn liền cảm thụ được một đạo kinh khủng ánh mắt theo dõi hắn, khiến hắn không gì sánh được khó chịu, ngẩng đầu nhìn lại chính là dừng lại sau lưng Lưu Tinh mặt đen thanh niên, hai người liếc nhau, Hắc Hoang Lang Vương cảm giác được linh hồn chỗ sâu uy áp, giật mình không nhỏ. "Yêu Hoàng?" Hắc Hoang Lang Vương lấy làm kinh hãi vội va đứng lên, dừng ở mặt đen thanh niên không người thi lễ một cái. Bạo cổ lực phất phất tay. Tiếp theo Hắc Hoang Lang Vương mới hỏi Mục Tinh truyền hắn tới ý tứ, Mục Tinh ý tứ là đám người đến đông đủ lại nói. Từng chuyện mà nói quá lãng phí miệng lưỡi. Sau nửa canh giờ, Bắc Hoang Hùng Vương tới rồi, Hùng Vương mặt trắng, thân mặc áo bào trắng, xanh cường trắng, lưng hùm vai gấu, một đôi rất nhỏ con ngươi tặc lượng, thấy động phủ nội người nhiều như vậy, Hùng Vương đầu tiên là đối về Mục Tinh thi lễ một cái, tiếp theo ngồi xuống lạnh lùng nhìn đến Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh phía sau bạo cổ lực, Hùng Vương như Hắc Hoang Lang Vương vậy biểu tình, giật mình không nhỏ. Hoang vực nội khi nào xuất hiện yêu hoàng? Nhưng xem bạo cổ lực dừng lại sau lưng Lưu Tinh, Hùng Vương đập đập lưỡi không dám lên tiếng. Tiếp theo là Đông Hoang Viên Vương cùng Nam Hoang Mãng Vương, hai người là cùng nhau đến, Viên Vương thân cao ba thước, trang nói không gì sánh được, so Hùng Vương đều phải dũng mãnh, Nam Hoang Mãng Vương là một vị nữ tử, xinh đẹp không gì sánh được. "Mục Tinh, ngươi đem chúng ta bốn người triệu tập tới làm cái gì?" Mãng Vương nữ tử nhìn Mục Tinh ném cái mị nhắn hỏi. Mục Tinh cười cười nói, "Mãng Vương muội muội, lần này ta Mục Tinh có thể được lấy mạng sống, tất cả đều là dựa vào vị này nhân tộc tiểu huynh đệ. Ta Mục Tinh thiếu hắn cái cứu mạng đại ân, hôm nay hắn có việc muốn nhờ, ta Mục Tinh chính là sông pha khói lửa cũng phải giúp hắn, cho nên, thỉnh bốn vị tới là thương nghị một sự tình." Nói, Mục Tinh nhìn về phía Lưu Tinh, bốn yêu vương cũng đều nhìn về Lưu Tinh. Lưu Tinh so Mục Tinh trực tiếp hơn đạo, "Ta cần một cổ lực lượng diệt thiên âm tông, cho nên, hy vọng các ngươi có thể đoàn kết cùng nhau giúp ta phá hủy Thiên Âm Tông, liền chuyện đơn giản như vậy. Sau đó, ta Lưu Tinh sẽ không bạc đãi các ngươi, một người một quả hoàng phẩm đan dược. Cái gì? Bốn yêu vương nhất thời sửng sốt, ngay cả Mục Tinh cũng là sửng sờ, phải biết rằng hoàng phẩm đan dược cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra nữa. Lưu Tinh thấy bốn người không tin, bàn tay xoay tròn, một quả bình ngọc tránh hiện ra, cái này miếng bình ngọc so bàn tay hơi nhỏ điểm, mặt trên dán nhãn hiệu, hạ hoàng phẩm yêu hoàng đan. Cồn vật bi, khi F. Chương 589, khiêu chiến quỷ hoàng. Hạ hoàng phẩm, yêu hoàng đan. Thấy mấy chữ này, tứ đại yêu vương, Mục Tinh, cùng với Mục Tinh thê tử nữ yêu vương đô lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh từ trong bình ngọc đổ ra một quả móng tay cái kiểu lớn nhỏ kim hoàng sắc đan dược. Một cổ cực mạnh dược lực cầm ẩm giữa tỏa ra mà mở, tản ra yêu hoàng vậy lực lượng, khiến sáu người giật mình không nhỏ. Thế nào? Lưu Tinh rất nhanh thu hồi yêu hoàng đan, dừng ở Hắc Hoang Lang Vương bốn người. Ta đồng ý, đừng nói diệt Thiên Âm Tông, tiểu tử. Không, Lưu Tinh, ngươi nói khiến gì hay, chúng ta liền gì hay. Hắc Hoang Lang Vương vốn có đối Lưu Tinh có chút thành kiến, thấy Lưu Tinh xuất ra yêu hoàng đan lập tức hưng phấn lên. Ta cũng đồng ý. Bắc Hoang Hùng Vương gật đầu. Đông Hoang Viên Vương đạo. Có đan dược tốt như vậy, kẻ ngu si mới không cần. Bản vương tuyệt đối toàn tâm toàn ý giúp ngươi hoàn thành thống nhất hoang vực đại nghiệp. Mãng Vương xinh đẹp cười. Thống nhất hoang vực cũng không phải tất, ta chỉ muốn tiêu diệt Thiên Âm Tông cùng Vũ Hoàng Điện, hoàng giả nhân vật không cần các ngươi đối phó, Vũ Hoàng Điện Vũ Vương là nhiều một chút, cho nên qua một thời gian ngắn lại nói, hiện tại Thiên Âm Tông nội không có bao nhiêu quỷ vương, trong đó Âm Bất Tử cùng Âm Bất Diệt bị ta vây khốn, Thiên Âm Tông nội tối đa còn có 5 vị quỷ vương. Về phần quỷ hoàng Âm Thiên Nộ bên cạnh ta tự sẽ có người đối phó. Lưu Tinh nói. Nghe vậy, Mục Tinh đám người gật đầu, đạo, Lưu Tinh, ngươi dự định phải nhiều thiếu lực lượng. Một người 3.000 có đủ hay không? Chắc chắc có thừa. Lưu Tinh cười nói, nếu là một người 3.000 đại yêu, tề tụ giết hướng Thiên Âm Tông, thật là nhiều kinh khủng. Phải biết rằng đại yêu so nhân tộc kinh khủng, liên hợp lại chính là 1.200.000 đại yêu, đều là tứ giai ma thú, một đường xung phong liều chết đi qua. Tính là Thiên Âm Tông tất nhiên ngục, cũng cho hắn đại bằng. Chuyện kế tiếp Lưu Tinh là ở chờ tứ đại yêu vương trở lại triệu tập đại yêu. Một người đạt được Tây Hoang khả năng rất dễ, thế nhưng muốn dẫn thượng 3.000 đại yêu, cái này khó tránh có chút rêu rao khắp nơi, gây nên cái khác vũ vương chú ý, cho rằng yêu giới muốn tạo phản. Cho nên, Lưu Tinh để cho bọn họ tốt nhất ban đêm đi động, xuyên sơn càng lĩnh, cho nên cần thời gian sẽ lâu một chút. Trong khoảng thời gian này hắn liền đứng ở loạn yêu sơn mạch lặng lặng tu luyện. Yêu Hoàng Sơn bị diệt, bảo vật bị người đoạt quang, chân chính thứ tốt theo Tuấn Lân cùng nhau tiêu thất. Lưu Tinh cũng không có được vật gì vậy, hắn cũng không lạ gì. Khoanh chân ngồi ở loạn yêu sơn mạch ở chỗ sâu trong bờ sông bên cạnh lặng lặng khắc trong đầu tiên cấm chi thuật. Khẩu tiên sau khi là phòng ngự cấm chế chi thuật, tiêu kháng tiên. Dựa theo khẩu quyết ý, có thể ngăn chặn tiên nhân công kích, Lưu Tinh tự nhiên là không tin, bất quá có cực mạnh phòng ngự hắn là tin tưởng. Loại cấm chế này chi thuật có thể khắc tại chiến giáp bên trên. Là võ giả tăng lực phòng ngự. Kháng tiên sau khi còn có rất nhiều cùng khổng tiên, kháng tiên tương đồng loại hình cấm chế thuật. Một mực miêu tả đến hơn 300 quang điểm thời điểm, mới xuất hiện phản kích loại cấm chế thuật, tên là thiên kích. Thiên kích cấm chế, khắc tại quanh thân phương viên có so với mạnh lực phản kích. Lưu Tinh một mực xuất hiện ở trạng thái tu luyện, trong nháy mắt một tháng trôi qua, hắn mới từ khắc trạng thái tu luyện tỉnh lại, linh hồn lại có không ít tăng trưởng, đều dài hơn đến rồi 1 thước 6 cao. Người rốt cục tỉnh. Mục Tinh cảm thụ được Lưu Tinh tỉnh lại, trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Tinh bên cạnh, đạo, người đã triệu tập thành lập, tùy thời động thủ. Lưu Tinh đứng lên, nhìn Mục Tinh liếc mắt, lại nhìn Vọng Thiên sắc đạo, ban ngày động thủ đi. Tốt, hết thể nghe lời ngươi. Mục Tinh gật đầu. Mục Tinh cũng biết, buổi tối đối Thiên Âm Tông mà nói có lợi, có thể mượn giữa thiên địa thiên âm chi khí. Sáng sớm hôm sau, Tây Hoang Đế Quốc truyền đến cự động tinh lớn, yêu khí như gió bạo kiểu cuộn sạch Tây Hoang Đế Quốc, đoàn người vô cùng chấn động. Thấy người cầm đầu là Lưu Tinh, hơn nữa hướng phía Âm Thi Sơn mạch đi, đoàn người nhất thời hưng phấn lên. Dựa vào, thực sự muốn khai chiến, Lưu Tinh muốn đi diệt Thiên Âm Tông. Không phải là A, đại phản kích thời đại lại tới sao? Thần tượng của ta A, quá khốc. Tây Hoang người đế quốc đàn nhộn nhịp theo đại đội nhân mã nhộn nhịp hướng phía Âm Thi Sơn mạch đi, thường ngày bọn họ cũng không dám tới nơi này. Hôm nay Lưu Tinh muốn đi diệt Thiên Âm Tông, bọn họ từng cái một lá gan lớn lên, nhân cơ hội đi mò tốt hơn chỗ. Âm Thi Sơn mạch ở chỗ sâu trong, khô lâu trong đại điện, quỷ hoàng vẻ mặt âm trầm ngồi ở lỗ thủng ngọc tòa bên trên, giận dữ hét, Lưu Tinh, ngươi khinh người quá đáng. Quỷ hoàng căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh thật sẽ đối với hắn Thiên Âm Tông động thủ, hơn nữa còn là liên hợp hoang vực yêu giới tứ đại yêu vương mang theo 12000 đại yêu hướng phía hắn Âm Thi Sơn Mạch đánh tới. Lúc này, Âm Thi Sơn Mạch còn dư lại 5 vị quỷ vương ngưng tụ tại Khô Lâu Đại Điện, sắc mặt khó coi không gì sánh được, trước đây bọn họ là cao cao tại thượng quỷ vương, có thể bọn hắn bây giờ phát hiện mình cái gì cũng không phải. Quỷ hoàng, cùng bọn chúng liều mạng A. Hợp lại cái gì? Kia lưu tinh ngay cả yêu hoàng sơn cũng bị mất, chúng ta có thể hợp lại tháng sau. Mấy đại quỷ vương tranh dùm beng, đỏ mắt bột tử thô. Bọn họ cũng không phải là chân chánh quỷ, mà là người, tu luyện âm sát khí công, hấp thu dưới đất quỷ khí mà thôi. Tất cả im miệng cho ta. Quỷ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, chừng 5 người liếc mắt, quát dẹp đường, lập tức triệu tập các đệ tử đứng ở tông môn nội không muốn xẻ ra tới, hộ tông, thiên thi thể ác quỷ đại trận mở ra. Là, 5 vị quỷ vương vội vã câm miệng vội vã đi làm sự. Quỷ hoàng ngồi ở lỗ thủng ngọc tòa bên trên, con ngươi nổi lóe ra tức giận, đạo, lưu tinh, ngươi cái tiểu xuất sinh, thật đã cho ta thiên âm tông là tốt như vậy diệt sao? Vâng. Tiếp theo, quỷ hoàng tiêu thất tại trong đại điện, xuất hiện ở Âm Thi Sơn Mạch bầu trời, nhìn rậm rạp chẳng chịt đại yêu hướng phía phương hướng của hắn mà đến. Ngươi cầm đầu, đúng là một thân thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thanh niên tuấn tú, Lưu Tinh. Lưu Tinh, ngươi là gan thật là lớn. Quỷ hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, quỷ khí chảy như điên, kinh sợ Lưu Yêu. Lưu Tinh phất phất tay, khiến Lưu Yêu dừng lại, hắn và bạo cổ lực đi ra phía trước, cùng quỷ hoàng giằng co. Âm Thiên Nộ, tại ngươi hướng ta thời điểm xuất thủ, ngươi nên nghĩ đến có một ngày như vậy. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Hoàng. Lưu Tinh tiểu tử, ngươi cũng là có nhà có thất của người, ngươi giết không được bổn hoàng, nếu là diệt ta Thiên Âm Tông, ngươi cảm giác mình có thể ngủ an ổn sao? Quỷ Hoàng dừng ở Lưu Tinh đe dọa. Lưu Tinh cười cười lây đạo, ngươi là đang hù dọa ta sao? Không, bổn hoàng không có hù dọa ngươi, Phi Tuyết Vương triều hoàng thất, ngươi thật coi bổn hoàng cái gì cũng không biết sao? Quỷ Hoàng cười gần một tiếng. Ngươi động bọn họ. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng lạnh lùng quát. Không có. Nhưng ngươi nếu là diệt ta Thiên Âm Tông, trừ phi ngươi mỗi ngày đứng ở Phi Tuyết Vương triều, chỉ cần ta Âm Thiên Nộ bất tử, ta chắc chắn giết sạch tộc nhân của ngươi, phụ thân của ngươi, thê tử của ngươi. Âm Thiên Nộ lạnh lùng uy hiếp nói. Hắn là biết Lưu Tinh gia tộc cùng với bằng hữu, thế nhưng không hề động. Nếu là Lưu Tinh thật diệt Thiên Âm Tông, hắn sẽ lập tức đi trước Bắc Tuyết cảnh, mặc cho Lưu Tinh lớn hơn nữa năng lực, cũng không ngăn cản được bị giết người. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Quỷ Hoàng nhìn hồi lâu, ngưng mi đạo: Ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Cái gì? Quỷ Hoàng như là không có nghe rõ, lộ ra một tia ngạc nhiên, chợt cười lạnh nói ngươi muốn đánh với ta một trận. Đối, ngươi dám không? Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Hoàng, hắn tu vi cũng không có đột phá, còn là đê giai vũ vương cảnh giới, tỏa hư hai cảnh. Lưu Tinh, bạo cổ lực lấy làm kinh hãi, người sau thế nhưng Quỷ Hoàng, sinh tử cảnh cường giả, điều khiển sinh tử chi lực, cùng người sau đánh một trận không phải là đùa giỡn hay sao? Lưu Tinh phất phất tay khiến bạo cổ lực lui về phía sau. Lưu Tinh, vốn tưởng rằng ngươi rất thông minh, bổn hoàng phát hiện ngươi lại cuồng có điểm quá, nếu không phải là kia mặt đen yêu hoàng, ngươi cho là bổn hoàng sẽ sợ ngươi sao? Quỷ Hoàng nhanh nở nụ cười, lạnh nhạt nói, đây chính là chính ngươi muốn chết. Cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám, ai cũng không thể đào tẩu. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Quỷ Hoàng lạnh lùng nói, tốt, bổn hoàng đáp ứng ngươi, cuộc chiến sinh tử, chính ngươi chọn thời gian, địa điểm. Quỷ Hoàng lạnh lùng quát. Một cái mới vừa tấn thăng vũ vương, hắn Quỷ Hoàng mới không thèm để ý, nếu Lưu Tinh nghĩ muốn tìm chết, nhân cơ hội diệt trừ Lưu Tinh. Cuộc chiến sinh tử, không trốn đi, đến lúc đó ta sẽ mời hoàng vực cái khác hoàng giả quan chiến, ngươi nếu là nuốt lời, đến lúc đó ta sẽ mời được giao quang nữ hoàng, long hoàng, kiếm hoàng, ma hoàng giết chết ngươi. Lưu Tinh trước phải đem lời làm ở phía trước, bởi vì Quỷ Hoàng nếu là muốn đào tẩu, hắn căn bản ngăn không được, kia cuộc chiến sinh tử còn có ý gì? Bổn hoàng nếu là ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, cũng không mặt mũi sống trên đời, tiểu tử ngươi định thời gian điểm A. Quỷ Hoàng lạnh lùng nói. Lưu Tinh ngưng mi suy nghĩ một chút nói, một tháng sau, còn là cái chỗ này. Tốt, đến lúc đó bổn hoàng thì sẽ mời hoang vực các đại hoàng giả quan sát bổn hoàng tới đánh chết ngươi. Quỷ Hoàng trong lòng cười nhạt không ngớt, một tháng, chẳng lẽ Lưu Tinh có thể đột phá đến võ hoàng cảnh giới? Thật coi hắn Quỷ Hoàng là tay mơ sao? Lưu Tinh trong lòng vẫn có băn khoăn, Quỷ Hoàng nói không sai. Hắn hôm nay diệt Thiên Âm Tông, nhưng giết không chết Quỷ Hoàng, nếu để cho Quỷ Hoàng đào tẩu, Bắc Tuyết cảnh Phi Tuyết Vương triều nhất định sẽ xong đời. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút quyết định cùng Quỷ Hoàng tới cái cuộc chiến sinh tử, khiên chế trụ Quỷ Hoàng không cho hắn có đào tẩu cơ hội, khiêu chiến trong giết chết. Lưu Tinh, có đúng hay không có điểm quá lô mãng? Bạo cổ lực lo lắng nói. Chỉ như vậy khả năng bỏ Quỷ Hoàng. Lưu Tinh cau mày nói, hắn biết hoàng giả tu vi kinh khủng, sinh tử cảnh, điều khiển sinh tử chi lực, có cường đại năng lực, nhưng trong lòng hắn còn có thể có điểm nắm chặt. Diệt Thiên Âm Tông kế hoạch chưa hoàn thành, Lưu Tinh chỉ có thể khiến lũ yêu rời đi. Bất quá, yêu hoàng đan còn là cho bốn người. Bốn vị yêu vương đại hỉ, đối Lưu Tinh là duy mệnh là tử, chỉ cần có phân phó lập tức đến. Đương nhiên, Mục Tinh cùng vợ hắn cũng nhận được hai quả yêu hoàng đan. Cái này yêu hoàng đan là đột phá yêu hoàng đan dược, dùng qua sớm cũng không dùng, chỉ đạt được ngũ giai tột cùng thời điểm nữa dùng mới có cực tốt hiệu quả. Dù vậy, loại đan dược này đối sáu người mà nói chân quý dị thường. Đoàn người ý hưng lan san tản, vốn tưởng rằng Lưu Tinh sẽ khí phách diệt Thiên Âm Tông, cũng không nghĩ cuối cùng cùng với quỷ hoàng đàm phán cuộc chiến sinh tử. Đoàn người nhộn nhịp lắc đầu, cũng không nhìn tốt Lưu Tinh, dù sao vương giả cùng hoàng giả trong lúc đó có không thể vượt qua khoảng cách, vượt qua lớn như vậy cấp bậc đánh chết hoàng giả, tại mọi người xem ra là chuyện không thể nào. Lưu Tinh lần này là muốn tài liệu, cao hứng nhất chớ quá với quỷ hoàng. Làm hoang vực nội lục đại hoàng giả biết được Lưu Tinh một tháng sau muốn cùng quỷ hoàng cuộc chiến sinh tử thời điểm, bọn họ cho rằng Lưu Tinh là điên rồi. Quỷ hoàng mặc dù là bát đại hoàng giả trung tu vi thấp nhất một vị, nhưng muốn đánh chết hắn, nói dễ vậy sao? Bát đại hoàng giả trung, cũng chỉ có giao quang nữ hoàng có tự tin có thể giết quỷ hoàng, những người khác đều không có tự tin. Lưu Tinh tấn chức vũ vương mới bao lâu? Muốn giết chết quỷ hoàng, đây không phải là người điên là muốn pháp là cái gì? Cồn vật bi, thì F. Chương 590, truy kiếm, kích phát huyết mạch. Lưu Tinh khiêu chiến quỷ hoàng tin tức như gió bạo kiểu tại hoang vực nội truyền ra, còn là sinh tử chiến, hoang vực nội 99% của người cho rằng Lưu Tinh là điên rồi. Chỉ có một tháng, Lưu Tinh nữa tu luyện thế nào cũng không có khả năng đạt được sinh tử cảnh, tại sao có thể là quỷ hoàng đối thủ? Lẽ nào Lưu Tinh không biết cảnh giới càng cao rất khó vượt cấp giết người sao? Cái này Lưu Tinh ngược không mất là vị kinh thế thiên tài, đáng tiếc hắn quyết định này quá ngu xuẩn. Tọa hư cảnh làm sao có thể cùng sinh tử cảnh sinh tử đấu đây? Đúng vậy, sinh tử cảnh, nắm giữ âm dương, nhìn thấu sinh tử. Có người nói không hề số chết lực, còn có thể luân hồi trọng sinh, ngươi nói Lưu Tinh cùng quỷ hoàng tỷ đấu, đây không phải là tự tìm diệt vong sao? Ai, đáng tiếc, một cái kinh thế thiên tài sẽ như thế bỏ mình. Tại Giao Quang Thánh Địa nội bế quan mộ phỉ, biết được chuyện này sau khi, từ Giao Quang Thánh Địa chạy tới Tây Hoang Đế Quốc Loạn Yêu Sơn Mạch tìm được Lưu Tinh. Lưu Tinh, ngươi là điên rồi sao? Mộ phỉ thấy Lưu Tinh thời điểm chính là một câu nói như vậy, có vẻ so Lưu Tinh càng thêm kích động, trong ánh mắt có một chút lo âu và khẩn trương. Ta khiêu chiến quỷ hoàng, ngươi kích động cái gì sao? Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở bờ sông biên trên sân cỏ rừng ở mộ phỉ, cái này mộ phỉ thật đúng là mạc danh kỳ diệu. Ta. Mộ phỉ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đại chớp mắt đạo, chúng ta là bằng hữu, ta có thể không lo lắng sao? Vẹn vẹn chỉ là đối với bằng hữu quan tâm sao? Lưu Tinh tò mò nhìn chằm chằm nàng. Nếu như xuất phát từ đối với bằng hữu quan tâm, không cần phải. Thật xa chạy tới đối với hắn sinh khí A. Ngươi có ý tứ. Mộ phỉ bị Lưu Tinh nói làm cho tâm lý rất khẩn trương, nàng vốn chính là lo lắng Lưu Tinh bị quỷ hoàng giết chết, bị Lưu Tinh vừa nói như vậy, giống như trong lòng nàng thật có chuyện gì mở dạng. Tốt lắm, cảm ơn ngươi quan tâm, chuyện này ta đã quyết định, xin không cần làm lỡ ta tu luyện, cách đánh với quỷ hoàng một trận còn có 27 thiên, 27 ngày sau ngươi nếu là còn muốn ta sống nói, hiện tại liền cách ta xa một chút. Chiến, chiến, chiến, chết trận ngươi. Mộ phỉ trừng mắt Lưu Tinh, tức giận dậm chân bỏ đi. Buồn chán. Nhìn mộ phỉ đi xa, Lưu Tinh im lặng lắc đầu, cô nàng này thật xa từ Giao Quang Thánh Địa chạy tới chính là cho hắn nói cái này sao. Hắn đều không có tức giận, người sau trái lại sinh cái bụng khí, dường như rất quan tâm dáng vẻ của hắn. Từ Âm Thi Sơn Mạch trở lại có 3 ngày, Lưu Tinh đối sinh tử cảnh có rất lớn lý giải. Theo Quỳnh Thổ ký ức, sinh tử cảnh cường giả, điều khiển âm dương, nhìn thấu sinh tử, có luân hồi sống lại làm lực, tại thức hải thâm sử càng có mạng của mình lực, chính là loại này mệnh lực có thể cho bọn họ trọng sinh. Mệnh lực là cùng mệnh luân có quan hệ, đạt được sinh tử cảnh, mệnh luân sẽ triệt để tiêu thất hóa thành mệnh lực chính là cường đại sinh mệnh lực. Muốn giết chết sinh tử cảnh cường giả, không chỉ là bị hủy thân thể, diệt linh hồn đơn giản như vậy, là tối trọng yếu là nghiền nát người sau mệnh lực, hoặc là luyện hóa, mới có thể triệt để giết chết sinh tử cảnh võ giả. Lúc đầu Thương Ba đánh chết Tuấn Hoàng, kích thứ nhất thời điểm liền vỡ vụn Tuấn Hoàng mệnh lực, tiếp theo rút ra Tuấn Hoàng linh hồn, nổ nát linh hồn. Rất đơn giản hai cái, Tuấn Hoàng triệt để tử vong, ngay cả chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có. Đương nhiên, hắn nếu là đạt được Thương Bá loại cảnh giới đó, còn dùng phát sầu sao? Loạn Yêu Sơn Mạch, sáu vị yêu vương cùng bạo cổ lực đám người vây quanh ở bờ sông cách đó không xa nhìn chằm chằm Lưu Tinh, Mộ Phỉ cũng không có ly khai. Rất tức giận nhìn Lưu Tinh. Chơi lớn. Ngao Thế Tôn lông mi đại nhăn. chớ nói nhảm. Ngưu Hạo trừng hắn liếc mắt. Đều đừng nói chuyện quấy rầy công tử tu luyện. Bạo Cổ Lực nói. Mộ Phỉ hung hăng trừng bọn họ một cái nói, các ngươi còn là Lưu Tinh bằng hữu sao? Nếu như nói, liền mang theo hắn đi nhanh lên. Cô nàng, ở đây không có phần của ngươi nói chuyện, xin cho ta dừng lại xa một chút. Ngao Thế Tôn lật Mộ Phỉ liếc mắt, khiến Mộ Phỉ rất sinh khí hướng về phía hắn phất phất tay nắm tay. Trung Tình Nhi nhìn Mộ Phỉ đạo, ngươi là bạn của Lưu Tinh. Đăng nhập, chuẩn. Cụ ạ toài nét là, hắn là ta tương lai nam nhân, ta có thể không lo lắng sao? Mộ Phỉ gật đầu nói. Cái gì? Đoàn người nhất thời ngây dại. Nhìn Mộ Phỉ. Mộ Phỉ mặt ngọc đỏ lên, túi đầu, âm thầm tự trách, đáng chết, ta thế nào đem việc này nói ra? Trung Tình Nhi nhìn chằm chằm Mộ Phỉ đạo, hắn cũng là tương lai nam nhân. Mọi người nhìn về phía Trung Tình Nhi, nhất thời hết trô nói rồi. Trung Tình Nhi đây là đang tranh giành tình nhân A. Phải không? Mộ Phỉ ngẩng đầu nhìn Trung Tình Nhi một cái nói, ta không thể quản, đoạt nam nhân ta, muốn xem ta có đáp ứng hay không. Ta cũng vậy. Trung Tình Nhi thanh âm thay đổi lạnh lên. Tốt lắm, các ngươi đừng cãi cọ, hắn là hai người các ngươi nam nhân được chưa? Bạo Cổ Lực xoay người nhìn hai nàng liếc mắt tức giận nói, đều lúc nào, còn tâm tư tranh việc này. Ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Kêu biết Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi đồng thời nhìn về phía Bạo Cổ Lực chăm miệng một lời nói. Cảm thụ được hai nàng hai mắt trừng tới áp lực, Bạo Cổ Lực nhất thời nghĩ hắn sai rồi, hắn không nên trêu chọc nữ nhân. Khoanh chân ngồi ở bờ sông bên cạnh, Lưu Tinh lấy ra quân tà kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa lộ ra tang thương chi khí. Quân tà kiếm, ngươi tại sao muốn kêu quân tà kiếm? Lưu Tinh nhìn chằm chằm quân tà kiếm tự lẩm bẩm, Doanh Hoang nói hắn còn không có chân chính điều khiển quân tà kiếm, chủ nếu là bởi vì hắn trước đây không có đối với quân tà kiếm tiến hành rồi giải. Hôm nay hắn bắt đầu nhìn thẳng vào kiếm này. Đây là hắn mâu thân lưu cho hắn kiếm, một nhất định có không giống tầm thường uy lực. Xích. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo huyết sắc kiếm ảnh đột nhiên rưỡi nhảy vào thương khung, kiếm quang xé rách thiên địa, tia sáng chói mắt đau nhói đám người ánh mắt. Ngoại trừ 6 vị yêu vương ở ngoài, người khác đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy quân tà kiếm, kiếm này lộ ra cổ quái, lộ ra khí phách, lộ ra sâu sắc. Lưu Tinh ngưng tụ hai mắt, thập tự đôi mắt từ từ chuyển động, rất nhanh, hắn rõ ràng phát hiện quân tà kiếm trên có khắc vẽ văn lộ. Ẩn chứa cực kỳ cao thâm kiếm đạo chí lý, xa xa siêu việt đạo lực, loại lực lượng này xem một chút, khiến hắn gan dạ bị xé rách đau. Cực mạnh sinh mệnh lực tại trường kiếm nội lưu chuyển, nhìn một chút, Lưu Tinh con ngươi đại biến, sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa ném quân tà kiếm. Ngươi là ai? Lúc này, Lưu Tinh gắt gao nhìn chằm chằm quân tà kiếm nội kia một đạo thân ảnh, một thân hồng bảo thanh niên tóc đen, yêu dị không gì sánh được, bên trong cặp mắt tản ra khiếp người kiếm quang, người càng như kiếm, mang theo bệ nghệ thiên hạ thần sắc. Coi như một kiếm có thể đem thương khung chọc cái lỗ thủng. Nương theo ngươi 11 năm, ngươi không biết ta là ai đây. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, hồng bào thanh niên lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, quát lên, phế vật, đợi ngươi nhiều năm như vậy, còn là điểm ấy tu vi. Phế vật. Lưu Tinh thống hận nhất liền là người khác mắng hắn phế vật, lúc này giận dữ nói, ngươi có tư cách gì mắng ta phế vật. Bởi vì bây giờ ta liền mạnh hơn ngươi. Hồng bào thanh niên hừ lạnh một tiếng. Ngươi mạnh hơn ta có gì đặc biệt hơn người, ta mới tu luyện bao nhiêu năm? Ngươi tồn tại bao nhiêu năm? Cái này có thể so sánh sao? Chí ít ngươi bây giờ tại trong mắt ta là phế vật. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Lưu Tinh, ta cho ngươi biết, sẽ không có thể nắm giữ lực lượng của ta có thể đi. Hừ, còn muốn chạy, ngươi đi rồi chứ? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đúng lúc này, huyết sắc trường kiếm ông một tiếng tránh thoát mà mở, nổi giận nói ngươi phế vật ngươi không tin. Ngay cả kiếm đều không bắt được, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta giống to hơn gọi nhỏ. Lưu Tinh giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể huyết khí nở rộ, nguyên bản đỏ ngầu tiên huyết nội tử hắc sắc huyết ban bắt đầu khuếch tán, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng huyết dịch hầu như muốn hóa thành tử hắc sắc, lôi điện lóe ra, bùm bùm, đồng thời còn có thần ma giống giận phân âm. Giống. Đồng nhiên, Lưu Tinh trong con ngươi tím đen quang mang đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng dựng lên, bàn tay đều biến thành tử hắc sắc. Đối về quân tà kiếm chụp tới, huyết mạch chi lực muốn thức tỉnh rồi sao? Quân tà kiếm khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong đã có một tia vui mừng, so như vậy bức bách, tiểu tử này vĩnh viễn không biết mình bao lớn tiềm lực. Oeng! Đại thủ chợt nắm quân tà kiếm, một quyền đang muốn huy thượng, đột nhiên, quân tà kiếm lần thứ hai tránh thoát đi ra ngoài, khiến Lưu Tinh giận quá, chỉ chốc lát cả người hóa thành tử hắc sắc lực lượng bạo phát mà mở, phương viên một dặm bên trong tràn đầy áp lực cường đại. Xa xa, mọi người triệt để ngây dại. Nhất khiếp sợ chớ quá với chẳng lẽ, thảo nào nàng sư tôn nói chỉ Lưu Tinh đánh bại phục nàng. Chẳng lẽ là thật sao? Lực lượng này, Đoàn người đều cực kỳ khiếp sợ, từ trên người Lưu Tinh khuyết tán ra tới tím đen lực lượng sát thực kinh khủng, khiến người ta kinh hãi không thôi. Phế vật, trước bắt được ta rồi hay nói. Quân Tả Kiếm nội truyền đến thanh âm lạnh lùng, tiếp theo cổ quái một màn liền xuất hiện ở đoàn người trong mắt, bọn họ không biết Lưu Tinh là ở luyện kiếm, hay là đang cùng kiếm đùa với chơi. Một người một kiếm ngay loạn yêu sơn mạch truy đuổi lên. Hắn là đang luyện kiếm sao? Ngưu Hạo trừng mắt thạc đại ánh mắt nói. Nói nhảm, một người một kiếm có thể không là ở luyện kiếm sao? Ngao Thế Tôn đạo. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn và kiếm làm cùng một chỗ? Bạo cổ lực trừng hắn liếc mắt. Trên bầu trời, Lưu Tinh cả người tử ánh sáng màu đen đuổi theo ra quân Tà Kiếm, toàn bộ loạn yêu sơn mạch thiếu chút nữa bị hắn bị hủy. Trong nháy mắt một ngày cứ như thế trôi qua, hắn căn bản không có nắm quân Tà Kiếm, từ hắc sắc lực lượng dần dần tiêu thất, Lưu Tinh cảm giác được vô cùng uể oải, đặt mông ngồi chồm hổm ở trên cỏ há mồm thở dốc. Chanh. Huyết sắc trường kiếm hạ xuống, xen vào trên cỏ, hồng bào thanh niên yêu dị dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, phế vật, ta nói ngươi không được à, ngươi không tin, thấy không, ngươi biết mình có bao nhiêu yếu đi à, còn cùng sinh tử cảnh võ giả đánh cuộc, thật là không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết chết kia quỷ hoàng khói như lên trời. Lưu Tinh ngồi chồm hổm ở trên sân cỏ, không nói câu nào, trầm mặc, mặc dù người sau mắng hắn phế vật, hắn cũng nhịn, bởi vì hắn phát hiện mình đích xác rất phế vật. Ngay cả một thanh kiếm đều không bắt được, lẽ nào hắn còn không phế sao? Không muốn nghỉ ngơi, tiếp tục. Hồng bào thanh niên yêu dị lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh quát dẹp đường, phế vật, thật là phế vật. Liên tiếp tam thanh phế vật, Lưu Tinh chẳng những không có giận, tại trái lại bình tĩnh lại, trong huyết mạch tử hắc sắc huyết ban lần thứ hai khuyết tán, huyết sắc lực lượng ầm ầm bạo phát, hóa thành một đạo tàn ảnh đối về quân Tà Kiếm chụp tới. Trong huyết mạch tử hắc sắc lực lượng càng ngày càng nhiều, Lưu Tinh sớm liền phát hiện chính đang thử điều khiển loại lực lượng này cực kỳ cường đại, cùng mộ phỉ trong cơ thể kia kỳ quái huyết mạch lực lượng có chút chỗ tương tự. Oanh! Đại thủ chợt một chảo, quân Tà Kiếm trực tiếp tiêu thất. Hắn con ngươi quang tản ra tím đen hào quang, hai mắt chưa chắc, dung nhập giữa thiên địa, rất nhanh, hắn thân ảnh khẽ động tiêu thất tại chỗ. Thình thịch xích. Cồn vật bi, khi F. Chương 591, tịch diệt VS Thái Phật. Thình thịch xích. Từ hắc sắc đại thủ trận từ trong hư không lộ ra, trong nháy mắt chộp vào trên chuôi kiếm, đang muốn huy động, trường kiếm lần thứ hai tránh thoát ra, khiến Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, chợt nở nụ cười lạnh. Hắn cũng không tin, hắn ngay cả thanh kiếm đều không bắt được sao. Một ngày đi qua hắn tại truy kiếm, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Bạo cổ lực bọn người xem mệt mỏi, Lưu Tinh còn đang loạn yêu sơn mạch nội đuổi theo quân Tà Kiếm, giống như là nam nhân truy nữ nhân một dạng, chấp nhất, bất khí. Hắn ngoạn cú liêu sao? Mộ Phỉ rất sinh khí, không biết chơi một ngày thiếu một ngày sao? Không biết thiếu một ngày liền cách tử vong càng ngày càng gần sao? Ngươi muốn làm gì? Bạo cổ lực liền vội vàng kéo Mộ Phỉ đạo, khiến hắn chơi, sẽ không chơi sẽ không mệnh chơi. Các ngươi! Mộ Phỉ tức giận nghiến răng nghiến lợi, những người này rốt cuộc là bạn của Lưu Tinh sao? Đến rồi ngày thứ bảy, rốt cục, một cổ ngập trời tử hắc sắc khí tức như gió bạo kiểu cuộn sạch thương khung, lục đạo võ hồn trong nháy mắt tránh hiện ra rít gào thiên địa, một khắc kia thiên kinh địa chấn. Mộ Phỉ đám người con ngươi trừng tròn vo, nhìn trên hư không, ba đầu sáu tay hư ảnh, bọn họ triệt để hại ở. Cái này, đây là hắn võ hồn. Mộ Phỉ lần đầu tiên thấy Lưu Tinh võ hồn, rung động trong lòng không ngớt. Bạo cổ lực cũng là lần đầu tiên thấy, lấy làm kinh hãi. Lục đạo, lan qua đây. Một đạo rít gào thiên địa tiếng giống giận dữ, đại thủ chợt đối về viễn không một chảo, giống như thần ma xuất thủ, đại thủ xé rách thiên địa, một nắm chặt huyết sắc trường kiếm. Ha ha ha. Trường kiếm nội truyền đến cười dài chi thanh, tiếp theo huyết kiếm trực tiếp đâm vào Lưu Tinh mi tâm bên trong, trong nháy mắt kế tiếp, đoàn người phát hiện huyết kiếm xuất hiện ở lục đạo võ hồn trung kia hắc hồng thần ma võ hồn trung màu đỏ cánh tay trung, như máu ánh mắt của tản ra siêu cường kiếm quang. Ầm ầm. Một kiếm hòa xuất, thiên địa biến sắc, một đạo huyết quang liệt đi ra ngoài cực xa, chân trời bên trên xuất hiện lướt một cái hồng, tiếp theo, hoang vực của người đàn kinh ngạc đến ngây người, liền thấy thiên nứt ra rồi. Ta lần áo Thiên muốn sụp sao? Không phải đâu, chạy mau a! Tốt vết kiếm, thật là đáng sợ. Đoàn người trong sát na kinh luống cuống, hoang vực nội hoàng giả cũng đều phát hiện một màn này, trong lòng không gì sánh được chấn trở mình, đang suy đoán vị kia kiếm tu cường giả từ hoang vực bầu trời đi ngang qua, lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Không ai liên tưởng đến là Lưu Tinh. Loạn yêu sơn mạch, lục đạo võ hồn trung thần ma võ hồn, cùng thần cánh tay trong huyết sắc trường kiếm lưu hạ một đạo tàn ảnh, tiếp theo trường kiếm rơi vào Lưu Tinh trong tay. Sau đó hóa thành hồng bảo nam tử tránh hiện ra. Xa xa, đoàn người trợn mắt hốt mồm. Tịch diệt, bái kiến công tử. Hồng bào nam tử hơi không người đối về Lưu Tinh hành lễ, khỏe miệng mang theo một tia tà tà dáng tươi cười, trước hắn là cố ý làm, chỉ như vậy khả năng kích phát Lưu Tinh trong cơ thể huyết mạch, mới có thể chân tránh khiến lục đạo sống lại. Tịch diệt. Lúc này, Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, dừng ở hồng bào nam tử đạo, ngươi không phải là quân tà kiếm sao? Tại sao lại kêu tịch diệt? Tịch diệt là ta vốn tên là, về sau bị người đổi thành quân tà. Hồng bào nam tử như thực chất nói. Phế vật, ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Lưu Tinh dừng ở tịch diệt lạnh lùng nói, thanh âm là như vậy bình tĩnh. Tịch diệt mắng hắn nhiều ngày như vậy, hắn chỉ mắng tịch diệt một tiếng. Tịch diệt không thèm để ý, cười nói, vừa mới một kiếm kia chỉ là tiểu thử ngưu đao. Ừ. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, vừa mới một kiếm kia hắn thấy đã rất mạnh, chẳng lẽ còn không phải là quân tà kiếm lực lượng chân chính sao? Đúng lúc này, hắn bên trong chiếc nhận chữ vật, mặt khác một thanh trường kiếm chấn động lên. Lưu Tinh ngưng mi vừa nhìn, là Thiên Lạc kiếm, lúc này Thiên Lạc kiếm tản ra chói mắt hỏa diễm hào quang làm hắn lấy làm kinh hãi. Một màn này, hắn từng tại băng thành nội gặp được, lẽ nào lúc đầu ta không phải là đang nằm mơ? Siêu. Thiên Lạc kiếm tránh hiện ra, lúc này hắn vậy hay là Thiên Lạc kiếm, đơn giản là chính là Thái Dương kiếm, kiếm ra, trên bầu trời Thái Dương liệt diễm đùa giỡn ngưng tụ đến rơi vào trên trường kiếm, tản ra nóng cháy vô cùng kiếm quang. Thình thịch xích. Đúng lúc này, hồng bào thanh niên hóa thành không gì sánh được tà ác kiếm quang hướng phía Thiên Lạc kiếm phóng đi. Thái Phật, ta không phải là đã cảnh cáo ngươi, cút xa một chút cho ta sao? Tịch Diệt nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Thái Phật giao thủ đến cùng nhau. Rất nhanh, Thái Phật hóa thành một vị mặc Thái Dương y bào thanh niên, cùng Tịch Diệt đại chiến. Lần này ngay cả Lưu Tinh cũng chấn kinh trụ. Xa xa Mộ Phỉ đám người há mồm liễu lưỡi, triệt để nói không ra lời. Dầm dầm oanh. Giữa thiên địa hai đạo thân ảnh một hồi hóa thành trường kiếm tê thiên liệt địa, loạn yêu sơn mạch hầu như biến thành phế tích, may là nơi đây chỗ hẻo lánh lại là hai nước giao tiếp người không nhiều lắm, bằng không không bị kinh khủng này một màn khiếp sợ. Quân tà, ngươi quá khi dễ người. Một thân Thái Dương y bảo thanh niên tức giận quát dẹp đường. Cút cho ta. Tịch Diệt cả giận nói. Dựa vào cái gì? Thái Phật giận dữ. Bởi vì hắn là ta bảo vệ người. Ngươi có thể thủ hộ, ta không thể thủ hộ sao? Ngươi không thể, ngươi là Thái Dương Phật Thánh Tổ kiếm, muốn mượn giúp ta bảo vệ người phục tô Thái Dương Phật Thánh Tổ. Thái Phật ngươi nghĩ thật tốt quá, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Tịch Diệt cả giận nói, trường kiếm ngang dọc, hai kiếm giết thiên hôn địa ám. Ngay cả Lưu Tinh cũng không dám tới gần, sợ bị chém. Mã, hai cái đồ vật dĩ nhiên không nhìn sự tồn tại của ta. Lưu Tinh giận dữ, quát dẹp đường, các ngươi đủ chưa? Đinh. Đúng lúc này, Thái Phật bị Tịch Diệt đánh bay rơi vào Lưu Tinh dưới chân. Thái Phật xoay người hóa thành nam tử, đối về Lưu Tinh không người nói, tham kiến công tử. Thái Phật, ngươi cút cho ta. Tịch Diệt trong nháy mắt mà đến, hóa thành hồng bào thanh niên quát dẹp đường, ngươi ngay cả ta đánh không thắng, có tư cách gì thủ hộ hắn? Vậy phải xem tại tay người nào chung. Thái Phật hừ lạnh một tiếng. Lưu Tinh rất là đau đầu, quát dẹp đường, các ngươi chờ ổn ảo đi sao? 20 ngày sau ta sẽ đi cuộc chiến sinh tử, các ngươi ầm ĩ cái lông a. Tịch Diệt cùng Thái Phật nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Một chút Tịch Diệt đạo, muốn giết sinh tử cảnh, tam bước, trước diệt mệnh lực, thứ nhì hủy linh hồn, tiếp theo thân thể. Lưu Tinh tức giận trừng Tịch Diệt liếc mắt, hắn có thể không biết sao. Nói đến nhẹ nhàng, làm cũng nhẹ như vậy xảo thì tốt rồi. Nói chung, ta sẽ không giúp ngươi, xem chính ngươi. Tịch Diệt nói hóa thành trường kiếm phiêu tại quanh thân. Thái Phật nhìn Lưu Tinh liếc mắt, đâm vào Lưu Tinh mi tâm đạo, ta cũng sẽ không giúp ngươi, xem chính ngươi. Tiếp theo. Tại lục đạo võ hồn trung Thái Dương võ hồn trên cánh tay chuôi này Thái Dương chi kiếm càng thêm rực rỡ sáng sủa, như thực sự thông thường khảm nạm ở phía trên. Lục đạo võ hồn phát ra rung trời rít gào, chợt tiêu thất tại Lưu Tinh mi tâm nội. Trải qua mấy ngày này truy đuổi, hắn trong huyết mạch tử hắc sắc huyết ban càng ngày càng nhiều, huyết dịch của hắn muốn hóa thành tử hắc sắc, trước đây luyện hóa huyết viên trung huyết mạch cũng bị nuốt chứng tinh quang, bị tử hắc sắc huyết mạch nuốt chứng rơi. Đây tột cùng là cái gì lực lượng? Lưu Tinh trong lòng không rõ. Cảm giác cái này huyết mạch lực lượng càng mạnh, trong óc lục đạo võ hồn càng kinh khủng. Thu hồi trong huyết mạch lực lượng, Lưu Tinh khoanh chân ngồi xuống, bất chi bất giác đã đạt được tọa hư tam cảnh, trong đầu thiên địa không gian chi lực đã đạt được 7 trong trường độ, hắn thân thủ trong lúc đó cũng cảm giác nắm trong tay mình phương viên 7 trong phạm vi không gian lực lượng, đây là tọa hư tam cảnh tiêu chí. Tọa hư tam cảnh còn đang đê giai vũ vương nhóm, như trước rất yếu. Vâng, đan điền nội xích rưu long thánh viêm bạo động. Rất nhanh tại Lưu Tinh trong tay hóa thành một đóa xích lưu sắc hoa sen trung tâm là một cái màu bạc cự long lần quẩn, một đôi thạc đại ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh, tản ra cực mạnh ngân sắc hỏa quang. Chết cháy quỷ hoàng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, cố nhiên có thể chết cháy quỷ hoàng, mà nếu nào nghiền nát quỷ hoàng mệnh lực. Tiếp theo, Lưu Tinh xuất ra hoang cổ thánh đỉnh quan sát, đây chính là doanh hoang cho bảo vật của hắn, lực lượng rất mạnh, bên trong đỉnh bộ có khắc cường đại huyền ảo lực lượng, chân nguyên thôi động, uy lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Dùng kia đập chết quỷ hoàng. Lưu Tinh cau mày, đồng dạng một cái kết quả, tối đa chỉ có thể hỗn đản quỷ hoàng thân thể, vạn nhất quỷ hoàng ở nhờ mệnh lực luân hồi đào tẩu, cũng là họa lớn. Công tử, ngươi không cần cụ kết, muốn giết chết quỷ hoàng, đầu tiên ngươi phải tìm được mạng của hắn lực chỗ, ngươi tìm không được mạng của hắn lực làm sao giết hắn. Tịch Diệt truyền đến thanh âm nói, ta xem ngươi đôi mắt kia có chút cổ quái, ngươi có thể thử điều khiển ánh mắt của ngươi. Tịch Diệt nhắc nhở, Lưu Tinh sửng sốt, lẽ nào hắn không có điều khiển cặp mắt kia sao? Được rồi, ngươi đã từng không phải là xem qua kiếm tâm thiên sao? Kia kiếm tâm thiên cũng không sai, lĩnh ngộ a. Nếu là lĩnh ngộ thấu triệt, thiên địa kiếm văn chi lực, kiếm chi lĩnh vực bao phủ, tính là quỷ hoàng cường thịnh trở lại cũng khó mà né ra của ngươi kiếm chi lĩnh vực. Đương nhiên ngươi được trước lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, hai mắt dòm ngó quỷ hoàng mệnh lực, một kiếm làm qua vỡ nát mạng của hắn lực, tương đương với chung kết cánh mạng của hắn. Kiếm chi lĩnh vực. Lưu Tinh hơi ngưng mi, hắn bây giờ là kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, đối kiếm chi áo nghĩa còn không có lĩnh ngộ thấu triệt, làm sao có thể đạt được kiếm chi lĩnh vực. Kế tiếp, Lưu Tinh bắt đầu nhắm hai mắt lại nội coi hắn kia một đôi thần chi song nhãn. Nhất thời, kia tà ác hình ảnh lần thứ hai thoáng hiện, thi sơn biển máu, một đạo hồng y yêu dị nam tử ngang đứng ở bạch cốt bên trên, giở tay nhấc chân trong lúc đó thần sắc bệ nghệ thiên hạ, biển máu rít gào, huyết sắc long ảnh từ biển máu bên trong ngẩng đầu lên lô, một đầu, hai đầu, tam đầu. Chín đạo to lớn huyết sắc long ảnh tránh hiện ra, rít gào thiên địa, huyết sắc các long, gầm lên giận dữ, thiên địa biến sắc, thi sơn biển máu tiêu thất. Đại địa băng diệt, một đạo màu đỏ thân ảnh tại trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, hoặc là nhe răng cười, hoặc là hờ hững, hoặc là tà ác, hoặc là vô tình, trọng trọng biểu tình đều bị lộ ra hắn thần bí cùng quỷ dị. Người rốt cuộc là ai? Lưu Tinh chợt mở hai mắt ra giống giận một tiếng. Đột nhiên, trong đầu hình ảnh vỡ nát, như thủy tinh tiểu vỡ vụn ra. Thái cổ tà thần. Một đạo hờ hững tà ác thật lớn thanh âm truyền vào Lưu Tinh trong đầu, nói tiếp, chúc mừng ngươi đạt được ta vạn tà thần nhãn. Vạn tà thần nhãn. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trong mắt tà ác lực lượng dần dần bắt đầu xâm lấn trong cơ thể, khiến hắn quá sợ hãi, quát dẹp đường, ngươi là thái cổ tà thần, cái ú là ai? Ngươi là trước khi nói tại vạn tà chi địa đảo tẩu bóng dáng sao? Đối. Lưu Tinh không biết đạo thanh âm này từ đâu tới đây, cứ như vậy cùng hắn đối đáp. A, hắn tính cái gì tà thần, hắn bất quá là chỉ con kiến hôi. Ta. Lưu Tinh thiếu chút nữa ngất đi. Cái ú tại thái cổ tà thần trong mắt chỉ là con kiến hôi. Lưu Tinh hắn có thể không khiếp sợ sao? Bất quá, cái này con kiến hôi còn là so ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiếp theo thanh âm kia còn nói thêm, khiến Lưu Tinh hơi giận, người này gián tiếp mắng hắn con kiến hôi không bằng, quá ghê tởm. Cồn vật bi, thì F. Chương 592, đan dược nghiền nát, tấn chức. Ngươi là nói ta con kiến hôi không bằng. Lưu Tinh hơi giận, bên trong cặp mắt chuyển tới thanh âm nói hắn con kiến hôi không bằng, quá ghê tởm. Chẳng lẽ không đúng sao? Thanh âm hờ hững mang theo tà ác, lại có vô tình quanh quẩn tại Lưu Tinh trong đầu đạo, ta đã chết, nếu không một ánh mắt liền diệt ngươi hiểu không? Giống như ngươi vậy võ giả, tại trước đây thật lâu, ta mỗi ngày một ánh mắt đều phải giết mấy vạn người. Ngươi thật không hổ là tà thần. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, mỗi ngày một ánh mắt muốn giết hết mấy vạn người, cứ thế mãi đi xuống được bao nhiêu người chết ở ánh mắt của hắn dưới. Không có biện pháp, chính là ánh mắt giết quá nhiều người, cái này không, bị người đào hai mắt. Kia thanh âm lạnh lùng mang theo một tia thống hận cùng tức giận. Còn có người có thể đào cặp mắt của ngươi. Lưu Tinh cực độ giật mình. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là con kiến hôi, không biết cái này trời cao bao nhiêu, không biết cái này đất rộng bấy nhiêu, giữa thiên địa không người nào dám nói mình là vĩnh hằng vô địch tồn tại, không người nào dám nói mình vĩnh sinh bất tử. Tuế Nguyệt Lao Nhân sẽ diệt của ngươi. Tuế Nguyệt Lao Nhân? Hắn là ai vậy? Chính là Tuế Nguyệt Lao Nhân. Vậy là ngươi bị ai giết chết? Cái này ngươi không cần biết. Ngươi là không mặt mũi nói đi. Coi là vậy đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đầu năm nay có thể thổi của người thật nhiều, tùy tiện gặp gỡ một người cũng dám coi hắn là con kiến hôi, nói khoác tự mình lợi hại bực nào, sau cùng không phải là bị người giết chết, bị giết còn không có dũng khí nói là ai giết hắn. Tại cái ưu chỗ đó Lưu Tinh liền tải liễu một cái té ngã, hắn sẽ tin tưởng người này mà nói sao. Tiểu tử, ngươi dám miệt thị ta. Ta có sao? Lưu Tinh ngưng mi, đạo. Ta chỉ là suy nghĩ một chút, chẳng lẽ không có thể. Một quả nho nhỏ cửu dương tạo hóa đan tại bên trong cơ thể ngươi tồn tại lâu như vậy, ngươi cũng không thể luyện hóa, thật là đần có thể. Đó là ta không có nếm thử đi luyện hóa. Lưu Tinh phản bác. Phải không? Vậy ngươi luyện hóa cho ta xem. Ngươi rốt cuộc là đã chết hay là còn sống, ngươi không là chết sao? Ta là chết, nhưng mắt còn sống, đây không phải là ở nhờ ngươi một lần nữa thấy được quang minh sao? Ngươi! Không nói ta, mắt của ta đã sinh trưởng ở ngươi thì thượng, nói ngắn gọn, chúng ta bây giờ là nhất thể, ngươi nếu như bộ dạng không trúng liền cho đào à, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đào, ngươi thế nhưng không có mắt. Ta lần áo. Lưu tinh quần mồ hôi. Tiểu tử, kia miếng cửu dương tạo hóa đan nên luyện hóa kia sau khi, ta bảo chứng ngươi có thể chân chính đạt được lực lượng của ta, có ta nhãn lực, có thể miểu sát thế giới, kia cái quỷ gì hoàng, một ánh mắt giết hắn mệnh lực tuyệt không nói chơi. Tiếp tục thổi. Ngươi không tin ta, chẳng khác nào là không tin chính ngươi. Ta tin tưởng tự ta nhưng không tin ngươi. Được rồi, ngươi sẽ tin tưởng. Lưu tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, nội coi trái tim vị trí. Cửu dương tạo hóa đan thượng dược lực đã tiêu thất một nửa, còn lại lớn chừng cái trứng gà đan dược còn đang trái tim ở chỗ sâu trong phiêu động, thỉnh thoảng bay ra một tia nóng cháy dược lực, còn có một tia bạch mông mông lực lượng, không biết là cái gì lực lượng, loại lực lượng này đánh vào huyết nhục nội liền biến mất. Chẳng lẽ là lực lượng tạo hóa? Ngươi đã đoán đúng, kia chính là lực lượng tạo hóa, loại lực lượng này ngươi bây giờ không cách nào điều khiển, không cần để ý tới, kia tại bên trong cơ thể ngươi sẽ tự động đưa đến nhất định hiệu quả. Khi ngươi có thể điều khiển nó thời điểm, kia liền tự động sinh ra. Ngươi trọng tố hoang cổ thân thể, không có lực lượng của nó, ngươi cho là có thể trọng tố hoang cổ thân thể sống sao? Không có lực lượng của nó, ngươi thật cho rằng điên cuồng hấp thu hoang lực sẽ không chết sao? Lưu Tinh nhất thời ngạc nhiên. Thì ra là thế. Tiểu tử, không nói, viên thuốc này thượng lực lượng còn rất cường đại, trong đó lực lượng tạo hóa ngươi không cần để ý tới, trước đem đan dương nghiền nát hòa tan trong cơ thể, hoàn toàn hấp thu sau khi tiếp thu lực lượng của ta. Sau đó sẽ cùng kia quỷ hoàng đánh một trận. Lưu Tinh không rõ người sau nói, tại sao muốn luyện hóa cửu dương tạo hóa đan khả năng tiếp thu lực lượng của hắn đây? Ngươi có đúng hay không e ngại viên thuốc này lực lượng? Đột nhiên, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng hỏi. Tiểu tử, liền xông ngươi những lời này ta rất muốn diệt ngươi, ngươi là tại miệt thị ta ngươi biết không? Ngươi là tại miệt thị vĩ đại thái cổ tà thần. Hắc! Lưu Tinh cười lạnh một tiếng không cho là đúng. Người sau nếu như thật lợi hại như vậy, hắn có thể sống đến bây giờ sao? Không để ý tới nữa vạn tà thần nhãn, Lưu Tinh bắt đầu an tâm luyện hóa cửu dương tạo hóa đan. Viên thuốc này tại trong cơ thể hắn mau 6 năm, là nên luyện hóa thời điểm. Trong đan điền xích lưu long thánh viêm gào thét ra, bắt đầu còn quân trái tim xoay tròn, tiếp theo hỏa diễm nhảy vào trái tim nội bộ bao quanh cửu dương tạo hóa đan bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, đan dược chi lực bắt đầu hòa tan, từng cổ một lực lượng như thất luyện thông thường từ đan dược thượng lao tới, làm dịu trái tim. Tiếp theo từ trong trái tim chạy vào trong cơ thể, tứ chi bách hải. Xa xa, mộ phỉ đám người phát hiện Lưu Tinh rốt cục yên tĩnh lại, bọn họ cũng dài trường thở phào. Từng cái một mệt mỏi không được, đến cùng nghỉ ngơi. Mấy ngày này bọn họ từng cái một thần kinh băng bó nhìn chằm chằm Lưu Tinh an tĩnh, bọn họ cũng mệt mỏi. Thiên tài thế giới, không phải chúng ta có thể hiểu. Bác Hoang Hùng Vương cảm khái một tiếng. Mọi người lắc đầu cười khổ, đúng là như thế. Lưu Tinh thiên tài quá yêu. Yêu khiến người ta đáng sợ. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, từ trên người Lưu Tinh phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, rất nhanh thì tiếp cận trung giai vũ vương cảnh giới, lần thứ 2 khiến mọi người giật mình. Mộ phỉ con ngươi trừng tròn vo, trong lòng nàng siêu cấp phiền muộn, vì sao Lưu Tinh tốc độ tu luyện sẽ nhanh như vậy? Mới đột phá vũ vương chưa tới nửa năm, hiện tại muốn bước vào trung giai vũ vương, đây là người sao? Lão Long ta lúc đầu ánh mắt còn là rất độc ác, chỉ biết tiểu tử này sau này một ngày sẽ rất kinh khủng, theo hắn không có sai. Ngao Thế Tôn cạc cạc cười to. Ngưu Hạo nhận đồng lời của hắn, Dư Lưu cũng gật đầu, Biên Vô Đạo đồng dạng khiếp sợ. Triệu Phi hầu như khiếp sợ nói không ra lời. Lưu Tinh là hắn đời này gặp tu luyện tốc độ nhanh nhất người. Cửu Dương Tạo Hóa Đan dược lực đích sắc kinh khủng, thảo nào năm đó Âm Sát Tông tiểu đệ tử đạt được Cửu Dương Tạo Hóa Đan còn không có luyện hóa đã bị chống đỡ đã chết. Mặc dù hiện tại tọa hư cảnh Lưu Tinh tới luyện hóa, như trước cảm giác được dược lực kinh khủng, năng lực dâng trào không gì sánh được. Trong đầu hắn thiên địa không gian chi lực đang thay đổi trường, 9 dặm cửu, vô hạn tiếp cận 10 dặm. Như vậy lại là 3 ngày đi qua, rốt cục một cổ khí tức kinh khủng từ Lưu Tinh trong cơ thể khuyết tán ra tới, loạn yêu sơn mạch thượng thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ đến, hóa thành đại dương mênh mông nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể. Trong đan điền cửu dương chân nguyên hải dương, thứ 5 phần rông thoáng hiện, phần rông càng lúc càng lớn, có một đạo rõ hoàng quang mang, tia sáng này như là thái dương chi quang từ phần rông nội phát ra. Vòng thứ 5 Thái Dương hư ảnh muốn ngưng tụ ra, Lưu Tinh trong lòng vô cùng kích động. Đột phá vũ vương thời điểm, thứ 4 vầng mặt trời liền xuất hiện. Cửu Dương tạo hóa đan càng ngày càng nhỏ, dược lực trái lại càng ngày càng mạnh, hơi thở của hắn đang điên cuồng tăng, tọa hư ngũ cảnh, tọa hư sáu cảnh, trong đầu thiên địa không gian chi lực còn đang tăng trưởng, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Rất nhanh vừa được 90 trong, hướng trăm dặm mua tiến, trăm dặm thế nhưng cao giai vũ vương tiêu chí. Đạt được vũ vương đỉnh, có thể điều khiển ngàn dặm không gian chi lực nạp cho mình sử dụng. Sinh tử cảnh cường giả, điều khiển không gian chi lực càng thêm thuần thục, vượt qua ngàn dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, lực lượng mạnh kinh người không gì sánh được. Cửu Dương tạo hóa đan thừa lại hạ tối hậu móng tay cái kiểu cao thấp, dược lực trái lại càng ngày càng kinh khủng. Lưu Tinh cảm giác mình có chút không chịu nổi, khổng lồ như vậy dược lực, nếu là không có một tốt thân thể, thật đúng là không chịu nổi. Hắn thế nhưng tu luyện thái cổ luyện thể thuật, Thái Dương thần ma quyết, đã đệ tam cảnh giới lôi hỏa đại ngọc thể, cộng thêm hoang cổ thân thể, như trước cảm giác thân thể vô cùng bành trướng. Người bình thường sớm bị chống đỡ đã chết. Theo Lưu Tinh, Cửu Dương tạo hóa đan có thể cung cấp 10 vị sinh tử cảnh cường giả hấp thu, thậm chí còn gặp nguy hiểm tồn tại. Có đôi khi hắn cũng đang kỳ quái, tự mình vì sao có thể không chết. Chỉ là loại vấn đề này hắn căn bản không nghĩ ra. Tiểu tử, mau luyện hóa, lại thêm ra sức. Vạn Tà Thần Nhân nói, tựa hồ rất gấp hình dạng. Ta luyện hóa đan dược, ngươi gấp cái gì? Lưu Tinh trong lòng rất là phiền muộn. Tiểu tử, ngươi không biết thời gian đang từng giây từng phút trôi qua sao? Lãng phí thời gian là đáng xấu hổ, đặc biệt ngươi cái tuổi này càng không thể lãng phí thời gian. Lãng phí một giây thiếu sống một giây. Đây là chuyện của chính ta, không cần ngươi quan tâm. Lưu Tinh tức giận nói. Tuế Nguyệt Lao Nhân liền đang nhìn ngươi, ngươi nếu như lãng phí thời gian, hắn sẽ làm ngươi chết rất nhanh. Vạn Tà Thần Nhãn đạo. Hắc, ngươi thiếu làm ta sợ, Tuế Nguyệt Lao Nhân muốn nhìn chằm chằm ước hàng tỷ vạn người, ta bất quá là ước hàng tỷ vạn chung nho nhỏ người, hắn không sẽ để ý. Lưu Tinh cười lạnh nói, hắn bây giờ là minh bạch người sau trong miệng Tuế Nguyệt Lao Nhân chỉ ai. Chính là thời gian. Tiểu tử, cũng là bởi vì ước hàng tỷ vạn người có ngươi như thế ngu xuẩn nghĩ cách, cho nên bọn họ sau cùng đều chết ở Tuế Nguyệt Lao Nhân trong tay, Tuế Nguyệt Lao Nhân liền thay đổi càng ngày càng lớn mạnh. Vạn Tà Thần Nhãn quát lên. Thật có Tuế Nguyệt Lao Nhân? Lưu Tinh có chút không tin. Ngươi cứ nói đi. Tuế Nguyệt Lao Nhân hắn không phải là địa ngục diêm vương, nhưng hắn là lột người sinh mạng một thanh đao nhọn, hắn luôn luôn đều ở đây bên cạnh ngươi, hắn có ước hàng tỷ vạn ánh mắt, tự ngươi sinh ra đã bị hắn theo dõi. Vạn Tà Thần Nhãn nói. Lưu Tinh mánh hít một hơi. Nói như vậy chỉ thoát đi ánh mắt của hắn, khả năng bất tử. Lưu Tinh đạo. Gì, tiểu tử ngươi không ngu ngốc sao? Đối, thoát đi ánh mắt của hắn, ngươi có thể bất tử, thế nhưng ngươi có thể sao? Vạn Tà Thần Nhãn nở nụ cười lạnh. Lưu Tinh cũng nở nụ cười lạnh. Đây là một cái chê cười, một cái rất lạnh chê cười. Cho nên, hắn cười lạnh. Tuế Nguyệt, ai có thể tránh thoát? Tuế Nguyệt Lao Nhân căn bản lại không tồn tại. Là người ước nghĩ ra được. Hoặc là nói là thượng cổ nhân loại vì nghĩ biết mình sống bao lâu, mới có thời gian cái này khái niệm, sau cùng phán đoán đến phía sau có Tuế Nguyệt Lão Nhân điều khiển thời gian, khích lệ một chút một đời chớ để lãng phí thời gian, tại có hạn sinh mệnh lực vì nhân loại làm ra lớn nhất cống hiến. Cửu Dương tạo hóa đan tại Xích Rú Long Thánh Viêm luyện hóa dưới càng ngày càng nhỏ, dược lực càng ngày càng mạnh, trong đầu thiên địa không gian chi lực càng ngày càng dài, vô hạn tiếp cận trăm giảm. 3. Sau cùng. Cửu Dương tạo hóa đan rốt cục hé. Trong sát na, Lưu Tinh coi như thấy được một tôn thân ảnh từ đan dược nội phá sắp ra, thân ảnh ấy một thân xám trắng áo dài, một người một kiếm, tóc đen phiêu động, hành tẩu ở bừng tim, giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm quang, là từ trên người hắn phát ra kiếm quang, tê thiên liệt địa. Cồn vật bi, khi F. Chương 593, Vạn Tà Chi Tâm. 3. Ở trong người sắp tới 6 năm đan dược giờ khắc này mở tung. Trong thoáng chốc Lưu Tinh tựa hồ thấy được một bóng lưng cao lớn, hắn một người một kiếm, tóc đen phiêu động, trong thiên địa kiếm quang quần cuộn theo hắn nhi động, hắn chính là Cửu Dương Tà Quân. Quay sang, lần này khuôn mặt cùng trước khi xem đánh nhau khuôn mặt một dạng, trẻ tuổi, yêu dị, ánh mắt như kiếm, tiểu phong duệ, một ánh mắt đâm tới, Lưu Tinh như trước cảm giác được trong linh hồn đâm đau, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Hư ảnh là trẻ tuổi, có thể cùng lần trước còn không có cùng, chính là hắn trái thái dương có hai lưu tóc bạc, nhẹ nhàng phiêu động. Rất nhanh, thanh niên yêu dị hướng về phía Lưu Tinh cười cười, tựa hồ rất là vui mừng, sau cùng cái này đạo hư ảnh từ từ tiêu thất ở trong lòng, nhưng vĩnh viễn không cách nào tiêu thất tại trong trí nhớ. Là hắn, để cho mình từ trong mắt người khác phế vật biến thành hôm nay trong mắt người khác thiên tài. Là hắn, cho mình vũ trên đường hy vọng, khiến hắn một đường điên cuồng đi đến bây giờ, thậm chí đi xa hơn. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người này. Cửu Dương Tà Quân. Vâng. Cảnh giới lần thứ hai nhảy lên. Trong đầu thiên địa không gian chi lực như ngân hà kiểu nhảy ngang qua đầu góc trên bầu trời, dài đến 160 dặm màu bạch kim thất luyện lộ ra cực mạnh không gian lực lượng, khiến trong tim của hắn hiểu rõ rất nhiều. Kia kiếm đạo áo nghĩa thất luyện đồng dạng đạt được trăm dặm dài như vậy, tản ra kinh người kiếm quang, lộ ra lực lượng đáng sợ. Cao giai vũ vương, tọa hư bảy cảnh. Lưu Tinh có thể rõ ràng cảm giác được tự mình thay đổi so với trước cường đại rồi gấp trăm lần, linh hồn, thể lực, tốc độ, tư duy, phòng ngự có gấp trăm lần tấn trước. Cái này vượt qua không chỉ là với hắn mà nói rất khiếp sợ, ngay cả rất xa xa Mộ Phỉ đám người cũng chấn kinh rồi. Có thể tại vạn tà thần nhãn chung chính là cái rắm. Bước một bước nhỏ liền đem người vui vẻ thành như vậy. Vạn tà thần nhãn cười nhạo đạo, dược lực còn ở trong người, xem ra ngươi còn có thể tốt hơn hấp thu, đơn giản là hắn quá yếu. Đối mặt đả kích như vậy, Lưu Tinh trong lòng cũng là cười nhạt, bất luận cái gì võ giả muốn làm được điểm ấy khó như lên trời a. Hắn đã làm xong rồi, năm ấy 21 tuổi hắn cao giai vũ vương, tại hoang vực nội là tuyệt vô cận hữu sự tình. Thật không biết là vạn tà thần nhãn đang nổ, hay là thật ra mắt càng nhiều hơn thiên tài. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ Độc Cô Thần Thiên hơn 20 tuổi thông thiên bảy cảnh, điểm ấy tiến bộ xác thực không coi vào đâu. Chủ yếu nhất là Độc Cô Thần Thiên có phải là thật hay không chỉ hơn 20 tuổi, điểm ấy hắn không biết. Tiểu tử, đan dược cũng luyện xong, nên ta. Đột nhiên vạn tà thần nhãn nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng đạo, tới phiên ngươi. Có ý tứ. Tiểu tử, ta trước khi nói ngươi không có nhớ kỹ sao. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi a, ngươi liền đem nói như gió thoảng bên tai. Vạn tà thần nhãn nội thanh âm của rất sinh khí. Lưu Tinh tính toán thời gian một chút, trước khi làm lỡ 3 ngày, Mộ Phỉ tới lại làm lỡ 7 ngày, tiếp theo luyện hóa đan dược 8 ngày tả hữu thời gian, cũng liền nói cách hắn cùng Quỷ Hoàng quyết chiến chỉ thập nhị ngày, tính toán đâu ra đấy còn có 11 ngày thời gian tu luyện. Khác đang nói chuyện, ta muốn xem Ngộ Kiếm Tâm Thiên. Lưu Tinh mặc kệ sẽ cái này xong tà ác ánh mắt. A, cái này có thể không phải do ngươi. Vạn tà thần nhãn cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cổ khiến người ta rất muốn buồn nôn khí tức từ con ngươi nội lao tới, tiếp theo Lưu Tinh quanh thân tản ra không gì sánh được tà ác huyết sắc lực lượng, cái này huyết sắc lực lượng xuất hiện sau khi, chính xác người như huyết nhân thông thường. Quanh người hắn hoa cỏ trong nháy mắt héo rũ mà chết, sinh mệnh lực không hấp thu quang. Xa xa, Mộ Phỉ đám người đầu đột nhiên lắc lư, cảm giác trong cơ thể tiên huyết đem khống không được muốn lao ra bên ngoài cơ thể, một cổ ác tâm cảm giác làm bọn hắn hoa hoa đại ói. Đều đi xa một chút. Bạo cổ lực hơi chút còn có thể thừa thụ, nhưng như trước cảm giác được một cổ tà ác lực lượng muốn nuốt chửng rơi huyết dịch của hắn. Người cái này làm cái gì? Lưu Tinh chợt cả kinh, chợt cũng cảm giác được kia không gì sánh được tà ác lực lượng trong dây lát rót tiến trái tim bên trong, nhảy vào trái tim thế giới, trái tim bên trên huyết sắc thất luyện đại thịnh, tản ra tà ác hào quang, lực lượng này hầu như ảnh hưởng tâm trí của hắn, khiến hắn gan dạ khát máu, khát vọng huyết lực lượng. Chớp mắt kia giữa, hắn hai mắt huyết đỏ lên. Quanh thân kiếm quang khuyết tán, linh văn ba động, xé rách thiên địa, hắn giống như thấy được trước mắt đều là ác quỷ huyết thi thể hướng phía dương nhanh múa vút nào tới, trên thực tế không có gì cả. Hắn đang làm cái gì? Mộ Phỉ né tránh sau khi còn đang ngó chừng Lưu Tinh, lúc này thấy Lưu Tinh chu xã tà ác quang mang đại thịnh, kiếm ý tàn sát bừa bãi bạo phát, trong lòng kỳ quái nói, hắn không biết là tu luyện nhập ma à. Hắn đây không phải là nhập ma, đây là chúng ta. Đột nhiên Ngao Thế Tôn nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạo cổ lực đám người nhìn Ngao Thế Tôn. Hắn nhất định là chúng ta, loại tình huống này lão long ta đã thấy, hắn nhất định là bị cái gì tà vật đã khống chế tâm trí. Ngao Thế Tôn lắc đầu, Lưu Tinh trên người bí mật nhiều lắm, rất nhiều hắn cũng không biết đạo. Đột nhiên, hắn con ngươi nhất truyền đạo, được rồi, các ngươi còn nhớ rõ hắn mắt phải sao? Việc này Mộ Phỉ đám người không biết, nhưng Biên Vô Đạo, Dư Lưu, Ngưu Hạo là biết đến, liên tục gật đầu. Hắn mắt phải lúc đó ngụy biến cũng là bởi vì huyết linh châu. Kêu huyết linh châu thế nhưng tà vật chi vật, chẳng lẽ? Nói đến đây, Ngao Thế Tôn không có tiếp tục nói hết, bọn họ đã hiểu. Vậy làm sao bây giờ? Bạo cổ lực hỏi. Còn có thể làm sao? Loại lực lượng này được xem chính hắn, nếu là tâm trí kiên nghị, có thể hóa tà là chính. Nếu là tâm trí không cứng chỉ biết sa đọa trở thành tà ma. Ngao Thế Tôn nói trong lòng lo lắng không ngớt. A. Tiếp theo, một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp theo đoàn người thấy Lưu Tinh một tay ôm đầu. Một tay che ngực ngả xuống đất kêu thảm thiết. Rất nhanh, hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm ảnh tiêu thất tại chỗ, đi về phía không biết. Bạo cổ lực đám người nhất thời trợn tròn mắt. Hắn sẽ không thực sự hư hỏng a? Mộ Phỉ nói, trong lòng giật mình lo lắng, nam nhân của nàng tại sao có thể là tà ma đây? Mộ Phỉ trong lòng kinh hãi, sư tôn nàng có thể hay không tính sai rồi. Hoang mai tuyệt địa, một đạo huyết sắc kiếm ảnh bỗng nhiên họa vào trong đó, xé rách hoang khí, rơi vào hôi mông mông thiên địa nội. Kiếm ảnh hóa thành thân ảnh, là Lưu Tinh. Hắn bị vạn tà thần nhãn trung tà ác lực lượng xâm lấn trái tim, trái tim trung tràn đầy tà ác lực lượng, cái loại này lực lượng khiến hắn tâm trí từ từ bị lạc, hắn cảm giác mình bị lừa. Lại một lần nữa bị lừa, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng lúc này hắn căn bản phẫn nộ không tưởng tới, hắn cũng không có lòng đi phẫn nộ. Xa xa, một đầu đầy lân giáp hôi sắc quái thú, đầu hổ, sừng trâu, mã thân, móng vuốt sói, kỳ lân đuôi, quái thú này lớn lên cực kỳ đáng sợ, hình thể 10 trượng khổng lồ bị xông vào thân ảnh của lại càng hoảng sợ. Giống. Đây là một đầu hoang thú, kia hai mắt tản ra quầng trăng mở hướng về phía Lưu Tinh giống giận một tiếng. Lan. Lưu Tinh bên trong cặp mắt tà ác hào quang lóe ra, thấy không phải là hôi sắc thiên địa, mà là huyết sắc thiên địa, trước mặt hoang thú dữ tợn dọa người, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, liền nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng huyết sắc lực lượng bạo phát, hóa thành kinh khủng kiếm ảnh cắn nát hoang khí, hình thành cường đại phong bạo đối về kia hoang thú cuộn sạch đi. Vừa mới bắt đầu đầu kia hoang thú không thèm để ý, làm kiếm ảnh phong bạo nhanh đến tới thời điểm, kia mới cảm nhận được cực độ hung hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng xoay người bỏ chạy. A. Lưu Tinh tâm ngẩn đau, đầu cũng rất đau, kêu thảm một tiếng trên mặt đất lăn lộn. Hắn cảm giác được mình một lòng bắt đầu hư hỏng, từ rất cao vị trí rất nhanh giảm xuống, rơi xuống hướng vực sâu, cái loại này cảm giác đau lòng rất bất lực, rất cô tịch. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý tà ác lực lượng xâm lấn trái tim, không ở để ý tới. Tại hắn chỗ sâu trong óc lại có khác một tia hào quang tại đảo trí nhớ trước kia, từ khi bắt đầu biết chuyện ký ức, kia một đoạn nhất dày vò thời gian, nhận hết mắt lạnh cùng khuất nhục. Hắn rất muốn giết sạch những người đó, giết bọn họ tới cho hả giận. Đây là hắn ý niệm, hiện tại càng thêm kịch liệt. Ký ức còn đang cuồn cuộn, hắn chiếm được Cửu Dương Tạo Hóa Đan, thành võ giả, khiến phụ thân thật cao hứng, gặp gỡ Vân Thường khiêu khích, Vân Khê bức lui việc hôn nhân, đến đánh bại Vân Thường tiến nhập Lưu thị tông tộc. Hắn gặp rất nhiều bằng hữu, Lưu Thiền, Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Khai Sơn, Lưu Xuyến vân vân. Sau cùng hắn bị trục xuất, bị người truy sát, phụ thân thất tùng, tiến nhập Vân Hải thư viện, cùng với cùng Lâm Kinh Bảo tỷ đấu vân vân nhất mạc từ trước mắt hiện lên. Trong một sát na, hắn coi như thấy được phụ thân dáng tươi cười, trong ngông lung thấy một đạo bạch y bóng hình xinh đẹp xoay người đối với hắn mỉm cười, kia khuôn mặt hắn một mực thấy không rõ lắm, chắc là mẫu thân hắn. Tiếp theo là Mạnh Thức Quân thân ảnh của, nàng nói, phu quân, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ trở về. Ngay sau đó, hắn lại thấy một vị 3 tuổi đại tiểu cô nương, gốm sứ kiểu gương mặt của, bảo thạch vậy con ngươi, mang theo ngọt ngào ngây thơ dáng tươi cười, cha, cha, ta là thiên y ỉa, ngài nhất định phải trở về ôm một cái thiên y Nga. Vâng. Sau cùng một tia hào quang từ từ tiêu thất, Lưu Tinh đưa tay trộm một cái cảm giác mình không bắt được gì, hết thảy bể nát. Không. Lưu Tinh giống giận một tiếng, tê tâm liệt phế chu lên, hắn đang thống khổ dãy rủa, tại vực sâu sát biên giới dãy rủa, phía sau là vô tận huyết thi thể cầm lấy hắn hai chân hung hăng đi xuống túm, muốn đem hắn kéo vào tà ác vực sâu nội. Ông. Đúng lúc này, một đạo hào quang trong nháy mắt đốt sáng lên hắn, hắn tựa hồ thấy một vị cô gái xinh đẹp đối với hắn đưa ra trắng nõn như ngọc tay của. Đối diện đến hắn cười. Nàng là. Lưu Tinh nhìn cô gái xinh đẹp kia, tế tế dư vị, con ngươi sáng ngời, Mộ Phỉ. Đối, ngay hắn liều mạng dễ rủa thời điểm, xem lớn Quang Minh là Mộ Phỉ, nàng đứng ở Quang Minh Thánh Điểu bên trên đối về hắn vươn trắng nõn như ngọc cánh tay của, hướng phía hắn mỉm cười. Phu quân, đi lên. Mộ Phỉ đột nhiên nói, khiến Lưu Tinh con ngươi sừng sốt, chần chờ ở tại chỗ. Hoang Mai Tuyệt Điệu nội, giao quang nữ hoàng một chỉ đặt tại Lưu Tinh mi tâm bên trên. Quang minh thánh khiết lực lượng truyền lại đến Lưu Tinh mi tâm của nội, dần dần, quanh người hắn tà khí biến mất, nhìn Lưu Tinh thần trí thanh tỉnh, giao quang nữ hoàng thở sâu tiêu thất tại chỗ. Dần dần, Lưu Tinh mở hai mắt ra, con ngươi khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt càng thêm lánh khốc, vô tình, tràn đầy khiếp người lực lượng. Mộ Phỉ. Lưu Tinh nỉ non một tiếng, có thể bên cạnh hắn không ai. Hắn lặng lặng nằm ở nơi đó. Không biết vì sao thời khắc tối hậu dĩ nhiên thấy Mộ Phỉ cưỡi Quang Minh Thánh Điểu đem hắn từ vực sâu nội kéo ra ngoài. Nàng gọi phu quân. Lưu Tinh nội tâm run lên, có chút không dám tin tưởng. Trái tim của hắn nội vẫn là kia tà ác lực lượng, cũng không có biến mất, vô tận tà ác hào quang đem hắn trái tim bao vây nghiêm mật. Tim của hắn dần dần hờ hững, trở nên vô tình. Cồn vật bi, khi F. Chương 594, chỉ thiên vẽ kiếm. Người tưởng lộng từ ta. Lưu Tinh nhắm hai mắt. Không có mở, hắn đang ghét đôi mắt này, hắn rất muốn đem đôi mắt này cho đào lên, có thể người sau nói qua, một khi đào hắn sẽ không có mắt. Vạn tà thần nhãn không trả lời lời của hắn, rất là yên lặng, làm cho Lưu Tinh giật mình, linh hồn lực lượng hướng phía vạn tà thần nhãn nội chui vào. Khiến hắn giật mình là lúc này đây không hề ngăn trở, linh hồn lực nhảy vào bên trong cặp mắt, hóa thành thân ảnh của hắn. Đây là một mảnh huyết sắc thiên địa, có huyết sắc tà vân, có huyết sắc tà ác quái thú hư ảnh. có tà ác cú hồn chờ bọn hắn như một trận gió mà nói tới từ lưu tinh trên thân thể xuyên qua quát hướng xa xa. Tại đây phiến thiên địa thượng, thiên không có một cái huyết sắc giá chữ thập, trên mặt đất đồng dạng đối ứng một cái huyết sắc giá chữ thập, đây chỉ là một đạo ấn ký, tại lưu tinh xem bọn hắn thời điểm, chúng nó coi như đang động, nhưng không có động, cái loại cảm giác này khiến hắn không phân rõ. Hắn nhắm mắt lại, rõ ràng phát hiện người sau chính là tại chuyện. Hắn tại ánh mắt thế giới trong nghề đi, ở đây ngoại trừ tà ác lực lượng bên ngoài không còn có những thứ đồ khác. Ngươi là không nên xuất hiện. Lưu Tinh lạnh lùng nói, thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng hắn tin tưởng người sau có thể nghe được. Rất nhanh, hành tẩu đến ở chỗ sâu trong, hắn thấy được một tôn huyết sắc quan tài thủy tinh. Quan tài kiếng này phẩm cứ như vậy bình tĩnh đặt ở một tôn trên thạch đài. Lưu Tinh lặng lặng đi tới, nhìn phía bên trong quan tài kiếng, còn người hơi chút ngưng. Bên trong quan tài kiếng nằm một huyết bào thanh niên, yêu dị không gì sánh được. Đúng là hắn thấy kia biển máu thi sơn thượng thanh niên, hắn liền nằm ở bên trong quan tài kiếng, hắn nhưng không biết trên đỉnh đầu không xuất hiện chín đạo huyết sắc giận lòng, hai mắt tràn đầy vô tận tà ác, nhưng đối với hắn lại sản sinh một tia kính nể thần sắc. Lưu Tinh kinh ngạc nhìn bên trong quan tài kiếng thân ảnh của, hai mắt của hắn chỗ trống, thực sự bị người đảo, hắn lẳng lặng nằm, không hề sinh cơ. A. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên tin tưởng chuyện ma quỷ, thái cổ tà thần đã chết, hoàn toàn đã chết, đôi mắt làm sao có thể sống? Vừa mới chắc là hắn sau cùng ý niệm, đem mình cả đời đã tu luyện lực lượng chuyển hóa cho hắn. Đông. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng trọng vang, tiếp theo thùng thùng thùng thùng. Đây là tim đập thanh âm của. Rất nhanh, Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm, tiếp theo hắn liền thấy thái cổ tà thần lòng của lòng phá thể ra, tản ra thủy tinh vậy huyết quang, càng thêm tinh thuần tà ác lực lượng vờn quanh tại thủy tinh trái tim bên trên, trái lại nhìn qua không ở tà ác như vậy. Vật cực tất phản, vẫn đen qua, cơn may đến. Nhất kiện tà ác đồ vật làm tà ác đến mức tận cùng thời điểm, hắn cho người cảm giác trái lại mang theo một tia thần thánh không thể xâm phạm lực lượng. Ông! Thủy tinh trái tim hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất, tiếp theo Lưu Tinh cảm giác được buồng tim của mình chợt đau xót, kia thủy tinh trái tim dĩ nhiên khảm vào buồng tim của mình bên trên, rất nhanh trái tim của hắn hóa thành thủy tinh trái tim, linh lung mà trong suốt, xung quanh những thứ kia tà ác lực lượng trong nháy mắt bị tinh lọc tiêu thất, hắn không ở cảm giác được các tâm, trái lại thư thích. Giống như là trời xanh thông thường. Đột nhiên, bên trong quan tài kiếng thanh niên khỏe miệng lộ ra một tia tà tà dáng tươi cười, một đạo vô lực thanh âm truyền đến, Lưu Tinh, sau cùng đưa ngươi nhất kiện bảo vật, vạn tà chi tâm, hắn có không chỉ có là tà, càng nhiều hơn chính là hiểu ra, thông hướng lực lượng cường đại. Gặp lại sau, không, vĩnh viễn không thấy được. Không nên quên lời của ta, Tuế Nguyệt lão nhân thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, mang theo ta hai mắt xem thế giới à, ta muốn nhìn một chút tương lai là dạng gì tử. Càng muốn nhìn Tuế Nguyệt lão nhân chết đi. Thanh âm dần dần vô lực, đến sau cùng tiêu thất. Trong sát na, Lưu Tinh cảm giác được cặp mắt của mình thật thuộc về tự mình, huyết mạch của mình lực lượng chảy vào bên trong cặp mắt, trong nháy mắt cảm giác con ngươi càng thêm sáng sủa thấu triệt, ngưng mắt nhìn thiên địa, mang theo cực mạnh xuyên thấu lực, cảm giác được vạn vật trong mắt hắn cũng không tại là bí mật. An tâm đi thôi, ta sẽ dẫn đến lòng của ngươi, mắt của ngươi, xem thế giới. Lưu Tinh dừng ở quan tài kiếng thản nhiên nói. Bên trong quan tài kiếng người khỏe miệng như trước mang theo cười, tiếp theo quan tài kiếng phá vỡ đôi mắt thời gian, phá khai rồi vô tận thì không tiêu thất tại Lưu Tinh con người nội, cùng lúc đó Lưu Tinh linh hồn cũng thối lui ra khỏi đôi mắt, chậm rãi mở hai mắt ra, dừng ở thương khung ở chỗ sâu trong, khỏe miệng buộc vòng quanh như vậy quá cổ tà thần vậy tà tà cười nhạt, nụ cười này xem một chút khiến người ta gan dạ dùng mình, cả người không được tự nhiên, giống giống giống giống. Đúng lúc này, hoang mai tuyệt địa ở chỗ sâu trong truyền đến rít gào thanh âm của địa động sơn diêu. Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng liền thấy hơn 10 đầu to lớn hoang thú hướng phía hắn chạy như điên tới, cầm đầu cái đầu nhỏ lại nhưng tại dẫn đường. Lưu Tinh cười cười, nụ cười của hắn cho người cảm giác rất lạnh, có một tia tà cùng vô tình, tâm càng thêm yên lặng, gợn sóng không sợ hãi. Hắn không để ý đến những thứ kia hoang thú, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ. Rất nhanh, những thứ kia hoang thú vọt tới vừa mới Lưu Tinh chỗ ở vị trí. Cầm đầu hoang thú phát hiện không ai, lộ ra cổ quái thần sắc tới, cái khác hoang thú cũng hung hăng chừng kia liếc mắt, tức giận xoay người lì khai. Loạn yêu sơn mạch, Lưu Tinh phá vỡ không gian tránh hiện ra. Mộ Phỉ cùng Trung Tình Nhi trước hết vọt tới. Lưu Tinh, ngươi đi nơi nào? Ngươi hù dọa giết chúng ta. Mộ Phỉ đi lên chính là câu này. Trung Tình Nhi cũng rất lo lắng, lôi kéo Lưu Tinh đạo, ngươi không có bị thương chứ? Lưu Tinh nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt, khỏe miệng liệt liễu liệt. Một tia không thể nói rõ dáng tươi cười chợt lóe lên đạo, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Mộ Phỉ đạo, Mộ Phỉ, cảm ơn ngươi cứu vớt ta. Mộ Phỉ ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn Lưu Tinh, nàng mấy ngày này một mực lo lắng Lưu Tinh an nguy, đích thật là hẳn là cảm tạ nàng, thế nhưng nàng khi nào cứu vớt qua đi người? Còn là cứu vớt? Nói vĩ đại như vậy? Ha ha, không cần cảm tạ. Mộ Phỉ tùy tiện cười nói, chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nàng cái này biểu hiện khiến Lưu Tinh cho rằng lúc đó chính là Mộ Phỉ cứu hắn, nếu không phải là Mộ Phỉ đột nhiên xuất hiện, hắn rất có thể bị thái cổ tà thần tà ác lực lượng sa đọa đến vực sâu nội, bây giờ suy nghĩ một chút như trước đáng sợ. Thái cổ tà thần một chiêu này luyện tâm, quá độc ác. Thiếu chút nữa hắn liền hư hỏng, bị lạc tự mình. Ta tiêu thất vài ngày. Lưu Tinh nhìn mọi người hỏi. 10 ngày. Bạo cổ lực liền vội vàng nói, 2 ngày sau chính là cùng quỷ hoàng cuộc chiến sinh tử thời gian, bên ngoài đã hoanh tạc. 10 ngày sau? Lâu như vậy? Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng cũng không có nói cho mọi người hắn đi nơi nào, xảy ra những chuyện gì. Còn dư lại 2 ngày. Lưu Tinh ánh mắt rất là bình tĩnh, chợt hướng phía xa xa đi đến đạo, ta muốn luyện kiếm, không có gì sự liền không nên quấy rầy ta. Còn luyện? Mộ Phỉ đám người buồn bực không thôi, Lưu Tinh tu luyện cũng quá liều mạng, chưa từng có ra mắt hắn nghỉ ngơi qua, đây là người sao? Đúng vậy, hắn thì không phải là người. Mộ Phỉ đảo cặp mắt trắng dã, từ nàng cùng Lưu Tinh tiếp xúc, nàng sẽ không có thấy Lưu Tinh dỗi danh qua, tính là không tu luyện, chính là gây sự giết người. Cuộc sống như thế sẽ không ngại khô khăn sao? Mộ Phỉ trong lòng rất là kỳ quái. Kiếm tâm thiên, 108 thiên bất đồng tư thế, kiếm chiêu, cùng với áo nghĩa thậm chí mang theo càng nhẹ lực lượng, linh ngộ. Đây là kiếm hoàng nguyên cách lưu, cái này kiếm tâm thiên phóng lúc trước cần Lưu Tinh hao hết một phen tâm tư, nhưng bây giờ hắn nhìn một cái, bằng như toàn bộ nhìn thấu thông thường, thủy tinh trái tim tản ra một tia thánh tà cổ quái lực lượng, khiến hắn tâm càng thêm sáng tỏ, tư duy càng thêm rõ ràng. Sát lục chi kiếm lóe ra hiện ở trong tay, một kiếm nhất chiêu phác thảo thiên địa, linh văn tự động hình thành sản sinh cực mạnh kiếm đạo lực lượng. Bên trong phương viên 10 dặm thiên địa chi lực coi như ngưng tụ tại trường kiếm của hắn bên trên, nhất chiêu vạch tới, sắc bén vô cùng kiếm quang hiện lên, tiếp theo tiêu thất, sau đó xa vời xuất hiện một đạo tế vi vết nước. Cái này, chỉ Lưu Tinh một người thấy được, Mộ Phỉ bọn họ căn bản nhìn không thấy, cũng xem không hiểu, thậm chí liền căn bản không có phát hiện kia kiếm quang, bởi vì quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản nhìn không thấy. Kiếm tâm thiên dụng tâm thể ngộ, tổng cộng 108 chiêu, thế nhưng cái này 108 chiêu có thể nghìn vạn biến hóa. Từ cái U rời đi, nghịch thiên kiếm thuật phía sau 6 tầng là triệt để đoạn tuyệt, chỉ tu luyện tới lăng thiên một kiếm. Kiếm tâm thiên vừa lúc tới bổ sung nghịch thiên kiếm thuật tiết đối. Dựa theo cái U nói, nghịch thiên kiếm thuật tuyệt đối nếu so với cái này kiếm tâm thiên cường đại, bất quá đáng tiếc, nghịch thiên kiếm thuật theo cái U cùng nhau mất tích, lần thứ 2 nhìn thấy cái U chính là người chết ta sống, người sau chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết kiếm thuật khẩu quyết. Kiếm tâm thiên, bản vẽ thứ nhất kiếm chỉ nhân tâm, một chiêu này có thể nói kỳ diệu không gì sánh được. Cùng vạn kiếm xuyên tim có chút chỗ tương tự, nhưng càng nhiều hơn chính là uy hiếp, kiếm chưa tới, nhân tâm sợ. Bản vẽ thứ nhất, kiếm chỉ nhân tâm, đệ nhị phúc đồ, vấn tâm chi kiếm, đệ tam phúc đồ, tầm kiếm chi quang, đệ tứ phúc đồ, kiếm phá tinh khung, đệ ngũ phúc đồ, hai thế kiếm mang, thứ 6 phúc đồ, vô tâm chi kiếm, thứ 108 phúc đồ, chỉ thiên hỏa kiếm. Nửa ngày, Lưu Tinh triệt để đem kiếm tâm thiên nhìn từ đầu tới đuôi, nhất nhất lĩnh ngộ. Thời gian ngắn như vậy đem kiếm tâm thiên nhìn thấu lĩnh ngộ thông hiểu đạo lý, ngay cả Lưu Tinh cũng không nghĩ tới. Kiếm tâm thiên ẩn chứa nguyên cách đối kiếm đạo lĩnh ngộ, mỗi một chiêu đều là hắn dụng tâm thể sẽ ra tới kiếm chiêu, ẩn chứa cực mạnh thiên địa chí lý, rất sâu áo nghĩa lực lượng. Có hắn cô tịch thời điểm lĩnh ngộ kiếm chiêu, có hắn lúc thương tâm thời gian lĩnh ngộ kiếm chiêu, có hắn tức giận thời điểm lĩnh ngộ kiếm chiêu vân vân, hết thảy tại kiếm tâm thiên nội. Sau cùng một bức tranh vẽ, chỉ thiên hỏa kiếm. Một chiêu này tại Lưu Tinh thấy rất mạnh. Cũng không biết vì sao trong hình vẽ lại biểu hiện cực yếu lực lượng, lẽ nào lúc đó kiếm hoàng nguyên cách kiếm tâm đã chết, hoặc là gặp cực độ chuyện nguy hiểm, vô hình vẽ kiếm, thế cho nên không có thi triển ra một chiêu cuối cùng, về sau liền không còn có cơ hội. Lưu Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần thứ 2 quan sát sau cùng một bức tranh vẽ, một chút sau khi hắn lấy thần thức làm vỡ nát kia bản vẽ vẽ, tiếp theo, trong tay hắn sát lục chi kiếm tiêu thất, nữa không có kiếm, bằng tâm mà vẽ. Thủy tinh trái tim nội có một đạo thân ảnh huyết sắc tóc đúng là Lưu Tinh bóng dáng, dụng tâm vẽ kiếm, kiếm giống như xé rách thương khung, mở ra tâm thế giới. Có thể Mộ Phỉ đám người thấy lại không giống với, Lưu Tinh dùng ngón tay lăng không tại trước mặt từ từ vẽ động, bọn họ rõ ràng thấy được kiếm quang, sau cùng lại cái gì không có. Xem đúng lúc này trên trời cao có một đạo kiếm thật lớn ảnh tránh hiện ra, cái này kiếm ảnh liếc mắt nhìn khiến người ta gan dạ tan nát cõi lòng lực lượng, kia giống như trong nháy mắt liền đâm thấu lòng của người ta lòng. Hết thể sinh mệnh, ánh sáng của nó không chỗ nào không có mặt, chỉ là kiếm, kiếm như quang, xuyên thấu thiên địa. Cồn vật bi, KF. Chương 595, sinh tử khế. Chỉ thiên hỏa kiếm, một kiếm này chỉ dùng để tâm tới vẽ, không phải là Mộ Phỉ đám người biểu hiện ra thấy vậy, tiện tay một vẽ trên trời cao liền xuất hiện kiếm. Hai ngày trước Lưu Tinh phản lúc trở lại bạo cổ lực liền nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, hôm nay một kiếm kia càng là bị hắn thần bí khó lường cảm giác. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Mộ Phỉ mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn Lưu Tinh bóng lưng. Không biết. Trung Tình Nhi lắc đầu, Mộ Phỉ xem không hiểu, nàng càng xem không hiểu. Ta nghĩ Lưu Tinh có thể giết quỷ hoàng, các ngươi nói sao? Ngao Thế Tôn đạo, nói nhìn về phía những người khác. Tất cả mọi người là tò mò nhìn chằm chằm Ngao Thế Tôn. Ngao Thế Tôn dựa vào cái gì nói ra như vậy mà nói. Trên trời cao kiếm quang tiêu thất, Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, ngóng nhìn một chút xoay người hướng phía đoàn người đi đến. Lưu Tinh, vừa mới một kiếm kia là kiếm pháp gì? Mộ Phỉ đi tới hiếu kỳ hỏi. Lưu Tinh nhìn nàng vẻ mặt, khoe miệng cong lên lướt một cái độ cùng, cười rất cổ quái, đạo, chỉ thiên hỏa kiếm. Chỉ thiên hỏa kiếm. Mọi người ngẩn người, từng cái một biểu tình cũng trở nên cổ quái. Cách cùng quỷ hoàng cuộc chiến sinh tử còn có một ngày rưỡi thời gian. Lưu Tinh không có tu luyện, mà là tĩnh tâm. Tiểu tử, nguyên lai ngươi ở nơi này. Hư không phá vỡ, một đạo thân ảnh hạ xuống, áo bào tím tóc ngắn lao giả, đúng là Long Hoàng Long Cư Thiên. Hắn tại một ngày trước tiếp thu đến Quỷ Hoàng thư mời quan chiến, cuộc chiến sinh tử. Lúc đó hắn liền sửng sốt, ai muốn cùng Quỷ Hoàng cuộc chiến sinh tử. Khi thấy trên thiệp mời nói là cùng Lưu Tinh cuộc chiến sinh tử sau khi, Long Hoàng cũng không đoái hoài tới bế quan, bắt đầu tìm kiếm Lưu Tinh, rốt cục khiến hắn cho tìm được rồi. Ra mắt Long Hoàng đại nhân. Thấy Long Cư Thiên thời điểm, Lưu Tinh chậm rãi đứng dậy đối về người sau thi lễ. Long Cư Thiên phất phất tay nói, tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không? Cùng Quỷ Hoàng cuộc chiến sinh tử. Ngươi khiến Lao Phu nói như thế nào còn ngươi? Lưu Tinh cười cười, đạo, Long Hoàng đại nhân, việc này ý ta đã quyết. Long Hoàng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, phát hiện người sau vẻ mặt thần sắc tự tin, hắn thực sự không hiểu nổi cái này chừng 20 điểm thanh niên ở đâu ra tự tin. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện mình lại có chút nhìn không thấu Lưu Tinh, trong lòng rất là kinh ngạc. Tiểu tử này thật là cổ quái a. Long Cư Thiên trong lòng âm thầm sợ hãi than, lấy hắn trung giai võ hoàng tu vi dĩ nhiên nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, thực tại khiến hắn kinh ngạc. Thế nào? Có vài phần nắm chặt. Long Cư Thiên lôi kéo Lưu Tinh ngồi xuống hỏi. Phải biết rằng, tại hoang vực nội chưa từng có xuất hiện qua loại chuyện này, định thiên cảnh vượt cấp khiêu chiến tinh hải cảnh có, nhưng tinh hải cảnh vượt cấp khiêu chiến tọa hư cảnh nhưng không có. Tọa hư cảnh vượt cấp khiêu chiến sinh tử cảnh càng không có. Tọa hư cảnh cùng sinh tử cảnh trong lúc đó trên lệch thiên địa khác biệt, sinh tử cảnh điều khiển âm dương, nhìn thấu sinh tử, ngưng tụ mệnh lực, tu vi cũng không tọa hư cảnh võ giả có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Chí ít Long Cư Thiên chưa từng có nghe nói qua Hoang Ngọc có vị ấy Vũ Vương khiêu chiến võ hoàng chuyện tình, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử, làm như vậy hoàn toàn là muốn chết. 90% nắm chặt. Lưu Tinh thản nhiên nói, lời này làm cho Long Cư Thiên sửng sốt, chợt thở sâu. Không thể tin được nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh hắn kỳ thực muốn nói 100% nắm chặt, bởi vì phải giết quỷ hoàng, nhất định phải có 100% nắm chặt, nhưng hắn biết nói nhiều ít Long Cư Thiên đều sẽ không tin tưởng. Long Cư Thiên cười cười, không nói nữa, thế nhưng ở trong lòng hắn lại căn bản không tin tưởng, 90% nắm chặt đủ để giết quỷ hoàng. Nói thật đi, hắn cũng không có 90% nắm chặt đánh chết quỷ hoàng, thật không biết Lưu Tinh ở đâu ra tự tin. Bằng vậy là cái gì? Tiểu tử. Ngươi nghĩ Lao Phu giúp thế nào giúp ngươi? Long Cư Thiên suy nghĩ một chút nói. Long Hoàng Đại Nhân chỉ cần quan chiến là được, nếu là kia quỷ hoàng khiếp đảm chạy trốn, còn phiền phức quỷ hoàng đại nhân xuất thủ giúp một tay đánh chết. Nếu là hắn không trốn, chỉ cần quan chiến. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Chỉ đơn giản như vậy. Long Cư Thiên sửng sốt. Chỉ đơn giản như vậy. Lưu Tinh gật đầu. Không bao lâu, Giao Quang Nữ Hoàng mà đến, tự nhiên là nghe được Lưu Tinh lời nói này đạo, nếu là quỷ hoàng khiếp đảm đào tẩu. Ta cũng định sẽ ra tay ngăn cản hắn. Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung gật đầu cười cười nói, trước cảm ơn nữ hoàng đại nhân. Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu là cuộc chiến sinh tử, ngày mai ngươi và quỷ hoàng nghĩ một phần cuộc chiến sinh tử sách, ký thượng sinh tử danh, trong đó có một điều quy định không được đào tẩu. Giao Quang Nữ Hoàng nói, tự nhiên, ta sẽ nhờ người chuẩn bị. Lưu Tinh gật đầu. Long Cư Thiên nhìn Giao Quang Nữ Hoàng đạo, ngươi cứ như vậy tin tưởng Lưu Tinh. Việc này toàn bộ hoang vực đều biết được. Ngươi khiến Lưu Tinh bất chiến sao? Giao Quang Nữ Hoàng cười nói. Có thể Lưu Tinh là tọa hư cảnh, hắn nghĩ đánh thì đánh, không muốn chiến hoàn toàn có thể không cần chiến, không ai sẽ chê cười hắn. Long Cư Thiên đạo. Nhưng này cuộc chiến sinh tử là hắn chọn trước lên. Giao Quang Nữ Hoàng đạo. Long Cư Thiên hết trô nói rồi. Một ngày rơi đảo mắt tức qua, sáng sớm, Lưu Tinh theo Long Hoàng, Giao Quang Nữ Hoàng đi trước Âm Thi Sơn Mạch. Hôm nay Tây Hoàng Đế Quốc bốc lửa, khắp nơi đều là người, đặc biệt Âm Thi Sơn Mạch bên ngoài ngàn dặm rậm rạp đều là đầu người, trong miệng nghị luận cuộc chiến sinh tử chuyện tình. Ở đây 99% của người cho rằng Lưu Tinh là điên rồi, hót bị lửa đá. Vũ Vương cùng Võ Hoàng cuộc chiến sinh tử đây không phải là tự tìm đường chết sao? Kiếm Hoàng đến, Ma Hoàng đến, Viêm Hoàng đến, Sư Hoàng đến, bên cạnh bọn họ không ít Vũ Vương cùng với tọa hư cảnh đệ tử đi theo. Quỷ Hoàng vì bọn họ chuẩn bị ngọc tòa, mọi người chậm rãi ngồi xuống. Ma Hoàng mở miệng cười lạnh nói, Quỷ Hoàng, nghĩ không ra ngươi là càng sống càng có tiền đồ, dĩ nhiên cùng một vị Vũ Vương cuộc chiến sinh tử. Quỷ Hoàng âm lãnh cười nói, khiến chư vị chê cười, cuộc chiến sinh tử có thể cũng không phải là bổn hoàng khởi xướng, mà là Lưu Tinh kia hỗn đản, hắn muốn cùng bổn hoàng cuộc chiến sinh tử, đây là vô cùng nhục nhã, bổn hoàng há có thể không đáp ứng. Nếu không phải đáp ứng, sau này bổn hoàng còn có mặt mũi nào tại hoàng vực nội ở lại? Kiếm Hoàng đám người ngưng mi, Quỷ Hoàng nói cũng phải, người người đều có lòng tự trọng, tu vi càng mạnh lòng tự trọng càng mạnh, bị Lưu Tinh khởi xướng cuộc chiến sinh tử, đây đối với Quỷ Hoàng mà nói là vô cùng nhục nhã, mặc kệ Quỷ Hoàng hắn có nghĩ là đánh chết Lưu Tinh, nếu là Quỷ Hoàng bất chiến đã bị người cười nhạo. Trên hư không Lưu Tinh đám người đến. Lưu Tinh tới. Đoàn người kinh hô, thật là nghĩ không ra, Lưu Tinh thực sự đổi tới khiêu chiến Quỷ Hoàng, bọn họ đều sợ ngây người. Quỷ Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt trước hết rơi vào Lưu Tinh trên người, tỉ mỉ nhìn lướt qua dĩ nhiên nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, nhất thời lấy làm kinh hãi, trong lòng cực kỳ cổ quái. Cái khác võ hoàng cũng là cao mày, bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn không thấu Lưu Tinh thực lực, bọn họ biết Lưu Tinh tu luyện có ẩn giấu tu vi bí pháp, có thể là thế nào có thể tránh được ánh mắt của bọn họ đây. Lưu Tinh tu luyện là Man Thiên Quyết, tại tinh hải cảnh nhận không gạt được võ hoàng cường giả, có thể hắn hiện tại đã là cao giai vũ vương. Man Thiên Quyết tự nhiên là có thể giấu giếm ở võ hoàng cường giả, làm bọn hắn nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi. Quỷ Hoàng tự mình làm Giao Quang Nữ Hoàng cùng Long Hoàng chuẩn bị ngọc tòa, chợt dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi bản hoàng khởi xướng cuộc chiến sinh tử, đây là bản hoàng vũ nhục cùng miệt thị, hôm nay bổn hoàng nhất định phải mang ngươi chôn vùi tại Âm Thi Sơn Mạch. Lưu Tinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quỷ Hoàng, nói đơn giản đạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời này làm cho đoàn người sửng sốt. Tiếp theo đều nỡ nụ cười, Quỷ Hoàng sẽ đối chiến Vũ Vương cần chuẩn bị sao? Quỷ Hoàng cười lạnh một tiếng, đạo, thật là đủ cuồng, hôm nay qua đi cái này hoang vực nội không còn có Lưu Tinh, ta cho ngươi cuồng. Lưu Tinh thần sắc như trước rất bình tĩnh nhìn chằm chằm Quỷ Hoàng đạo, chuẩn bị xong, nhìn cái này a. Nói, một trương gia thú giấy hướng phía Quỷ Hoàng vạch tới, Quỷ Hoàng duỗi bàn tay liền nắm trong tay, túi đầu liếc mắt, sinh tử khế. Không sai, sau khi xem ký thượng tên của ngươi. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Quỷ Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn bên trong điều khoản trong lòng càng buồn cười, không trốn đi. Nếu là hắn đào tẩu, hắn vẫn Quỷ Hoàng sao? Quỷ Hoàng ít ỏi dùng nghĩ, đầu ngón tay sự trượt, tiên huyết lóe ra tại sinh tử khế thượng ký tên của mình, Âm Thiên Nộ. Chư vị, thỉnh xem qua. Tiếp theo, Quỷ Hoàng đem sinh tử khế cho các vị võ hoàng nhìn thoáng qua. Một cái là chư vị không thể giúp đỡ, chỉ cần quan chiến, ai như động thủ chính là cùng ta Lưu Tinh là địch. Đệ nhị, chư vị làm chứng. Cuộc chiến sinh tử song phương không chết không lứt, không thể trốn đi, đào tẩu thỉnh cầu chư vị hoàng giả xuất thủ chặn giết. Tam, cuộc chiến sinh tử mặc kệ song phương ai chết ai vong đều sẽ không dính dấp đến những người khác, càng không thể đối ra tộc kia, tông môn hạ thủ. Sinh tử khế thượng liền cái này mấy điều quy định là Lưu Tinh cùng Quỷ Hoàng trong lúc đó, những người khác không ở nhóm này. Lưu Tinh hiện tại chỉ muốn giết Quỷ Hoàng, về phần Thiên Âm Tông diệt bất diệt đã không sao, chỉ cần Quỷ Hoàng vừa chết. Thiên Âm Tông muốn không được bao lâu cũng sẽ bị người tiêu diệt, đây căn bản không cần hắn động thủ. Các vị võ hoàng sau khi xem, sư hoàng cười lạnh một tiếng nói, Lưu Tinh, đây là một cái người ý tứ, ngươi cũng không hỏi xem Quỷ Hoàng hắn đáp ứng không. Lưu Tinh nhẹ nhàng liếc sư hoàng liếc mắt, người này xác thực rất đáng ghét, ngày ấy tại Vũ Văn gia đối với hắn hạ sát thủ, việc này hắn còn nhớ, sớm muộn gì một diệt cũng muốn làm thịt cái này sư hoàng. Tên hắn đều ký, ngươi cứ nói đi. Lưu Tinh dừng ở sư hoàng cười lạnh một tiếng. Hừ. Sư hoàng khẽ hừ một tiếng đạo, bổn hoàng chỉ là tới quan chiến, những chuyện khác cùng bổn hoàng không quan hệ, bổn hoàng cũng sẽ không tham dự. Dứt lời, liền đem sinh tử khế cho Lưu Tinh. Lưu Tinh liền căn bản không có sao lại hắn, dừng ở Quỷ Hoàng. Hắn chỉ biết sư hoàng sẽ không quản, thế nhưng Ma Hoàng, Viêm Hoàng, Giao Quang Nữ Hoàng, Long Hoàng, Kiếm Hoàng nhất định sẽ quản, bất kể là xuất phát từ tư tâm còn là cái gì, nói chung nếu là hắn chiến bại tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng Quỷ Hoàng chiến bại là có thể chạy thoát. Lưu Tinh trong lòng cũng là rất kích động, đây là hắn xuất đạo lấy tới khiêu chiến già nhất một vị, cũng là tu vi trước nhất một vị, hắn cũng không biết mình làm lúc tại sao có thể có lớn như vậy dũng khí khiêu chiến quỷ hoàng, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là có chút tự đại. Nếu không phải là mấy ngày này từ tịch diệt đến thái phật, từ thái phật đến cửu dương tạo hóa đan rồi đến thái cổ tà thần, cùng với sau cùng kiếm tâm thiên, lưu tinh thật đúng là không có nắm chắc có thể đánh với quỷ hoàng một trận. Tiểu tử, bổn hoàng đã đợi thật lâu, chờ được không nhịn được, ra tay đi. Khiến bổn hoàng nhìn ngươi đến cùng có tư cách gì khiêu chiến bổn hoàng. Quỷ hoàng hư lạnh một tiếng, quanh thân ngập trời kinh khủng âm thi quỷ khí gào thét mà mở, khí tức kinh khủng làm người ta vô cùng chấn động, chợt hắn phóng lên cao, đi tới càng thêm trống trải chi địa. Lưu Tinh nhìn chằm chằm quỷ hoàng, thân ảnh nhoáng lên như lợi kiếm tiểu đuổi theo. Muốn khai chiến, các ngươi nói Lưu Tinh có thể hay không bị quỷ hoàng nhất chiêu giết chết. Nhìn Lưu Tinh đuổi theo, đoàn người con ngươi quang ngưng trọng thì thầm với nhau nói. Cồn vật bi, khi F. Chương 596, kịch chiến quỷ hoàng. Muốn khai chiến, các ngươi nói Lưu Tinh có thể hay không bị quỷ hoàng nhất chiêu giết chết. Nhìn Lưu Tinh đuổi theo, đoàn người con ngươi quang ngưng trọng thì thầm với nhau nói. Không thể nào đâu, Lưu Tinh nếu dám khiêu chiến quỷ hoàng, nói như thế nào cũng muốn đấu thượng mấy người hiệp a. Có người cười lạnh nói. Ha ha, vậy cuối cùng không phải là chết ta. Đáng thương thiên tài, cứ như vậy muốn kết thúc sinh mệnh. Chớ nói chuyện, mau nhìn, muốn động thủ. Mọi người thổn thức bắt đầu chăm chú quan sát, võ hoàng xuất thủ cũng là nhất kiện chuyện rất khó, thường ngày căn bản nhìn không thấy hoàng giả xuất thủ, bọn họ trái lại hy vọng Lưu Tinh nhiều kiên trì một hồi, để cho bọn họ nhìn võ hoàng cường giả mạnh như thế nào. Tiểu tử, hôm nay bổn hoàng để ngươi biết võ hoàng cường giả không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bị người khiêu chiến, bổn hoàng sẽ làm ngươi chết minh bạch, chết kiêu ngạo. Trên hư không, quỷ hoàng quanh thân tản ra kinh khủng âm thi quỷ khí cười lạnh nói, thần sắc không gì sánh được dữ tợn. Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung, cười cười nói, ra tay đi, ta cũng muốn nhìn một chút võ hoàng cường giả mạnh như thế nào. Hừ. Quỷ hoàng tức giận một tiếng, bàn tay bắt đầu ở trước mặt hoa động, quanh thân âm thi quỷ khí cũng bắt đầu lóe ra, mang theo cực mạnh ăn mòn lực lượng, không gian xuất hiện trùng điệp hiện tượng, trong vòng phương viên trăm dặm Lưu Tinh có thể cảm giác được không gian bị cầm giữ thông thường, có lực lượng đối về hắn đè ép. Và anh. Lưu Tinh thân thể hơi chấn động một cái, từng cổ một điên cuồng kiếm quang từ trong cơ thể vọt ra. Như phong bạo kiểu nghiền ép mà qua, nhất thời những thứ kia đè ép mà đến không gian trong nháy mắt vỡ nát. Hắn cái này mới cảm giác được dễ dàng, thư sướng. Ừ. Quỷ hoàng hơi sừng sờ, hắn thế nhưng điều động phương viên trăm dặm không gian lực lượng, có thể Lưu Tinh thân thể chấn động liền cho hóa đi, điều này làm hắn hơi kinh hãi. Không muốn nỗ lực dùng không gian lực lượng tới đè ép ta, nếu là ta ngay cả điểm ấy lực lượng đều không đỡ được, còn có tư cách gì giết ngươi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, khiến quỷ hoàng càng giận dữ. Giết ta. Thật là buồn cười. Quỷ hoàng cười lạnh không ngớt đạo, thiên quỷ báo hao, nhận lấy cái chết. Trong sát na, giữa thiên địa âm phong mãnh liệt, kinh khủng quỷ khí phong bạo từ âm thi sơn mạch nội cuồng sung ra, gào khóc thảm thiết, có vô số dài hơn kinh khủng dữ tợn mặt quỷ thoáng hiện, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Thanh âm khó nghe người sợ hãi trong lòng, trên mặt đất rất nhiều người đều che cái lỗ tai, cứ như vậy như trước có rất nhiều người bị bén nhọn thanh âm của chấn thương. Bọn họ nội lực quá yếu, căn bản đỡ không được. Có thể Lưu Tinh như không có chuyện gì xảy ra dừng lại ở trên hư không thượng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ hoàng, hắn dừng ở quỷ hoàng mi tâm của, trong nháy mắt xuyên thấu lộ ra phòng ngự nhắm thẳng vào thức hải. Tại quỷ hoàng thức hải nội có võ hồn, bạch cốt võ hồn, cao tới trăm trượng, tại võ hoàng trước mặt là cùng quỷ hoàng bản tôn giống nhau như lúc linh hồn thể, đạt được ngày hồn cảnh giới, linh hồn cùng thân cao một dạng cao to, có thể hoàn mỹ phù hợp tại thân thể chung. Thức hải nội đều là thần thức cũng cực kỳ cường liệt. Tại thức hải nội còn có một điều dài đến một dặm hôi sắc trường hà, cái này trường hà lóe ra cực mạnh sinh mệnh lực, tràn đầy cường đại. Mệnh lực trường hà. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nguyên lai mệnh lực sản sinh hóa thành trường hà vắt ngang tại thức hải bầu trời, như vậy thấy được cũng không phải khó tìm tìm. Ừ. Quỷ hoàng ngưng mi, hắn cảm giác được mình bị người rình coi, hình như là Lưu Tinh. Hắn làm sao có thể rình coi đến tự mình thức hải? Quỷ hoàng trong lòng lấy làm kinh hãi, thức hải là bí mật của người. Không có thực lực siêu cường tuyệt đối không cách nào rình coi hốc của hắn. Khiến hắn khiếp sợ là, hắn căn bản không cách nào thấy Lưu Tinh thức hải, Lưu Tinh là làm sao thấy được hắn. Phát hiện này khiến trong lòng hắn phát lạnh, có chút rợn cả tóc gáy. Thiên quỷ bào hao đối Lưu Tinh chút nào không có tác dụng, cũng lệnh quỷ hoàng rất giật mình, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lay động hóa thành tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi. Bàn tay khổng lồ mang theo kinh khủng thi khí phong bạo hướng phía Lưu Tinh đánh tới, tốc độ nhanh đáng sợ. Đoàn người đều vô cùng khiếp sợ, quỷ hoàng muốn chân chính động thủ, không biết Lưu Tinh có hay không có thể ngăn cản. Ông ao. Tiếp theo, một đạo chấn khiếu thiên địa sói chu chi thanh rít gào dựng lên, đoàn người liền thấy Lưu Tinh hóa thân Hắc Hoang Lang Vương, man thú quyết trung cực trạng thái, thân cao trong một sát na đạt được trăm trượng khổng lồ, cao tới không gì sánh được. Dừng lại sau lưng giao quang nữ hoàng Hắc Hoang Lang Vương cũng lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là chân chính Hắc Hoang Lang Vương, nhìn Lưu Tinh thi triển man thú quyết bạo phát Hắc Hoang Lang Vương, rung động trong lòng không ngớt, hơi thở này so với hắn muốn kinh khủng gấp trăm lần. Oeng! To lớn lang quyền ầm ầm giữa đánh ra, phương viên mấy dặm nội không gian trong nháy mắt vỡ nát, một quyền đối về quỷ hoàng tay của trưởng không đi. Quyền trưởng thuấn đụng vào nhau, kinh khủng cự lực mãnh liệt va chạm, cực kỳ đáng sợ, mang theo không gian phong bạo xôn xao một thân tảng ra, khuyết tán vạn mét xa, kinh khủng uy áp làm cho đoàn người sắc mặt trắng bệnh. Quỷ hoàng một trưởng này ước chừng ẩn chứa 150 thiên lực, lực lượng mạnh không gì sánh kịp. Lưu Tinh một quyền này đồng dạng ẩn chứa 130 thiên lực cùng quỷ hoàng va chạm, kém 30 ngày lực chính là không giống với, Lưu Tinh thân ảnh của bị quỷ hoàng đánh bay ra ngoài ngàn mét. Quỷ hoàng hơi sừng sờ, 150 thiên lực cũng không có đem Lưu Tinh kích thương, khiến hắn trong lòng có chút cảm giác xấu. Ngày ấy Lưu Tinh cùng Vũ Văn Cửu Tiêu chiến đấu, mặc dù Vũ Văn Cửu Tiêu dung hợp bất diệt kim thân, có thể là căn bản không có điều khiển ở bất diệt kim thân lực lượng, tu vi đạt được cao giai vũ vương, bộc phát ra 50 thiên lực. Ngay lúc đó Lưu Tinh liền phá Vũ Văn Cửu Tiêu 50 thiên lực, hành hung Vũ Văn Cửu Tiêu, đem Vũ Văn Cửu Tiêu đánh chạy. Mà khi lúc Lưu Tinh thi triển là hoang cổ thân thể, hắn hiện đang thi triển chính là Hắc Hoang Lang Vương trung cực trạng thái, cũng liền nói còn không có chân chính thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Tăng! Quỷ hoàng nghĩ đến chỗ này lúc, xuất thủ càng thêm mau lẹ, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đạt được Lưu Tinh trên đỉnh đầu không, một trưởng đánh xuống. Lưu Tinh thi triển Vân Hải Huyễn Ảnh, tốc độ nhanh không cách nào, lại là một quyền đánh ra, trực tiếp phá hỏng quỷ hoàng trưởng lực khí sóng, tiếp theo hai người điền cuồng quấn đấu cùng một chỗ, quyền trưởng va chạm. Lưu Tinh thân ảnh cao lớn khiến quỷ hoàng chiến đấu cực kỳ phiền phức, mỗi một trưởng thi triển ra 150 thiên lực bành liệt công kích Lưu Tinh. Lưu Tinh đem lực lượng đề thăng tới 150 thiên lực cùng quỷ hoàng đối hoành, hai người trong chớp mắt xuất thủ trăm chiêu, thân ảnh tại trên hư không vụt sáng, khó có thể thấy rõ ràng bọn họ mỗi một cái động tác. Ngọc Châu ngồi, lục đại võ hoàng ngưng mi không nớt, Lưu Tinh cư nhiên có thể cùng quỷ hoàng đánh nhiều như vậy chiêu. Thực tại để cho bọn họ rất giật mình. Sư hoàng trong con ngươi lóe ra lạnh ý, sắc mặt giận dữ, Lưu Tinh càng là cường đại, hắn càng là cảm thấy bất an. Hắn vốn có muốn mời động phía sau lực lượng tới đánh chết Lưu Tinh, có thể nghe được Lưu Tinh muốn cùng quỷ hoàng cuộc chiến sinh tử tin tức, sẽ không có liên hệ, muốn nhìn Lưu Tinh bị quỷ hoàng giết chết. Có thể hiện ở trong lòng hắn rất không an, cảm giác quỷ hoàng cũng chưa chắc có thể giết chết Lưu Tinh. Nhất khiếp sợ chớ quá với quỷ hoàng, một tháng trước, Lưu Tinh trong mắt hắn như con kiến hôi, thậm chí đang không có khai chiến trước khi hắn còn thì cho là như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng không cho là như vậy, cảm giác mình có chút sai rồi. Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Quỷ hoàng trong lòng thật là không giải thích được. Thiên âm tông của người cũng âm thầm là quỷ hoàng nỗ lực lên, mau chóng đánh chết Lưu Tinh. Đặc biệt âm tâm minh nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong con ngươi tức giận lóe ra. Ra ra hắn thế nhưng quỷ hoàng, nhất định có thể đánh chết Lưu Tinh. Giống. Trong lúc bất chợt, quỷ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng đem lực lượng để thẳng tới 200 thiên lực mãnh liệt oanh kích. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, hắn thi triển Hắc Hoang Lang Vương trung cực trạng thái cũng chỉ có thể đem lực lượng để thẳng tới 180 thiên lực, nhất đây là mạnh nhất, trừ phi hắn thi triển hoàng cổ thân thể, không người không đỡ được quỷ hoàng lực lượng. Thình thịch xích. Lưu Tinh lần thứ hai bị đánh bay, lúc này quỷ hoàng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, tốc độ nhanh đáng sợ, như lưu quang tiểu cắt tới, quỷ khí ung tùm, dữ tợn không gì sánh được, đại thủ không ngừng phát thảo, thiên địa linh văn thoáng hiện, trong sát na phương viên 10 dặm hóa thành kinh khủng trận pháp, linh văn đại trận, tiếp theo quỷ hoàng thân ảnh biến mất không gặp. Đoàn người tất cả giật mình, chỉ thấy trên hư không linh văn lóe ra, Lưu Tinh cùng quỷ hoàng thân ảnh của đều biến mất không thấy. Lúc này Lưu Tinh đi tới một chỗ nơi tràn đầy âm khí, quỷ khí, sát lực thiên địa nội, giống như là đi tới địa ngục, nhưng hắn biết, cái này là ảo tưởng, hắn bị quỷ hoàng dùng linh văn đại trận cho vây khốn. Hắn tiếp theo quỷ hoàng thoáng hiện mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa điên cuồng biến hóa, các loại sát khí, quỷ khí, địa âm chi khí, u hồn quỷ quái hướng phía Lưu Tinh nào tới, đồng thời thiên địa rung chuyển, địa ngục rít gào, lực lượng vô tận hướng phía hắn đè ép tới. Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cung, cười nhạt không ngớt. Xung quanh ảo tưởng căn bản không gạt được hắn con người, càng không thể nào che mắt tim của hắn vô cùng sáng sủa thấu triệt, hai mắt chút ngưng, một đạo huyết sắc kiếm quang đối về quỷ hoàng mi tâm của cấp xạ đi. Chết cho ta. Quỷ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng mãnh liệt oanh tới, cùng lúc đó, giữa thiên địa đều là kinh khủng trường ảnh, linh văn đại trận phát thảo đến thiên địa chi lực, rất mạnh. Lưu Tinh bên trong cặp mắt cấp xạ ra kiếm quang đồng dạng là linh văn phát thảo, sắc bén không gì sánh được hướng phía quỷ hoàng mi tâm của đâm tới, muốn đánh giết Quỷ Hoàng mệnh lực Trường Hà. Quỷ Hoàng không biết Lưu Tinh là thế nào xem thấu óc của hắn, nhưng trong lòng cảm giác thật không tốt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đối với hắn sẽ càng ngày càng bất lợi. Nhìn khắp bầu trời quỷ trưởng, Lưu Tinh từ Hắc Hoang Lang Vương trung cực trạng thái trong nháy mắt khôi phục lại, tiếp theo lôi hỏa ầm ầm giữa bạo phát, thân thể hóa thành lôi hỏa đại ngọc thể, kiên cố không gì sánh được, tựa như mỹ ngọc vậy thân thể, làm cho một loại lực lượng vô tận cảm. Tiếp theo hoang lực hóa thành phong bạo kích động mà mở, ra bắt đầu hóa thành hôi sắc, một cổ lực lượng cuồng bạo lần thứ hai lan đến ra. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếp theo vô số quỷ trưởng rơi vào trên người của hắn, hắn ngưng mi, lù lù bất động, kinh khủng hoang lực cùng lôi hỏa chi lực ngạnh sinh sinh ngăn cản Quỷ Hoàng Linh Văn đại trận kinh khủng oanh kích. Cùng lúc đó, kiếm của hắn mang hướng phía Quỷ Hoàng mi tâm của bộ tới, tốc độ nhanh đáng sợ. Hừ. Quỷ Hoàng trong lòng vô cùng giận mình, tức giận hừ một tiếng lóe lên tiêu thất tại chỗ. Hắn Linh Văn đại trận nội, Lưu Tinh nếu muốn giết hắn khó như lên trời. Một kích không trúng, Lưu Tinh ngưng mi, hắn cũng phát hiện ở phía sau người Linh Văn đại chiến nội công kích không được, người sau luôn luôn có thể tránh thoát đi. Lúc này con ngươi dừng ở Linh Văn đại trận cười lạnh một tiếng, nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên cao quát dẹp đường, phá cho ta. Ầm ầm. Ngập trời lực lượng trong nháy mắt làm vỡ nát hư không, mở ra một đạo linh văn lực lượng, tiếp theo Quỷ Hoàng thi triển Linh Văn đại trận trong nháy mắt vỡ nát ra. Một đạo to lớn quyền ảnh nhảy vào trên trời cao, thương khung đều bị đánh liệt, tiếp theo hai đạo thân ảnh lăng không tránh hiện ra, hai cổ không gì sánh được cuồng bạo khí tức gào thét ra, hướng phía dưới chấn áp đi, âm thi sơn mạch đều chợt giảm xuống ba thước. Thấy như vậy một màn, đoàn người con ngươi trừng tròn vo. Cồn vật bi, KF. Chương 597, Hoang thể cùng Bạch cốt. Ầm ầm. Hư không thượng lan tràn xuống lực lượng kinh khủng, ngạnh sinh sinh khiến âm thi sơn mạch giảm xuống ba thước, động đất động, đoàn người mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm cho cả âm thi sơn mạch giảm xuống ba thước đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, hoang vực nội có thể làm được của người, cũng chỉ có mấy vị cường giả. Các vị võ hoàng thần sắc nghiêm trọng, Lưu Tinh cùng Quỷ Hoàng giao chiến bắt đầu đến bây giờ có thập phần chung, có thể Lưu Tinh vẫn không có thụ thương, Quỷ Hoàng cũng là lông tóc không tổn hao gì. Quỷ Hoàng ngược lại cũng thôi, có thể Lưu Tinh lại có thể chống đỡ thập phần chung, cái này đã rất kinh khủng. Hoang vực nội Vũ Vương cường giả cũng có hơn 100 người, có thể đứng vững võ hoàng cường giả thập phần chung đánh chết người không phải là không có, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Kim Nhạc Vũ Vương tự tin có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy thong dong. Cái này Lưu Tinh. Kim Nhạc Vũ Vương hơi meo lại mắt, trong mắt lóe ra tinh mang. Lúc đầu hắn liền thấy Lưu Tinh không sai, muốn thu làm đệ tử, kia biết Lưu Tinh cự tuyệt, bất quá khi lúc hắn là có tư tâm, Lưu Tinh nhất định có thể nhìn ra, cự tuyệt hắn cũng không có sinh khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó không hẳn là thu Lưu Tinh làm đệ tử, nếu là giao cho cái bằng hữu, hoặc là huynh đệ các loại, nói không chừng cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Về sau hắn tiến nhập Hoang Mai Tuyệt Địa tìm kiếm Lưu Tinh không có tìm được, thất vọng ly khai. Lúc đó nếu là tìm được Lưu Tinh, phỏng chừng người sau sẽ mang ơn a. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trên hư không, Quỷ Hoàng trong lòng vô cùng chấn động, hắn Linh Văn đại trận lại bị Lưu Tinh cho phá vỡ, khiến hắn vô cùng phẫn nộ cùng khiếp sợ. Ngươi dĩ nhiên phá ta Linh Văn đại trận. Quỷ Hoàng dừng ở Lưu Tinh nói một câu nói nhảm. Lưu Tinh mặc kệ sẽ hắn, thân ảnh nhoáng lên lần thứ hai ra quyền hướng phía Quỷ Hoàng lướt đi, tốc độ khủng khiếp xuyên thấu không gian mà đến, trong nháy mắt đạt được Quỷ Hoàng trước mặt một quyền oanh hạ. Kinh khủng hoang lực vượt qua thiên địa chi lực, không thể lấy thiên lực tới tính toán, cường đại đến khiến Quỷ Hoàng con ngươi run lên, nâng quyền đón chảo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tiếp theo răng rắc thanh âm của truyền đến, Quỷ Hoàng cánh tay của trong nháy mắt bị vênh đoạn, mềm nhũn đi xuống, một màn này khiến chúng hoàng trong lòng chợt vừa nhảy, tiếp theo bọn họ liền thấy Quỷ Hoàng bị Lưu Tinh một quyền đánh bay ra ngoài. Phốc suy. Miệng to máu tươi từ Quỷ Hoàng trong miệng phun ra, nhiễm đỏ trời cao. Quỷ Hoàng con ngươi trừng tròn vo, tràn đầy không thể tin tưởng, hắn dĩ nhiên bị thương. Hắn thế nhưng cường đại Quỷ Hoàng lại bị một vị tọa hư cảnh tiểu tử hoành thổ huyết. Đáng trách, có thể giận. Quá châm trọc, quá mất mặt. Đoàn người con ngươi hung hăng run rẩy, trái tim theo hung hăng nhảy lên, đều nhanh nhớ lại cổ họng mắt, nghẹn bọn họ sắc mặt đỏ bừng. Quá mạnh mẽ. Lưu Tinh hắn cũng quá cường đại a. Một quyền, Quỷ Hoàng dĩ nhiên hụt máu, một cánh tay cũng bị cắt đứt. Quỷ Hoàng thân thể nhoáng lên đứng lên, cánh tay phải hoạt động một chút. Kinh khủng quỷ khí đang ở tiếp theo tiếp nhận cánh tay, rất nhanh vỡ vụn đầu khớp xương khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lực lượng rõ ràng yếu bớt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, Quỷ Hoàng mặc dù cường đại, điều khiển sinh tử, nhưng không có khả năng nhanh như vậy đem nghiền nát cánh tay của khôi phục lại nguyên lai giống nhau như lúc. Ầm ầm. Lưu Tinh lần thứ hai xuất thủ, một quyền đánh giết mà đến. Tiểu hỗn đản, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quỷ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi đại biến, song trưởng huy động, hai cổ khí tức kinh khủng điên cuồng ngưng tụ đến, một đạo từ trên trời hạ xuống rơi, một đạo từ đại địa dưới lao ra, hai cổ lực lượng đây kết hợp với nhau, hình thành to lớn viên cầu. Âm dương chi lực. Chuyển của tu. Y đốt nét xám trắng hai màu lực lượng điên cuồng ngưng tụ chung một chỗ, vô cùng ngưng thật tràn đầy hủy diệt vậy lực lượng, chợt hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Lưu Tinh trong lòng vi vi nhất thiêu, nắm tay trong nháy mắt biến động, hóa thành sắc bén kiếm quang, kiếm chỉ nhân tâm. Tăng. Một đạo kiếm quang linh văn lóe ra phát thảo đến thiên địa chi lực tại trước mặt ngưng tụ, tiếp theo sẽ rách thiên địa lấy siêu cường tốc độ trùng kích mà qua, cùng kinh khủng âm dương cầu đụng vào nhau. Xích. Một tiếng vang nhỏ, không có to lớn thanh âm khuyết tán tới, chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái, đoàn người phát hiện quỷ hoàng ngưng tụ âm dương cầu bịch một tiếng nổ tung, khí tức kinh khủng hung mãnh tăng ra, hình thành cường đại phong bạo khiến người ta đàn thổ huyết, rất nhiều người đều ngã xuống. Cách xa nhau ngàn dặm đều bị liên lụy, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái gì? Quỷ hoàng con ngươi càng ngày càng ngưng trọng, chiến đến loại này hoàn cảnh, hắn không để cho Lưu Tinh bị chút nào thương tổn, đã rất mất mặt, bây giờ thấy Lưu Tinh phá âm dương cầu, trong lòng càng khiếp sợ. Hắn tại sao có thể có như thế mạnh kiếm pháp? Quỷ hoàng giật mình, xa xa Thiên Kiếm Tông tiên thần cũng rất giật mình, hắn biết Lưu Tinh cũng là một vị kiếm tu, thế nhưng thật không ngờ như thế cường, kiếm vô cùng sắc bén, ẩn chứa cường đại áo nghĩa lực lượng. Lôi Thuẫn Thần Quyền. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, hắn bạo phát hoang thể căn bản không có thi triển bất luận cái gì quyền pháp, ở nhờ lôi hỏa đại ngọc thể thi triển lôi thuẫn thần thuật, quanh thân tử lôi điện màu đen phần phật một tiếng xé rách mà mở, giữa thiên địa lôi tia lan tràn, quần quận lầm nhầm, tiếp theo Lưu Tinh hóa thành một đạo lôi quang đánh phía quỷ hoàng. Quỷ hoàng con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Tinh lóe ra mà đến thân ảnh, ầm ầm giữa bạo phát võ hồn, bạch cốt võ hồn ầm ầm một tiếng đi ra. Cao to trăm trượng bạch cốt hư ảnh vô cùng ngưng thật, trong nháy mắt đem quỷ hoàng che chở ở trong đó. Thấy như vậy một màn, lục đại võ hoàng chấn kinh rồi. Có thể đem quỷ hoàng bước đến thi triển thiên phú võ hồn hoàn cảnh, cái này Lưu Tinh cũng thật là đáng sợ a. Hừ, quỷ này hoàng thật là một phế vật, ngay cả một cái nho nhỏ con kiến hôi đều giải quyết không xong, khai chiến đến bây giờ 15 phút đồng hồ, không có thương tổn đến nho nhỏ con kiến hôi không nói, tự mình trái lại trước mở ra thiên phú võ hồn, thật là mất mặt. Ngọc tòa bên trên, sư hoàng hừ lạnh một tiếng, quỷ hoàng thật đúng là để mắt Lưu Tinh. Liên tục phú võ hồn đều mở ra. Thiên phú võ hồn thông thường là võ giả trung cực lá bài tẩy, mở ra thiên phú võ hồn chính là công kích mạnh nhất, cũng biểu kỳ quỷ hoàng không có kỳ công kích của hắn có thể đánh bại Lưu Tinh. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, lẽ nào Lưu Tinh thật có thể giết quỷ hoàng không được? Thình thịch xích. Tràn đầy sấm sét nắm tay trong nháy mắt mà đến, đúng lúc này, dừng lại sau lưng quỷ hoàng bạch cốt võ hồn, xương sườn ca một tiếng khép kín cùng một chỗ đem quỷ hoàng che chở ở trong đó. Lưu Tinh quả đấm của cũng đánh vào xương sườn bên trên, cảm giác cứng rắn không gì sánh được. Giang giác. Thế nhưng, hắn lực lượng thật lớn, vẫn là đem to lớn xương sườn đánh bể một điểm, kinh khủng võ hồn thiên cương bị chấn nát một mảnh, thế nhưng, tiếp theo hắn đã bị bạch cốt võ hồn đánh bay ra ngoài. Phốc suy.